Như vậy, hai bậc cao đức ấy cùng nhau thiện tuyết, cùng nhau tùy hỷ. Kinh Trạm Xe thứ 24. Bước đi và đích đến là chủ đề chính của bài kinh 24, kinh Trạm Xe thuộc Trung Bộ Kinh. Bài kinh này giới thiệu cho chúng ta về một cuộc đối thoại rất là sâu sắc giữa tướng quân trí tuệ của Phật Pháp, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất, và nhà hoằng pháp vĩ đại Tôn giả Phú Lầu Na, về ý nghĩa của bước đi và đích đến, cũng như là mối liên hệ mật thiết giữa phương tiện và cứu cánh, mà vẫn không xem hai cái đó là một. Theo quan niệm của bài kinh này, Niết Bàn là cứu cánh của tu tập, mà tất cả các hành giả cần phải nỗ lực đạt được. Niết Bàn chỉ có thể đạt được khi các bước đi của phương tiện tu tập được thực hiện đúng phương pháp. Dừng lại phương tiện của sự tu tập ở các pháp môn thì hành giả vĩnh viễn sẽ không bao giờ đạt được cứu cánh, đó là Niết Bàn. Khi đi vào phân tích từng nội dung cụ thể của bài kinh, chúng ta sẽ thấy rất nhiều nội dung liên hệ đến những nhận thức cần thiết hỗ trợ cho chúng ta hiểu đính chính lại những quan điểm sai lầm về kiến thức Phật học cũng như là về sự hành trì Phật pháp. Vấn đề đầu tiên được bản kinh đề cập đến đó là hành giả và nhà hoằng pháp được xem như hai mấu chốt của tất cả những người con Phật, và đặc biệt là những người đệ tử xuất gia của Như Lai Thế Tôn. Đức Phật dạy rằng vị hành giả đáng được tán thán là người giáo giới, người khai thị, người chỉ đường, người trình bày, hay là người có khả năng khích lệ những vị đồng tu, phải là những người trước nhất hoàn thành và sau đó giảng dạy về 10 hạnh lành sau đây: thiểu dục, tri túc, độc cư, không ô nhiễm, tinh tấn, giới hạnh, thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đức Phật đã tạo ra một dịp nói giữa hai góc độ quan trọng của những người con Phật, đó là hành trì đến nơi đến chốn, chuyên đạt lại những giá trị đạt được từ khả năng hành trì của bản thân, và chúng ta tạm gọi đó là hành giả và nhà hoằng pháp. Hai cái niệm này gợi lên chúng ta về phương châm nhập thế của nhà Phật. Bất kỳ một người Phật tử nào cũng phải mang trong người của họ một dòng máu của sự tu tập, có nghĩa là đến chùa thực hiện các khóa lễ, làm các việc làm dấn thân, chia sẻ, vân vân, chủ yếu là để giúp cho chúng ta hoàn thiện nhân cách đạo đức của bản thân. Và do đó, trong cách thức hoàn thiện nhân cách, người Phật tử trở thành một hành giả. Như vậy là bản chất của nhà Phật là thực hành chứ phải tích tập kiến thức. Vì sự kết tập kiến thức đơn thuần á, có thể mang lại trạng thái chấp trước rất là lớn. Trong khi đó, con đường hành trì có thể tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau. Nhưng nếu như chúng ta đạt được khả năng hành trì rồi mà lại không có chia sẻ những giá trị đó cho người khác thì rõ ràng con người chúng ta trở nên rất là vị kỷ. Do đó, bước đi thứ hai của các hành giả Phật giáo là truyền đạt, chia sẻ những gì mình đã thực hiện thành công, nghĩa là kinh nghiệm dựa trên nền tảng của hiện thực, và sự truyền đạt phải đặt trên nền tảng của kinh nghiệm. Hai yếu tố này phối hợp với nhau sẽ tạo ra khả năng và giá trị đóng góp của con người hành giả rất là lớn. Đức Phật xác định rất là rõ các hạnh lành có thể giúp cho con người đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Và các hành lành đó nó đứng từ góc độ của người tại gia rất là cần thiết. Nó bắt đầu từ thái độ tâm lý không giận cầu, không đua đòi. Và nói cách khác rộng hơn, lớn hơn, đó là người biết kiểm đức, thường được gọi trong thuật ngữ dạy Phật là thiểu dục. Nếu như chúng ta hiểu đơn thuần thiểu dục là muốn ít hay là muốn tối thiểu những nhu cầu đáp ứng cho cuộc sống và không muốn những thứ có thể mang lại nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta mới hiểu được một phần nội dung căn bản của thiểu dục. Nội dung quan trọng hơn của thiểu dục là nhằm giúp chúng ta kiện đức. Từ trạng thái kiện đức, kiện đức có nghĩa là mình hoàn thành giá trị đạo đức bằng cách là chúng ta sống một đời sống tiết kiệm với những gì chi xài và sử dụng cho bản thân. Trong đó con đường dấn thân phục vụ chia sẻ đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ cắt giữ lại cái gì cho bản thân mình. Trạng thái kiện đức đó, đó sẽ giúp cho chúng ta tích tụ hoàn thành đức lớn. Vì đó thiểu dục sẽ giúp cho con người bỏ được những vọng cầu không cần thiết. Rõ ràng Đức Phật đã thấy rất là rõ cái nhu cầu kéo theo và lớn dần của những ước muốn. Có một đoạn mười, mười đoạn trăm, đoạn đến độ trở thành bản ngã và lòng tham không đái. Sự muốn ít trước nhất là để ngăn chặn lại những tình huống kéo theo và tăng dần điều của tâm lý tham cầu. Và kế tiếp là chuyển năng lượng của lòng ước muốn đó vào sự chia sẻ và phục vụ. Chúng ta muốn rất ít cho bản thân mình, nhưng mà chúng ta muốn rất nhiều cho những người khác. Và chính vì vậy mà trong phương pháp tu tập của nhà Phật luôn luôn có đưa nguyện chúng sanh. Mệnh đề tu tập này rất quan trọng, là vì nó đặt trên nền tảng muốn chia sẻ với người khác, muốn người khác cùng đạt được những giá trị mình đạt được. Cho nên thiểu dục là để mở rộng lòng từ bi, nuôi lớn tình thương và thiết lập những nhịp cầu của lòng nhân ái, là của sự hoàn tất những đức tính tốt ở con người và xã hội. Tri túc có thể hiểu nôm na như là trạng thái hài lòng đặt trên nền tảng của nỗ lực nhân quả. Hài lòng là bởi vì mình đã làm đúng chức năng, làm có phương pháp, theo những sở trường và sở thích. Ấy thế mà kết quả đạt được, nó có thể không đáp ứng được cái nhu cầu mà chúng ta mong đợi. Trong tình huống này, nhà Phật dạy chúng ta phải có cái nhìn về nhân quả. Đó là mình biết đủ với những thành quả mình đạt được, để không vọng cầu thêm. Vì vậy đó, thay vì trạng thái nỗ lực không mang lại kết quả thành tựu, tạo ra trạng thái bất mãn và khổ đau, thì hành giả Phật giáo thấy được những giới hạn của nghiệp lực dưới sự tác động của chiều kích quá khứ với chiều kích hiện tại, mang lại những kết quả hiện thực mà đôi lúc con người muốn mà không bao giờ đạt được. Trạng thái độc cư là một trong những điều kiện giúp cho hành giả chuyên tâm và không bao giờ tán loạn ý thức, cũng như là không ham vui đua đòi. Sự hạn chế về duy tiếp xúc là một trong những cửa ngõ quan trọng của người hành giả. Và nếu như trở thành người Phật tử rồi thì chúng ta sẽ bớt đi trạng thái đông vui hao, tức là chỗ nào thấy đông mình tới có mặt, ai có mặt thì mình hưởng ứng, ai làm sao thì mình theo dạy. Thì tính cách dây chuyền tạo cơ hội để có mặt ở trong một đoàn thể hay là một hoạt động nào đó đó, nó chỉ có thể thật sự cần thiết khi mà giá trị lợi lạc của nó cho mình và người được thiết lập. Còn tình huống không đạt được những giá trị vừa nêu, đòi hỏi chúng ta không nên có mặt, bởi vì sự có mặt nó tạo ra trạng thái nhộn nhạo. Và khi mà con người sống trong trạng thái rộn ràng rồi đó, thì trạng thái tập trung để hướng về một mục đích lý tưởng cao đẹp nào đó có thể bị ảnh hưởng và chi phối. Cho nên độc cư không có nghĩa là cô lập mình với thế giới thực tại, hay là trở thành một con người như là Robinson ở trên hoang đảo, hoặc là giam nhốt mình ở trong bốn bức tường của một am cốc. Mà độc cư theo triết lý nhà Phật là trong giao tế dưới thế giới của các giác quan tiếp xúc với trần cảnh, con người có thể chặt đứt được sợi dây bám víu chấp trước giữa chúng, thì con người đó vẫn được gọi là đang ở trong trạng thái độc cư. Còn độc cư ở mức độ phương tiện và dẫn khởi đó, có thể là sự hạn chế về duyên tiếp xúc với cuộc đời, hạn chế những gì chưa cần thiết để cho sự chuyên tâm nhất ý đó để được diễn ra một cách dễ dàng hơn. Không ô nhiễm được xem như là một trong những kết quả căn bản khi mà con người có được trạng thái biết đủ. Dĩ nhiên là mình không có nhiễm trước với những cái mình chưa có. Và trạng thái độc cư sẽ giúp cho con người có thể hoàn thiện được đời sống tu tập của bản thân. Bởi vì duyên càng ít thì sự tu tập diễn ra càng dễ dàng hơn. Cho nên khi hành giả bắt đầu đi vào đời sống của người xuất gia, trong thời gian đầu là hạn chế giao tiếp với quần chúng một cách tối đa để có nhiều thời giờ tu tập cho bản thân. Giai đoạn đó có thể chiếm 1/4 đời người hoặc là 1/3, là tùy theo năng lực tu tập và tùy theo sự kiểm soát tâm của từng hành giả. Và nếu như nền tảng này được đầu tư một cách tốt đẹp đó, thì về sau khi dấn thân làm đạo, chúng ta sẽ không bao giờ bị sa ngã và khó có thể bị chao đảo trước những thử thách của cuộc đời. Do đó thời gian độc cư đó có thể được hiểu như là thời gian cần thiết bồi dưỡng đời sống nội tại về phương diện đạo đức và tự giác. Khi con người đạt được trạng thái không ô nhiễm do sự độc cư thì con người sẽ đạt được sự tiến bộ về tâm linh và đạo đức rất là cao. Không ô nhiễm là trạng thái không dính mắc trước những gì chúng ta tiếp xúc, chẳng hạn như khi mắt tiếp xúc với thế giới màu sắc, hình thái, sự đua đòi và sự bám víu theo những nhu cầu đó không được thiết lập thì được gọi là không bị ô nhiễm. Hay là khi lỗ tai chúng ta đang ở ngay giữa chợ, nghe các bạn hàng chửi bới, nói những lời thị phi hoặc là bàn luận về những chuyện không cần thiết, chúng ta không bị dẫn khởi theo những nội dung của những câu chuyện vừa nêu. Lúc bây giờ con người hành giả được gọi là người không bị ô nhiễm. Như vậy không ô nhiễm thường là đặt cái nền tảng của nhận thức, và nhận thức chân chánh trở thành hàng rào bảo hộ các giác quan đối với thế giới trần cảnh khi chúng có sự tiếp xúc, dù là vô tình hay là cố ý, dù là trực tiếp hay là gián tiếp, dù là thế giới hiện thực hay là thế giới của những ảo tưởng được ghi nhận lại sau những cuộc tiếp xúc trực tiếp đó. Hoàn tất được 4 hạnh căn bản này thì hành giả sẽ có được trạng thái thứ 5, đó là sự tinh tấn, tức là mức độ nỗ lực chuyên chú bền bỉ trên lý tưởng và lập trường trong tu và học được lâu dài. Dĩ nhiên tinh tấn đặt trên nền tảng của những giá trị tích cực và khả năng cũng như là thái độ vượt qua những thử thách. Nếu thiếu đi thái độ tinh tấn này thì 4 yếu tố đầu tiên được xem là những đức hạnh lành khó có thể được thành tựu được lắm. Có người thành tựu được sự tu tập trong giai đoạn đầu, gãy đổ ở giữa chừng. Có người đi được 2/3 nhưng kết thúc là không có giải pháp. Cho nên tinh tấn là một trong những yếu tố xuyên suốt nhất quán về hành trì, về lý tưởng và lập trường, làm cho con người hành giả trước và sau không có sự thay đổi. Và nó được xem như là yếu tố có mặt, hay là năng lực tích cực có mặt song hành với tất cả các pháp lành. Đạt được 5 đức hạnh lành này rồi thì Đức Phật khuyên các hành giả cần phải chuyển tâm qua năm bước kế tiếp, đó là hoàn thiện nhân cách đạo đức, tức là giới, hoàn thiện về con đường chuyển hóa, tức là tu tập thiền định, hoàn thiện về tuệ giác thông qua sự quán chiếu, hoàn thiện về con đường giải thoát thông qua sự nỗ lực của tu, và kết quả là hành giả sẽ có được ý thức cũng như kiến thức về trạng thái không còn bị vướng mắc của mình, được gọi là giải thoát tri kiến. Khái niệm giải thoát tri kiến thường được rất nhiều người hiểu sai lầm ở chỗ giải thoát được hiểu như là một động từ, tri kiến như là một động một tân ngữ, và giải thoát tri kiến được hiểu nôm na đó là giải phóng kiến thức ra khỏi nhận thức của con người. Và thái độ nhận thức đó đã làm cho rất nhiều người từ bỏ con đường học vấn, từ bỏ con đường học Phật, từ bỏ việc đọc kinh và quán chiếu những gì Đức Phật dạy trong kinh. Trong khi đó, giải thoát tri kiến là một ngữ danh từ có cấu trúc chữ Hán, và sự dịch nghĩa của nó phải được dịch là vế thứ hai trước và vế thứ nhất sau, đó là tri kiến, tức là kiến thức về sự giải thoát của bản thân. Thuật từ này đã được hiểu một cách rốt ráo trong tình huống đạt được quả Phật là lậu thận thông, tức là sự thông suốt bản thân mình khi mình không còn bất cứ một phiền não nhiễm ô nào nữa, thì đó được gọi là lậu tận. Như vậy là giải thoát tri kiến là một trong những kỹ năng, và nó là la bàn để định vị được giá trị đạt được của hành giả. Khi mình tu tập mà mình chưa biết mình tiến bộ được bao nhiêu á, thì mình chưa có được giải thoát tri kiến. Do đó giải thoát tri kiến là một trong những phương châm để xác định rằng mình tu tập có được thành tựu hay không, đúng phương pháp hay không. Nếu tu đúng á, thì trong vòng vài giờ, thậm chí ngắn hơn nữa, kết quả về phương diện cảm xúc, về nhận thức được diễn ra một cách rất là rõ ràng. Còn về lâu về dài thì chúng ta lại thấy sự tiến triển của nó rõ ràng và cụ thể hơn. Còn nếu như trạng thái nhận thức về mức độ tiến bộ hay là tiến độ của sự tiến bộ không được thiết lập, thì chúng ta phải tin chắc rằng là phương pháp hành trì, con đường đi của mình nó có gì đó chưa được hoàn bị, hay chưa được đúng phương pháp như những gì Đức Phật đã dạy. Như vậy là chúng ta có thể thấy rất là rõ, một người được gọi là Phật tử đó phải mang trong dòng máu của họ chất liệu của sự hành trì, và mang trong con người nhận thức của họ khả năng của sự ứng dụng chia sẻ đối với những người đồng tu. Cho nên nếu như tu tập sau một thời gian mà mình cảm thấy thái độ thụ động xuất hiện, không còn muốn dấn thân trong cuộc đời, không còn muốn làm các Phật sự, không muốn chia sẻ với những người khác, thì chúng ta biết rằng là mình đang bị thối lui trên con đường Bồ Tát, hoặc là chúng ta đang bị thối lui trên con đường tu tập. Và đó là một trong những cái bước ngoặt tiêu cực mà hành giả cần phải chỉnh đốn. Hay nói một cách khác là trong con người Phật tử phải có hai yếu tố hành giả và yếu tố hoằng pháp. Và do đó chúng ta phải hiểu rất là rõ công việc hoằng pháp không phải dành riêng cho những vị xuất gia, mà tất cả những người Phật tử với tư cách là cha, là mẹ, ông bà, vợ hay chồng, con cái, anh em, chị em và những người thân hay là những người đối tác cộng sự trong các công việc cụ thể nào đó, đều có thể chia sẻ những pháp âm mà mình có thể học được từ kinh điển hoặc là thông qua các trung tâm giảng dạy kinh điển. Nội dung thứ hai của bài kinh này đề cập đến là lòng khiêm hạ và thái độ cầu tiến của một bậc hành giả được nổi danh là trí tuệ đệ nhất, tức là tôn giả Xá Lợi Phất. Kể từ những năm tháng đầu tiên theo Như Lai Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng, vì ngài được xem như là nhà chiến lược bằng pháp. Tất cả các hoạch định về chương trình hoằng pháp ngoài Đức Phật ra thì Xá Lợi Phất được xem là người có thể có tầm nhìn ngang với Đức Phật. Và cũng nhờ vào vai trò của ngài mà đạo Phật đã nhanh chóng được thế giới của Ấn Độ biết đến dưới nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Xuất thân từ một nhà tri thức Bà La Môn trẻ với nhiều thao thức và không dành đặt nặng và vượt lên trên được tất cả những giới hạn của địa vị chức đức và danh vọng, Sa Lợi Phất đã không chấp nhận ở lại tôn giáo cũ của mình để trở thành người kế thừa, mà tình nguyện trở thành một hành giả, bắt đầu từ con Giê-xu đi theo tu học theo sự hướng dẫn của Như Lai Thế Tôn. Chỉ trong một thời gian rất là ngắn theo kinh điển mô tả, ngay sau khi nghe bài kinh thì Xá Lợi Phất đã giác ngộ và giải thoát. Kể từ đó ngài đã trở thành một nhân vật đóng góp rất là nhiều cho Đạo Phật ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Ấy thế mà khi đọc vào bài kinh này, chúng ta thấy lòng khiêm hạ của ngài lớn lắm. Ngài đến với người khác, tiếp xúc với những người đồng tu, dầu là những người đi sau ngài, ấy thế mà ngài vẫn có một tấm lòng tôn trọng như hạnh nguyện được trình bày ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là Thường Bắc Kinh. Ngài nghe các vị đồng tu khác tán thán về khả năng đặc biệt của Phú Lâu Na Mãn Từ Tử, vị thuyết pháp đệ nhất, về những hạnh nguyện đạt được những giá trị về mười đức lành vừa nêu, và đã được đại chúng tán thán trước mặt Đức Như Lai Thế Tôn, và đặc biệt là được Như Lai Thế Tôn thừa nhận. Ngài Xá Lợi Phất đã thầm nghĩ rằng nếu như bản thân ta có được cơ hội tiếp xúc và trao đổi với ngài Phú Lô Na thì đó là một điều diễm phúc rất là lớn. Sau khi nghĩ như vậy thì ngài Xá Lợi Phất đã tìm cơ hội tiếp xúc, và cơ hội tiếp xúc đó đã được diễn ra. Ở đây chúng ta thấy một mấu chốt về lịch sử rất là thú vị. Hai nhân vật được xem là hai đại đệ tử lỗi lạc nhất của Như Lai Thế Tôn, ấy thế mà họ đã chưa từng gặp mặt nhau. Họ biết danh với nhau, biết về những giá trị đóng góp của nhau, biết về phương pháp hành trì và những sở trường của nhau, ấy thế mà chưa gặp nhau một lần nào. Hôm nọ khi nghe Thế Tôn đến giường cấp cô độc để thuyết pháp, Mãn Từ Tử đã nhanh chân đến chỗ đó. Đức Thần nghe những giáo pháp mà đã từ lâu ngài không có cơ hội do đi hoằng pháp ở những nơi xa như Lai Thế Tôn. Ngài Xá Lợi Phất đã lấy cơ hội đó để gặp được ngài Phú Lô Na. Sau thời pháp hội thì ngài Xá Lợi Phất vẫn chưa xưng danh tánh của mình, thầm lặng đi theo từng bước chân của ngài Phú Lô Na đến một nơi mà nơi đó chỉ còn lại có hai ngài với nhau. Và lúc bây giờ cuộc đàm đạo đã được diễn ra giữa hai vị rất là lý thú. Ở đây chúng ta thấy là nhu cầu về học, học nữa học mãi của hai ngài Xá Lợi Phất và Phú Lô Na là một bài học rất là quý báu cho chúng ta noi theo. Trình độ được xem như là trí tuệ đệ nhất như ngài Xá Lợi Phất, ấy thế mà mỗi bài kinh, mỗi thời pháp của Như Lai Thế Tôn ngài đều có mặt. Ngài Phú Lô Na Mãn Từ Tử được xem là thuyết pháp đệ nhất, khả năng thuyết pháp đó hơn hẳn tất cả những vị A-la-hán lúc bây giờ, ngoài trừ là Thu Như Lai Thế Tôn. Ấy thế mà ngài vẫn cảm thấy rằng ngài học được rất nhiều thứ từ ngay kim khẩu của Như Lai Thế Tôn. Cho nên mỗi lần có cơ hội trở về thăm Như Lai Thế Tôn thì ngài đều ngồi nghe những bài thuyết pháp đó. Cho nên chúng ta đừng tưởng rằng là khi mình đạt được đến một trình độ nào đó thì nhu cầu học ở những vị cao tăng không còn nữa. Mặc dù lời dạy của các vị cao tăng rất là giản dị, mộc mạc, đơn sơ thôi, có thể ngôn ngữ diễn đạt trình bày không bằng như là những gì mình học được thông qua những phương tiện và sự hỗ trợ của giáo dục hiện đại, ấy thế mà những cái lời nói ở các bậc cao tăng có một cái chất mà dẫn khởi rất là mạnh, tạo ra niềm tin về sự hành trì rất là lớn, và thiết lập được trạng thái của lý tưởng rất là nhanh. Cho nên mỗi lời giảng dạy đó có thể trở thành những tấm phao, có thể trở thành những áp suất, tạo ra một bê tông đẩy con người hành giả về phía trước để hoàn thiện những khả năng, để hoàn thiện những gì chưa đạt được. Chính vì thế mà mỗi khi chúng ta có dịp học hỏi, tiếp xúc với những người đồng tu đi trước mình hay là những vị thầy của mình đó, thì chúng ta đừng bao giờ có thái độ ỷ lại. Thì thái độ thỏa mãn ỷ lại sẽ là cái nắp dung đẩy cái mình rất là giới hạn của chúng ta về phương diện kiến thức và hành trì. Và do đó dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ chứa đựng thêm được những giá trị mới. Cho nên đến với thế giới của Phật Pháp đòi hỏi chúng ta phải đến bằng một cái tâm rộng mở, đừng bao giờ đóng nút bình của tâm lại để có thể đón nhận được tất cả những giá trị mà đôi lúc mình tưởng là mình đạt được, nhưng mà trên thực tế chúng ta còn thiếu rất nhiều và cần phải bổ sung rất là nhiều. Học nữa, học mãi, học đến trạng thái vô học. Vô học không có nghĩa là vô giáo dục, không có nghĩa là không có học vấn, không có học thức, hay là không có danh bằng học vị, mà vô học là trạng thái sau một quá trình nỗ lực tu tập rất là căn bản, lâu dài, đến độ là chúng ta đã hoàn thiện hết tất cả những nhu cầu của sự tu tập và không cần phải tu tập thêm một điều gì nữa. Trạng thái vô học trong tình huống này đó được nhà Phật gọi là một vị A-la-hán, có nghĩa là trình độ tâm linh, trình độ tuệ giác và khả năng đạo đức của con người hành giả đó ngang bằng với Như Lai Thế Tôn, như là mọi việc làm đã được hoàn thiện. Nói theo công thức được nêu ra ở trong kinh Bali đó, đã đặt gánh nặng xuống, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Cho đến tình huống đó, chúng ta mới được xem là người vô học. Như vậy là nhu cầu của sự học đó, cần phải được diễn ra hàng ngày hàng giờ. Và học đây phải gắn liền với sự hành trì, sự hành trì phải gắn liền với sự chia sẻ qua góc độ của Hoằng Pháp. Cho nên là một hành giả, nếu như chúng ta đạt được những giá trị lợi lạc rồi mà chưa có được khả năng dấn thân, thì lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng là sự học chúng ta vẫn chưa được hoàn thiện. Cho nên chúng ta phải học gương hạnh vị tha cao cả của Như Lai Thế Tôn, cho đến lúc nào đó chúng ta hoàn tất hết tất cả những phương diện này. Thái độ của tôn giả Xá Lợi Phất thầm lặng đi theo Ngài Phú Lô Na đã gợi chúng ta về một sự kiện lịch sử cách đó rất nhiều năm. Đó là khi thấy Ngài Mã Thắng, vị A-la-hán đầu tiên trong nhóm năm anh em của Dần Như, đi một cách nhẹ nhàng thảnh thơi trên những cánh đồng ruộng bao la, thì Ngài Xá Lợi Phất đã tin được rằng là trong con người của tôn giả Mã Thắng phải có chất liệu của tự giác lớn lắm, phải có chất liệu của sự an lạc tự tại lớn lắm mới thể hiện ra được đạo tâm, thể hiện ra được đạo hạnh, thể hiện ra được sự thanh thoát ở trong từng bước chân đi rất là đơn giản của một nhà sư khiêm tốn. Và lần này đó, rõ ràng sự đi theo Phú Lô Na không phải là để tìm chân lý như mấy mươi năm về trước, mà là tìm những người đồng hành, tìm những con người đóng dấn thân, tìm những con người có cùng tâm huyết phục vụ cho Phật Pháp. Sự tìm kiếm đó rất là cần thiết, là bởi vì đôi lúc chúng ta hành đạo một mình, chúng ta thiếu đi tả phù hữu bậc, vì vậy đó sự thành công rất là khó. Hay nói một cái khác là một ông vua mà không có quan tướng thì ông vua đó không thể nào làm việc gì được cả. Một con cua mà không có càng thì chức năng của nó sẽ không thành tựu được. Cho nên là những bậc cao tăng, cái nhu cầu của thái độ bổ sung sẽ giúp cho hành giả đó tạo thành một mô hình điển mẫu về sự tu tập và bắt chước. Đó là thái độ không độc tôn, thái độ không tôn sùng cá nhân, thái độ không có tuyệt đối hóa vai trò vị trí của mình. Và chỉ với thái độ nhận thức này, chúng ta mở ra được rất nhiều cửa sổ, cửa cái mời gọi những nhân tài khác đến với mình cùng một mục đích và lý tưởng lớn cho Đạo Phật. Sau khi thấy được thái độ khiêm hạ và lòng cầu học rất là đặc sắc ở Ngài Xá Lợi Phất, Như Lai Thế Tôn đã dạy chúng ta về mục đích của sự tu tập. Trước khi tìm hiểu về mục đích của sự tu tập được nêu ra trong bài kinh này, chúng ta thử xác định giá trị và lợi ích của tu là gì. Khi hỏi một số người Phật tử có tấm lòng mà mến đạo kính tăng tại sao phải đi tu, thì họ thường trả lời rằng, và trả lời thế cho những vị xuất gia, đó là tu là cội phúc, tên là Giai Hoa. Họ đã muốn nói cái gì ở trong hai câu thơ này? Tình yêu dẫn đến hôn nhân là một dây quan trái. Quan điểm đó là quan điểm rất là sai lầm, hoàn toàn không có nền tảng trong kinh điển nhà Phật. Nhà Phật không bao giờ quan niệm vợ chồng là quan gia, là nợ nần với nhau, bởi vì quan niệm đó đó là chúng ta nhân lớn và cương điệu những nỗi khổ niềm đau khi mà hai bên không hiểu nhau, tạo ra cho nhau nhiều bất hạnh. Và chúng ta thường biện hộ rằng con là nợ, vợ là quan gia. Rõ ràng là vợ chồng không phải là quan gia với nhau, mà vợ chồng mà nói theo ngôn ngữ của nhà Phật là những người bạn đồng hành, những người hỗ trợ với nhau trên con đường của hạnh phúc. Chỉ có điều là chúng ta không biết cách hỗ trợ, cho nên càng thương nhau càng mang cho nhau nhiều khổ đau. Do đó vấn đề ở chỗ là chúng ta sửa đổi thái độ và cái nhìn về tình thương, thì lúc bấy giờ chúng ta mới tạo ra một cái cơ hội, một cái không gian để cho cả hai bên có thể đóng góp cho nhau nhiều giá trị lệ lạc ở trong đời sống thực tế. Cái vế thứ nhất đó là tu là cội phúc. Rõ ràng là xác định giá trị và mục đích của tu, tức là tu được sung sướng, tu được an nhàn, tu được thảnh thơi, tu được thoải mái. Mà nếu như chúng ta xác định được như vậy thì chúng ta đâu còn có một nỗi tham vọng về cái ngưỡng của cô hôn nhân hay là của tình yêu. Sau đây chúng ta thử liên tưởng đến sự kiện giữa hai trường phái Nam Tông và Bắc Tông, mô tả về niên đại đi xuất gia của Như Lai Thế Tôn, tạo ra hai hướng suy nghĩ rất là khác biệt. Trong trường phái của Phật giáo Bắc Tông cho rằng Như Lai Thế Tôn đi xuất gia vào năm 19 tuổi. Cái tuổi đặt rất nhiều ngưỡng cửa của tình yêu, của hôn nhân, của hạnh phúc, của địa vị, của chức tước, của cái ngôi, nói chung là của thế gian. Và cái ngưỡng cửa của con đường tâm linh, cái con đường giá trị tinh thần đạo đức vượt ra ngoài và lên trên những giá trị thuộc về thế gian. Trong các ngưỡng cửa đó, nó có thể được thiết lập và chia làm hai nhóm, nhóm của đời và nhóm của đạo. Và Thái Tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ các ngưỡng cửa thuộc về cuộc đời để tìm kiếm ngưỡng cửa của tâm linh. Như vậy là con số 19 tuổi xuân gợi lên cho chúng ta thấy tuệ giác của một con người phi phàm có mặt trên cuộc đời này. Đó là nhìn thấy được rất rõ những giá trị tạm bợ vô thường của những hạnh phúc thuộc về giác quan. Cho nên con người đó là đáng kính. Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông thường đặt trên nền tảng của sử liệu cho rằng Như Lai Thế Tôn đi xuất gia vào năm ngày 29 tuổi. Cứ liệu này đã tạo ra một hình ảnh của Như Lai Thế Tôn mà xuất thân từ một con người phàm kẻ tục giống như bao người phàm kẻ tục của chúng ta. Sau khi hưởng thụ đời sống của thế gian với rất nhiều dục lạc, năm dục và trưởng dưỡng về đời sống chấp trước hay là quyến liếng bám víu vào trần tục này, Như Lai Thế Tôn đã cảm thấy cần phải dứt ra khỏi. Và sự nỗ lực chặt đứt quán tính của thói quen và thế tục là một trong những nỗ lực rất là khó, và Ngài đã làm được thành công. Thì như vậy là bài học lịch sử đó gợi lên chúng ta một nhân vật lịch sử Như Lai Thế Tôn. Và con người Đức Phật lịch sử này rất là gần gũi với kiếp người của chúng ta. Đó là chúng ta đã từng có những năm tháng bị lãng quẳng và trôi lăn trong sinh tử luân hồi như là Như Lai Thế Tôn thời trước. Nếu như Như Lai Thế Tôn làm thành công thì chúng ta vẫn có thể làm thành công. Cho nên hai giả thuyết về niên đại 19 và 29 trên lệch 10 năm đều có những giá trị tham khảo khác nhau. Do đó chúng ta có thể thấy là nếu như mình xác lập được tu là cội phúc thì rõ ràng cái nhu cầu của cái gọi là dây quan hay là nhu cầu của hạnh phúc của tình yêu đó, có thể không được nêu ra như là một trong những nhu cầu quan trọng và không thể thiếu. Đứng trước hai ngưỡng cửa của cội phúc và những quan trái trong cuộc đời thì dĩ nhiên con người hành giả sẽ chọn cái khuynh hướng lựa chọn đầu mà thôi. Dĩ nhiên là không phải là ai cũng có thể thấy ra được điều đó. Có nhiều người có thể thấy nhưng mà lại không có dứt khoát trong tiến trình và con đường của sự lựa chọn của bản thân mình. Một số vị xuất gia khác khi được hỏi tu để làm gì Có người trả lời rất là thoải mái, tu để trở thành thầy tu. Trở thành thầy tu để làm gì? Có người giải thích thêm nữa, trở thành thầy tu để sau này làm thầy chủ trì. Chẳng lẽ tu để làm thầy chủ trì? Dĩ nhiên là chúng ta nếu như dấn thân một con đường hoằng pháp, tạo điều kiện cho hành giả Phật tử noi theo tu học, thì chúng ta phải đảm những trách vụ quan trọng. Dĩ nhiên là khi đảm trách những vai trò quan trọng đó, chúng ta không nghĩ đó là một cái cơ hội để thăng tiến về vai trò vị trí xã hội, mà nó là một vai trò để giúp cho mình có cơ hội đóng góp nhiều hơn. Quan niệm đó sẽ không tạo ra bản ngã và giúp cho chúng ta hoàn thiện được con đường dấn thân dưới tinh thần Bồ Tát Đạo rất là lớn. Có người có ý tưởng rất là thoải mái và nghĩ rằng con đường tu rất là đơn giản. Hỏi tu là gì? Tu để làm tổ. Có người hỏi tu là gì? Tu để làm Phật. Nhiều chú Sa Di với tuổi đời khoảng chừng 90 tuổi thôi, khi được hỏi có thể trả lời một cách rất là tự nhiên như vậy. Nhưng mà hỏi làm Phật là gì thì các vị đó có thể không trả lời được, bởi vì mình không biết Phật là ai nữa. Thì ở cái tuổi trẻ tung 90 tuổi, tri thức về Phật Pháp, kiến thức về giá trị tâm linh của Như Lai Thế Tôn đâu có thể có mặt được ở những vị này. Họ cũng không thể đi tu thông qua con đường của lý tưởng, con đường của sự lựa chọn, mà nó như là một cách thôi thúc mà người nhân gian Việt Nam thường gọi là căn tu. Như là đề trước mình đã một người tu rồi, cho nên khi có dịp trở về chùa ở một năm tháng nhất định nào đó, bỗng nhiên chúng ta thấy cái đời sống này nó gần gũi và không thể thiếu đối với mình. Vậy đó, bước ngoặt này đã làm cho mình thay hình đổi dạng về nhận thức, về đời sống, và giá trị của đóng góp đó cũng theo đó mà được thiết lập. Nếu như chúng ta thỏa mãn tu để làm thầy trụ trì, tu để trở thành tu sĩ, tu để ăn sung mặc sướng, hay là tu để khỏi bị dướng vào những dây quan trái, tình là dây quan đó, thì rõ ràng chúng ta đã trả lời vào trong những mấu chốt vấn đề được bài kinh này thông qua sự trả lời của Ngài Phú Lô Na, là những lý tưởng tu rất là thấp. Ngài Xá Lợi Phất đang đóng một vai trò của một người không biết đạo, hay là một người mới bắt đầu đi vào con đường đời sống tu tập, giấu đi danh tánh bản thân của mình để cho Ngài Phú Lô Na trình bày những giá trị tâm linh mà Ngài đã đạt được, và thông qua sự trình bày đó có thể chia sẻ đến những người đồng tu khác. Ngài Xá Lợi Phất đã hỏi Ngài Phú Lô Na mục đích của sự tu tập trở thành vị xuất gia hay là đệ tử tại gia của Như Lai Thế Tôn, hay là dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài, là để làm gì. Ngài Phú Lô Na đã khẳng định rằng mục đích đó trước nhất nó phải vượt ra khỏi 7 quan điểm căn bản mà phần lớn các hành giả Phật giáo trong thời điểm của Đức Phật hay trong thời đại của Đức Phật thường vấp phải. Thứ nhất, tu lễ để tạo ra một con người có đời sống đạo đức thanh tịnh. Dĩ nhiên trở thành một con người có đạo đức thanh tịnh đáng để cho cuộc đời quy ngưỡng mà tán thán lắm rồi. Ở đây Ngài Phú Lô La nói, nếu như tu mà để trở thành một tu sĩ có đời sống đạo đức thanh tịnh không, thì quả thực là uổng đời sống tu dữ lắm. Tại vì ông thầy có đạo đức có thể không có kiến thức về Phật Pháp, cho nên nó lệ lại cho bản thân của ông thì có, vì giá trị đóng góp cho cuộc đời này thì không. Hoặc là bây giờ mình hiểu được đạo rất là sâu sắc, không bao giờ bị rơi vào những cạm bẫy, nhưng mà để truyền đạt con đường đạo đó cho những người khác có được ngõ cửa để đi vào sẽ không bao giờ đạt được. Cho nên tu để trở thành một nhà đạo đức không được uổng lắm. Khái niệm thanh tịnh trong kinh Tạng Pali được hiểu với nhiều nghĩa. Trong ngữ cảnh này đó là sự thanh tụ trọn vẹn về một phương diện nào đó. Ví dụ như chúng ta có thành ngữ giới thanh tịnh, có nghĩa là trọn vẹn thành tựu về đời sống đạo đức. Như đó sẽ không bao giờ bị suy thoái đạo đức, không bao giờ bị rơi vào những cạm bẫy như bài kinh thứ 25 chúng ta học tuần trước, không bao giờ rơi vào danh vị địa lệ quyền thế chức tước, hay lòng trống cao ngã mạn vân vân, hay là thái độ sân hận hơn thua trả đũa. Đời sống đạo đức đó được xem như là điểm son của những người tu. Và khi có được đời sống đạo đức rồi đó, thì người tu đó sẽ có quần chúng rất là lớn. Như vậy nếu như chúng ta chỉ mong giá trị của người tu đạt được giá trị đạo đức đó, thì chẳng khác nào chúng ta đồng quá nói như là cái cách thức để mời gọi và tạo thêm ve cánh về phương diện Phật tử là hết. Rõ ràng tu như vậy là chưa phải là tu đúng theo những gì mà Ngài Phú Lô Na muốn chia sẻ. Thái độ tu thứ hai đó là mong cho mình đạt được trạng thái tâm thanh tịnh. Có nghĩa là muốn trở thành một hành giả hay là một thiền sinh là hết à. Mình thỏa mãn hạnh nhiên tự hào với những gì mà mình chuyển hóa bản thân mình. Rồi mình cho rằng đó là cứu cánh của đời sống. Như vậy là bản chất đó, của sự tu tập ở đây chỉ mong đạt được giá trị của thiền sư. Chúng ta tự xưng mình là thiền sư hay là thiền sinh thì cũng không có giá trị nhiều so với nội dung bài kinh này. Ở trong truyền thống của Đức Phật, chưa bao giờ Như Lai Thế Tôn tự xưng Ngài là một thiền sư. Cũng chưa bao giờ Ngài gọi các hành giả dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài là các thiền sinh. Bởi vì thiền là một phương tiện, và nếu mà phương tiện này để tâm của hành giả được thông dong tự tại và giải thoát, cho nên tất cả những danh xưng đó đó không cần thiết. Mà mục đích quan trọng của hành giả theo nhà Phật đó, dưới sự phân tích của Phú Lô Na được Ngài Xá Lợi Phất Tán Thán và Như Lai Thế Tôn đồng thuận đó, là một nội dung hoàn toàn cao vĩ và chúng ta sẽ được học sắp tới. Kế tiếp, Ngài Phú Lô Na xác định mục đích của người tu không phải đơn thuần là nằm ở việc thanh tựu được kiến thanh tịnh. Kiến này được hiểu như là một từ đồng nghĩa của trí tuệ. Và do đó sự thanh tựu hoàn toàn hay đạt được trọn vẹn trí tuệ chưa phải là mục đích của người tu. Rõ ràng chúng ta cứ tưởng đơn giản là trở thành một ông thầy có kiến thức, có đạo đức, có tư cách là đủ rồi. Ở đây Ngài Phú Lô Na nói chưa đủ. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ đạt được kiến thanh tịnh không đó, thì lúc bấy giờ chúng ta có thể trở thành một triết gia, trở thành một nhà tri thức, trở thành một nhà bác học đa văn, trở thành một nhà lỗi lạc. Và dĩ nhiên phương diện này vẫn có thể tạo được cơ hội chúng ta có nhiều tín đồ, có nhiều sự hưởng ứng, có nhiều sự ủng hộ. Và do đó bản chất của con đường hành trì đó có thể bị áp tắc nếu như chúng ta thỏa mãn với những giá trị đạt được đó. Quan niệm thứ tư đó là mong mình đoạn trừ được các nghi hoặc. Dĩ nhiên là đối rất nhiều các vị hành giả của thiền tông, khởi lên nghi tình là một trong những phương tiện dẫn đạo để giúp cho hành giả đó có thể kiến tánh thành Phật, thấy được bản tâm, nhận chân được chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh của mình. Và họ nghĩ rằng là chặt đứt được nghi hoặc đó là một trong những tiêu điểm quan trọng. Và nếu chúng ta so và đối chiếu cho bản kinh này đó, thì Ngài Phú Lô Na nói mục đích nó phải vượt lên trên trạng thái đoạn trừ nghi hoặc. Tại vì đoạn trừ nghi hoặc chỉ là một yếu tố rất là nhỏ của tự giác. Tự giác vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của hành giả, huống hồ là sự đoạn trừ nghi hoặc. Khi hành giả đạt được tự giác thì bỗng dưng nghi hoặc ở người đó không còn nữa, mà người đó không cần phải khởi lên một nghi tình. Bởi vì bản chất của nghi tình đó có thể chỉ là một trong những phương tiện để cột tâm hành giả, giúp cho hành giả đó chặt đứt với thái độ bám víu vào thế giới trần cảnh mà thôi, chứ không phải là một phương tiện có thể áp dụng cho mọi tình huống hay cho mọi đối tượng căn cơ. Và ở đây Đức Phật nói nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở phần đoạn nghi không á, thì người đó chỉ là cái người giống như tấm gương có thể có sự phản ánh đúng với thế giới sự vật hiện tượng đang diễn ra. Và người đó rất là dứt khoát, có lập trường, có kế hoạch và thẳng tiến trên con đường đi của mình. Và dĩ nhiên nó chưa phải là mục đích cuối cùng. Mục tiêu thứ năm đối với một số hành giả tu tập là đạt được trạng thái tri kiến về đạo và phi đạo. Tức là có kiến thức chuẩn xác về chánh và tà, về con đường giải thoát và con đường của sanh tử và khổ đau. Dĩ nhiên khi chúng ta có được kiến thức về hai con đường đó là chúng ta đã đạt được 50% con đường hạnh phúc rồi. Biết được hố sâu của khổ đau, tạo cơ hội chúng ta không bị rơi vào hố sâu đó. Biết được con đường chánh để hướng tới hạnh phúc, chúng ta có được tấm bản đồ để đi một cách an toàn. Cho nên hành giả đạt được trạng thái này được xem như là thành tựu được mấy mươi phần trăm của con đường tu học. Ấy thế mà ngài Phú Lô Na nói, nếu như hành giả chỉ tập trung vào trạng thái tri kiến về chân lý và phi chân lý không mà thôi đó, thì hành giả đó vẫn có thể trở thành một nhà hiền triết, chứ chưa phải là một hành giả theo tông hiểu nhà Phật. Có nhiều hành giả xác định rõ ràng hơn là chỉ cần biết về tuệ giác của con đường chân lý mà Như Lai Thế Tôn đã dạy, không cần biết về các tôn giáo, các trường phái, các học thuyết, rồi các môn học, các ngành học của cuộc đời. Con đường tuệ giác về chân lý của nhà Phật đủ để giúp cho hành giả đó làm đạo thành công. Cho nên mục đích của họ muốn trở thành là một chuyên gia về tri kiến đạo, tức là biết chân lý và chánh pháp là đủ. Chỉ nếu chúng ta đến với đạo Phật thông qua con đường đó mà thôi đó, thì chúng ta cũng đạt được ở mức độ tối đa là một nhà hiền triết về Phật giáo. Mục tiêu thứ bảy là tri kiến thanh tịnh, tức là đạt được trọn vẹn về tuệ giác. Và trong tình huống này thì mức độ của tuệ giác ở hành giả nó cao hơn là mức độ đạt được ở trạng thái thứ ba, hay là cái yêu cầu thứ ba của một số hành giả. Nói tóm lại là nếu như chúng ta đặt con đường tu tập trên một hoặc là bảy những mục tiêu vừa nêu, thì ngài Phú Lô Na xác định với chúng ta rằng là chúng ta mới đạt được 80% của con đường tu tập. Và có thể nếu bám víu vào 80% này, chúng ta mất đi rất nhiều giá trị quan trọng khác. Và quan trọng hơn nữa đó là chúng ta sẽ không bao giờ đạt được trạng thái niết bàn trên nền tảng của thái độ không có chấp thủ, mà kinh điển và đặc biệt là bài kinh này gọi là vô thủ trước niết bàn. Vô thủ trước niết bàn có thể được sánh ví như là trạng thái chân không mà một con người hay một Phật nào đó đang hiện hữu trong trạng thái chân không này sẽ không bị rơi theo cái lực hút của trái đất, sẽ không bị rơi theo lực hút của quỹ đạo của một hệ mặt trời hay là một hệ thiên hà ngân hà nào đó. Nó có thể tồn tại theo cách thức nó muốn. Và con người trong trạng thái chân không về thế giới hiện tượng, tôi nghĩ là không bị bám víu, không bị dướng, không bị hệ lụy, không bị chấp trước, không bị gắn liền với nỗi khổ niềm đau trong thế giới của hiện tượng xâm la. Vậy đó, trạng thái chân không buông xả này là một trong những tiêu điểm rất quan trọng của hành giả. Nói một cách khác là dầu chúng ta có thể có được đời sống đạo đức, có thể có đời sống tuệ giác hay là những phương tiện liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến đó, mà nếu như ở trong con người hành giả này vẫn còn một sự chấp thủ nào đó, thì lúc bây giờ hành giả nhà Phật vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng của sự tu tập. Cho nên ngài Phú Lô Na đã xác định rất rõ là mục đích của một người Phật tử, dù là tại gia hay là xuất gia, là nhằm đạt được trạng thái an lạc tỉnh tại tuyệt đối trên nền tảng của thái độ không còn chấp trước. Chúng ta có thể hình dung trạng thái chấp trước giống như là một nắm tay đang còn nắm lại một cách chặt và không bao giờ có phản ứng co mở ra. Trạng thái nắm đó nó có thể được hình dung giống như trạng thái bị cùi. Chúng ta nắm viết rồi chúng ta trở thành một cái nắm bằng đá, bằng sắt. Và trạng thái bám víu này nó tạo thành thói quen. Thói quen đó với sự đồng hưởng của nhiều người cấu thành văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống, ý thức hệ, tôn giáo và chính trị. Và cuối cùng chúng ta bám víu chạy theo những thói quen chấp trước đó, chúng ta trở thành những con người gọi là sống chết với lý tưởng này. Mà đến lúc đó, lý tưởng đó không phục vụ gì cho giá trị hạnh phúc của đời sống hiện thực. Sau khi ngài Phú Lô Na trình bày giá trị và mục đích của người tu không nằm ở bảy điều vừa nêu, ngài đã xác định lý do tại sao ngài đã khẳng định như vậy, là bởi vì nếu như chúng ta đẳng thức quá trạng thái vô thủ trước niết bàn với bất kỳ một trong bảy mục tiêu vừa nêu trên thì chúng ta đã đánh đồng phương tiện như cứu cánh. Nói một cách khác là Ngài thấy rất là rõ là trên tiến trình của sự tu tập, chúng ta đầu tiên là đạt được đời sống tư cách đạo đức. Trên nền tảng của đời sống đạo đức, chúng ta có được trạng thái của thiền định. Trên trạng thái thiền định, chúng ta phát huy được một phần của tuệ giác. Nhờ tuệ giác, chúng ta mất đi hết tất cả những lưới nghi. Và lúc đó, chúng ta có được một kiến thức rất là vững chãi về con đường chân lý, con đường đạo đức, con đường nên theo và con đường không nên theo. Và cuối cùng, chúng ta hoàn thiện toàn bộ về sự tu tập của bản thân, thấy rất rõ con người của mình là không còn khổ đau, không còn phiền não sinh tử nữa. Dĩ nhiên là đó là một tiến trình rất là tự nhiên. Mà nếu như chúng ta đẳng thức hóa cả thanh niết bàn với bất kỳ những thứ này, là chúng ta đang đẳng thức hóa phương tiện chính là cứu cánh. Và do đó chúng ta sẽ dừng lại ở một trong bảy điều mục tiêu vừa nêu. Chứ là như là Thế Tôn mới dạy, thông qua những gì được trình bày của Ngài Phú Lô Na, rằng chúng ta đừng bao giờ bám víu vào bất kỳ một mục tiêu nào trong bảy mục tiêu vừa nêu, mà phải nhận thức rất là rõ, đó chính là những trạm xe mà con người hành giả phải đi qua từng bước một. Cơ sở Phật học thứ hai ở trong quan niệm của Ngài Phú Lô Nam, đó là nếu như chúng ta đẳng thức hóa, niết bàn không thủ trước với bất kỳ một trong bảy hạnh đức vừa nêu, là chúng ta đang đẳng thức hóa hữu trước với vô trước. Như vậy là bám víu vào niết bàn cũng chính là sự hữu trước về niết bàn. Ở lúc đó đó, trạng thái niết bàn đạt được chứ phải là trạng thái tuyệt đối. Cho nên hành giả cần phải vận dụng các phương tiện và thấy rất là rõ phương tiện chỉ là một trong những cửa ngõ của giao thông tâm linh, cho nên không thể đánh đồng nó với cứu cánh mà hành giả có thể đạt được. Nhờ đó đó thì hành giả mới có thể đạt được mục đích cuối cùng của tu tập. Mà mục đích này nếu nói theo những bài sám hối vào nửa tháng ở trên các ngôi chùa Bắc Châu, đó là ngày hôm nay đối diện trước Như Lai Thế Tôn tu tập bồi công lộc đức, không phải vì đạt được giá trị phước báo của cõi người, chẳng hạn như là giàu sang phú quý, thân quan tiến chức, là khỏe mạnh tuổi thọ vân vân, và cũng không phải là để đạt được những cái phước báo sanh về cõi trời hưởng lâu đời lâu kiếp, hoặc là chúng ta cũng không phải là để sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ để sống an lạc hạnh thê, mà cũng không phải là để đạt được những giá trị như là những cái quả thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mà chỉ có một mục đích duy nhất, đó là làm thế nào để từng bước trở thành Như Lai Thế Tôn ở trong tương lai. Lời phát nguyện đó là một trong những sự mời gọi và đánh thức tiềm năng Phật tính rất là lớn ở trong mỗi con người chúng ta. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy là yếu tố và giá trị của pháp môn tiềm năng Phật tính trong kinh điển Đại Thừa hay là Bát Tông đó, đã có sẵn ở trong những bài kinh Pali và đặc biệt là trong kinh Chạm Xe này. Cho nên nếu như khi đi chùa mà chúng ta chỉ mong cho mình có được phước báo hay là có được tuổi thọ hay là có lọc không á, thì rõ ràng chúng ta mới đi được một phần rất là nhỏ trên con đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy, hay là chúng ta mới hưởng được một trong những hạt kẹo rất là nhỏ ở trên một cái tòa nhà sô-cô-la của tâm linh, và chúng ta thỏa mãn với những cái đó, cho nên là tâm linh kia chúng ta có thể đánh mất đi. Kế tiếp đó, bài kinh đã trình bày chúng ta về sự khác biệt của bước đi và đích đến. Ngài Phú Lô Na xác định rằng nếu như muốn hiểu rõ về những điều tôi mới trình bày đó, thì hãy nương vào một ví dụ, và từ đó thành ngữ thuật ngữ của nhà Phật đã nói như thế này: người trí dựa vào ví dụ mà hiểu được ý nghĩa sâu xa. Hay nói cách khác là phương pháp giáo dục bằng ví dụ và minh họa là một trong những phương pháp điển hình mà nhà Phật đã nêu ra và lấy đó là mấu chốt của các bài kinh. Bởi vì nhờ hình ảnh ví dụ, con người có thể hình dung và hiểu rõ. Và ngày nay đó, cái phương pháp giáo dục bằng ví dụ đã được nâng thành một phương pháp giáo dục nghe và nhìn, tức là phối hợp cái nghe bằng những hình ảnh của phim hay là của những cái minh họa cụ thể. giáo dục của trẻ em ở cấp mẫu giáo thường là giáo dục của nhìn, tức là phải vẽ ra một cái hình rồi đặt định danh cho một cái hình đó. Ví dụ như là muốn cho một thiếu nhi học tiếng nước ngoài nhanh và nhớ dai thì chúng ta vận dụng phương pháp vẽ hình ảnh. Ví dụ như chúng ta nói apple là quả táo, nói apple nó nghe nó nhớ không được. Vẽ một quả táo to tướng, một quả táo này có thể tạo ra cái dịch vị tiết ra ở cửa miệng của nó, thì khi nó đọc lên quả táo và nhìn thấy trái táo là nó sẽ nhớ hoài thôi. Tức là phương pháp về nhìn hình ảnh đó là phương pháp rất là rõ. Như vậy là từ cái phương pháp ví dụ bằng hình ảnh, các nhà giáo dục hiện đại đã tạo ra một cái nghệ thuật giáo dục thông qua sự minh họa của các hình. Và nó là một trong những cách thức để tạo ra sự mở trí khai tâm ở con người rất là lớn. Cho nên người trí do ví dụ mà hiểu, có thể được hiểu theo cách khác là muốn trở thành một người trí, chúng ta phải nói bằng ngôn ngữ của hình ảnh, chúng ta phải học bằng ngôn ngữ hình ảnh, chúng ta phải liên tưởng từ hình ảnh, và từ đó phương pháp quán tưởng sẽ tạo con người hành giả trở thành nhân vật trí. Lần trước chúng tôi đã phân tích một cách rất là sơ bộ về các bài tỳ ni, tức là thi kệ hành trì của những người xuất gia dù mới bắt đầu đặt chân vào trong chùa ngày đầu tiên, là chúng ta đã được học những cái bài kệ này rồi. Những bài kệ đó đã được diễn ra theo một cách thức là chúng ta quán một cái hình ảnh cụ thể bằng vật lý để chúng ta liên tưởng và mong đạt được cái giá trị tinh thần tâm linh quan trọng hơn thứ hai. Cái đó nó là một cái nội dung trừu tượng. Giữa nội dung trừu tượng và cái sự kiện vật lý mà chúng ta nhìn thấy cụ thể đó đó có mối liên hệ về tính chất để giúp chúng ta dễ dàng liên tưởng lên. Và khi chúng ta thấy rõ cái hình ảnh vật lý này rồi thì bỗng dưng hình ảnh tâm linh đó sẽ phát khởi như cái chất dẫn vậy đó. Khi có chất dẫn là điện sẽ truyền đi rất là nhanh. Con đường điện tâm linh chúng ta sẽ bám rễ ở tự giác và nhận thức, và lúc đó chúng ta sẽ hiểu vấn đề một cách rất là tường tận. Như vậy là ngài Phú Lô Na đã nói lệ công thức mà Đức Phật đã xác định người trí nhờ ví dụ mà hiểu rõ, và sau đó ngài đã đưa ra một cái sự kiện xin trình bày như thế này. Đó là thưa ngài, cũng giống như tình huống vua Ba Sena Đi, tức là vua Ba Tư Nặc ở xứ Kosala, có những việc khẩn cấp cần phải khởi hành từ vương thành Savatthi đến một thành phố rất là quan trọng có tên là Saketa. Tuy nhiên là nhà vua này phải đi bằng những phương tiện giao thông. Ở đây bài kinh được đưa ra bằng khái niệm đó là trạm xe, tức là một cái cỗ xe. Và những chiếc xe này đó, nó chỉ đóng một vai trò chuyển tiếp đến một cái trạm xe nhất định nào đó, chứ nó không thể đi hết một cái tuyến đường từ Savatthi đến Saketa đến vài trăm cây số, thậm chí là gần 1000 cây. Rõ ràng một tuyến đường dài như vậy là không thể nào có một chiếc xe đủ sức để đi hết được, cho nên nó phải là chia ra đến 7 chặng nhỏ. Mỗi một chặng có một trạm xe, mỗi một trạm xe có một phương tiện xe để hỗ trợ cho nhà vua đi đến điểm đến cuối cùng. Ngài Phú Lô Na phân tích là nhờ trạm xe thứ nhất, nhà vua Ba Sena Đi đã đến được trạm xe thứ hai bằng chiếc xe của trạm xe một. Điều đặt ra là nếu như nhà vua này thỏa mãn với sự hỗ trợ của chiếc xe mà mình đã đi và cảm thấy thích thú với những phương tiện đạt được ở trạm xe một, thì nhà vua vĩnh viễn sẽ không bao giờ đi được cái bước thứ hai, là đến được cái đoạn đường thứ hai của trạm xe thứ hai. Tương tự như vậy, cảm thấy thỏa mãn và đam mê trên con đường đi hay là trục lộ giao thông hay là phương tiện giao thông sẽ làm cho vua Ba Sena Đi không bao giờ đến được cái trạm xe cuối cùng, có nghĩa là tiếp xúc với nội thành của Saketa, và do đó không bao giờ đạt đến đích điểm cuối cùng. Chúng ta tưởng rằng bài kinh Hóa Thành Dụ ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một sáng tạo đặc biệt của các hành giả đại thừa, nhưng trên thực tế đó, hình ảnh đó đã được rút ngắn từ bài kinh này. Bài kinh này nêu ra đó có 7 chặng đường. 7 chặng đường được hiểu như là 7 giai đoạn chuyển tiếp ở trên con đường chuyển hóa tâm linh mà các hành giả cần phải đi qua. Và ở đây được hiểu rất là rõ, đó là con đường hoàn thiện về đời sống đạo đức. Rồi chặng đường thứ hai là hoàn thiện về đời sống thiền định. Chặng đường thứ ba là hoàn thiện về chi kiến Phật học. Chặng đường thứ tư á là chấm dứt tất cả những nghi hoặc về con đường tu tập. Chặng đường thứ năm á là thấy rất là rõ giá trị của con đường chân lý và giá trị của con đường thế gian. Chặng đường thứ sáu là tập trung hoàn toàn cao độ vào con đường hành trì tâm linh. Và chặng đường thứ bảy là trở thành bậc tuệ giác, tức là thành Phật. Bảy chặng đường đó rất là dài, lâu xa. Và nếu như ngay từ đầu mà người dẫn đường nói rằng là con đường mà tất cả mọi hành giả phải đi qua gồm có bảy chặng như vậy, thì rõ ràng chúng ta sẽ ngán ngẩm mất. Cho nên phải nói một con đường. Rồi khi người bộ hành hay là người hành trình đó đạt được ở điểm một của con đường đi, thì họ tưởng rằng đó là đích đến. Sau khi nghỉ ngơi xong rồi đó, thì họ bắt đầu tiến hành đi con đường thứ hai, và cuối cùng đi đến đích điểm sau cùng. Đó là một trong những cái phương tiện rất là hữu hiệu để giúp cho chúng ta đừng có ngán ngẩm về phương diện tâm lý. Nói một cách khác là bài kinh Hóa Thành Vụ của Diệu Pháp Liên Hoa có những hình ảnh và sự liên hệ, hay nói cách khác là đã mô phỏng lại bài kinh Trạm Xe ở trong kinh Trạm Xe thứ 24 của Trung Bộ Kinh. Mục đích của người hành trình là nơi đến, chứ không phải là những bước đi. Mặc dù bỏ những bước đi thì nơi đến sẽ không bao giờ được diễn ra. Chúng ta thử hình dung ngôi chùa Phật học Xá Lợi này là điểm mà chúng ta đến để nghe pháp vào mỗi ngày Chủ Nhật sáng và chiều. Chúng ta có thể có những con đường đi khác nhau. Quý vị có thể đi từ đường Bảo Nguyệt Thanh Quang ở phía Bắc, hoặc là chúng ta đi ngược chiều Bảo Nguyệt Thanh Quang từ phía Nam, và chùa Xá Lợi nằm ở chặng giữa của con đường này. Quý vị có thể đi bằng con đường bên hông, dọc theo các quán nướng và làng nướng, để có thể thỏa mãn những cái nhu cầu về mùi vị mà mình có thể chưa có thể từ bỏ được một cách tuyệt đối để đến được ngôi chùa này. Chứ thực tế quý vị có thể còn có thể đến được ngôi chùa Xá Lợi bằng những phương tiện của chiếc trực thăng bay bổng lên trên ở mặt bên trên của ngôi chùa, sau đó thả thòng lọng xuống một cái sợi dây cờ thang, chúng ta bò xuống chúng ta vẫn tới được ngôi chùa. Hoặc nếu như quý vị có được những phép thuật võ công của Võ Đan hay là Nga Mi hay là Thiếu Lâm Tự, quý vị có thể độn thổ ở dưới lòng đất rồi định vị được cái nơi mà ngôi chùa Xá Lợi đang có mặt. Quý vị chui lên từ lòng đất giống như là các vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa tung địa dẫn sức, quý vị vẫn có thể đến được ngôi chùa Xá Lợi. Như vậy là tối thiểu chúng ta có đến 5 con đường để đến ngôi chùa. Như vậy là nếu như chúng ta đồng đẳng hóa hay là đẳng thức hóa, đánh đồng mà con đường đi, phương tượng đi, công cụ đi với cái ngôi chùa Xá Lợi là chúng ta sai lầm. Hay nói cái khác là chúng ta có thể nói là nương vào các con đường chúng ta đến được chùa Xá Lợi, nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta nói ngược lại, chùa Xá Lợi là kết quả của những con đường. Quan niệm sai lầm này có thể trở thành một trong những lời phát biểu cửa miệng của rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta thường nói niết bàn là kết quả tất yếu và tự nhiên của con đường tu tập. Thực ra niết bàn không phải là kết quả tất yếu, mà niết bàn là đích điểm cuối cùng của con đường tu tập thôi. Chứ nếu như ta đẳng thức hóa nó là như vậy, niết bàn là hữu duyên, có điều kiện hóa, được tạo ra bởi một cái khác. Và những gì được tạo ra có điều kiện hóa thì cái đó phải vô thường, phải vô ngã, phải bị khổ đau. Và dĩ nhiên nó khác về bản chất niết bàn được trình bày trong Đạo Phật. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rất là rõ, Ngài Phú Lô Na đã dùng hai hình ảnh của bước đi và cái điểm đến. Từ cái điểm xuất phát cho đến điểm cuối cùng mà một người bộ hành đến đó, có thể được kết nối bằng hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ bước đi. Và mỗi bước đi này đều đóng một vai trò dẫn đạo, tiếp nối, hỗ trợ. Mất một bước đi, chúng ta sẽ mất đi những con đường còn lại. Cho nên thiếu những bước đi sẽ tạo ra sự mất mát một cách vĩnh viễn về đích đến của con đường. Nhưng mà sẽ là một sai lầm nếu chúng ta đẳng thức qua những phương tiện tu tập với kết quả của sự hành trì. Tiêu đích đến của nhà vua Ba Tư Nạc không phải là 107 dặm xe, mà là thủ phủ hay là thành phố Saketa. Như vậy là ở đây chúng ta phải xác định rất là rõ giữa những cái chúng ta cần đạt đến và những cái chúng ta đạt được trên quá trình của sự đi. Ví dụ như là một vị tu sĩ, quá trình của sự đi có thể họ đạt được đó là sự cung kính cúng dường của đàn na tính thí, là thanh danh mà họ có thể đóng góp cho cuộc đời và xã hội, là ảnh hưởng mà người đó có thể để lại trên thế gian này, là những cái liên hệ trực tiếp và gián tiếp với những cái điều đó. Nên nếu như một hành giả thỏa mãn với những giá trị đạt được này thì vĩnh viễn là hành giả đó sẽ không bao giờ đến được đến điểm cuối cùng, mà sẽ gọi là thăng qua cái trạm xe thứ nhất hay là trạm xe thứ bảy với bản chất của cung kính được đó. Mà muốn như vậy đó thì hành giả cần phải phát huy một trạng thái tu tập được xem là pháp môn mấu chốt ở trong bài kinh này, đó là không thủ trước, không chấp trước những trạm xe, không chấp trước những phương tiện xe, không chấp trước những cách đi, không chấp trước những bước đi, không bao giờ dừng lại ở tất cả những điều vừa sử dụng. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới đạt được là cái giá trị cuối cùng. Nếu chúng ta hình dung bảy trạm xe đó giống như là một tầng nhà gồm có bảy lầu, mỗi một ngôi lầu như vậy, mỗi tầng như vậy đó, thì có một cái cầu thang. Chúng ta phải nương vào cầu thang của tầng 1 để lên đến cầu thang của tầng 2, và tương tự nương vào tầng 2 để đến tầng 3, từ tầng 4, tầng 5, tầng 6 và tầng 7. Và do đó vai trò của cầu thang đó, là tạo ra sự tiến bước chứ không phải là tạo ra cái sự dừng. Nếu chúng ta thỏa mãn với sự dừng thì chúng ta sẽ không bao giờ đi xa hơn, đi sâu hơn. Như vậy là bản chất của con đường tâm linh của nhà Phật đó, không dạy chúng ta trạng thái thỏa mãn về những gì chúng ta đạt được. Mà muốn như vậy đó thì phải hỗ trợ bằng con đường của tinh tấn, tức là đi mãi, đi hoài, đi đến lúc nào mà chúng ta không còn sự đi, chứ đi tu tập mãi, tu tập hoài cho đến lúc nào chúng ta không còn gì để tu tập, hành trì mãi, hành trì không bao giờ mỏi mệt cho đến lúc nào con đường của hành trì đó đã đến điểm kết thúc, thì lúc bấy giờ đó con người hành giả mới có thể vỗ ngực sinh tên là mình đã đạt được trạng thái an toàn, đã ra khỏi được nhà lửa của ba cõi. Còn bằng không á thì nỗi khổ niềm đau vẫn có thể còn thôi thúc chúng ta, vẫn có thể còn chầu trực sinh rập chúng ta bất cứ lúc nào. Khi đặt ra câu hỏi về mục tiêu của đời sống, rất nhiều người trong chúng ta trả lời đó là tìm một cơ ngơi sự nghiệp thông qua một cái nghề. Muốn có nghề thì phải đi học, học để có bằng cấp, bằng cấp á thì mới được chưng dụng cao. Và giá trị tiền tài, địa vị, chức tước phục vụ cho hạnh phúc vật chất á được xem như là đích điểm cuối cùng của mục đích cuộc đời. Có thể nói trên 70% dân số của thế giới hay là 70% các loài chúng sinh đều có những quan niệm tương tự ở mức độ nhiều hơn hay là ít hơn giữa những cái vừa nêu. Khi chúng ta đánh đồng với giá trị của vật chất thông qua tiền tài, danh vọng mà mình có là đích điểm cuối cùng của cuộc đời đó, thì con đường đi và phương tiện đi và những chạm xe của cuộc đời có thể diễn ra theo bốn cách thế, đó là nhất thế, nhì thân, tam tiền, tứ cuối. Đây là bốn cửa ngõ mà rất nhiều người thế gian sử dụng để đi. Phải lấy một cái thế về chính trị để tạo một chỗ đứng trong xã hội, phải lấy một thế ý thức hệ này để có chỗ vươn lên ở trong cuộc đời, hay là dựa vào một cái ngõ ngách nào đó, một cái ô dù hay là một sự nương thân nào đó để tiến thân. Như vậy là khi mà mình dựa vào một cái thế đó thì khả năng tự lập, khả năng nhân quả, khả năng nhận thức và khả năng hoàn thiện bản thân mình bỗng dưng sẽ bị giảm thiểu đi. Vì đó con đường đạt được của chúng ta đó rất là mang tính điều kiện hóa, tạm bợ. Khi thế này hết thì chúng ta cũng tan hoang, hay là cái bệ đỡ về địa vị chức tước không còn nữa, thì lúc bấy giờ những con người đó sẽ bị truy tố trước pháp luật. Cho ta thấy là thường ở trong các chủ nghĩa đó, một chính thể nào đó được sự lãnh đạo bởi một đảng chính thể, thì đảng này sẽ tạo ra một cái năng lực tại vị giúp cho những người dấn thân phục vụ cho đảng có thể có được an ổn, không bị người ta đả phá công kích, mặc dù có thể những con người thành phần trong đảng đó làm những điều phi đạo đức và trái với luật pháp, nhưng mà có cái ô dù của chính trị của đảng thì những người đó có thể được an thân tạm thời. Quy luật nhân quả sẽ phanh phui những người đó ở giai đoạn sau, khi mà phước lực của người này đã giảm thiểu thông qua sự sụp đổ của cái thế và cái dù che. Cho nên dựa vào thế để tạo ra một chạm xe trên con đường hạnh phúc là sự sai lầm trên cái thức chúng ta đặt vấn đề. Khi ta dựa vào người thân, chẳng hạn như là cha ăn ngọt, con bị tiểu đường, hay là cha có qua qua chất lớn, thì con cái có được cái ô dù rất là khỏe. Cái hướng này thường được diễn ra phần lớn ở trong các chế độ chính trị. Người ta tạo ra cái chủ nghĩa công thần để gì? Để khuyến khích những người khác cùng đi theo lý tưởng đó, một cách mù quáng hay là một cách có lý tưởng. Do đó đó, chúng ta mừng, chúng ta nói là hy sinh đời mình để hạnh phúc cho các đời con. Sự hy sinh đó đôi lúc đó chúng ta bán đứng luôn cả lương tâm của mình. Và dĩ nhiên đó, dựa vào thân thế, những thế hệ sau này có thể có chỗ đứng ở một giai đoạn lịch sử nào đó, nhưng mà về rồi đó, về lâu về dài, con đường đó không được đảm bảo lắm, bởi vì nó không đặt trên nền tảng của năng lực tự thân. Bây giờ chúng ta tại xã hội đó khác thường so với mấy mươi năm sau, năm 75. Lúc đó nếu như chúng ta là con em của các đảng viên hay là con em của những ông to bà lớn đó, thì chúng ta sẽ được thăng quan tiến chức dễ lắm, có được hạnh phúc chúng ta được thiết lập dễ dàng. Nhưng bây giờ đó, con đường đó đã bắt đầu khựng trở lại rồi. Muốn vào đại học phải có năng lực thật sự chứ không còn lý lịch. Muốn thăng quan thì chúng ta phải có trình độ chuyên môn bên cạnh một cái danh bạc. Mà nếu như không đáp ứng được những nhu cầu này, chúng ta có thể bị sự tiến hóa đó loại trừ. Cho nên dựa vào thế nó cũng không phải là một cái điểm an toàn, cũng giống như chúng ta dựa vào người thân thì sự tạm bợ của nó cũng rất là lớn. Có nhiều người không có thế, không có thân thì có tiền. Ta nói là thượng đế là khách hàng, tức là khách hàng là thượng đế. Tại sao người ta nâng khách hàng lên thượng đế vậy? Thì vì khách hàng cung cấp tiền cho những nhà sản xuất, cung cấp cái bao tử làm giàu cho các nhà buôn bán và đầu tư. Cho nên tiền được xem là thượng đế. Nếu mà nói theo ngôn ngữ kinh tế thị trường hiện đại thì tiền chính là thượng đế của các thượng đế. Khi có tiền, chúng ta có thể làm tất cả những điều chúng ta muốn. Thế giới của tư bản là thế giới phục vụ cho những nhà tài phiệt, tức là phục vụ cho chủ nghĩa tiền thôi. Trong những cái kỳ mà vận động bầu cử tổng thống đó, thì những nhà tài phiệt hỗ trợ rất là nhiều, hỗ trợ bằng danh nghĩa là ủng hộ cho một đảng phái chứ không phải là hối lộ bóc quạt. Khi đảng phái đó được lên ngôi rồi đó, thì họ phải có những cái chính sách chủ trương thông qua luật pháp, đổi lại luật hay là lập ra những luật mới, làm thế nào đó để tạo cơ hội thuận lợi cho những nhà tài phiệt đã giúp đỡ mình trong lúc mà mình đang vận động ứng cử. Chứ chuyện đó là chuyện cây đa kẹo ông thần, và ông thần nhờ cây đa bù qua sớt lại, tự tha lưỡng lệ luôn luôn có trong các cái đường lối chính trị, và đặc biệt là trong chủ nghĩa kinh tế. Cho nên tiền có thể tạo thành một tiền đề của hạnh phúc rất là lớn, nhưng mà nó cũng rất là bấp bênh, bởi vì tiền có thể bị tổn thất bằng năm cửa ngõ khác nhau. Đó là cơ bạc, rượu chè, mất sáng suốt, ăn chơi sao đọa, là người kế thừa không xứng đáng, là chúng ta mất đi hết tất cả những gì mà chúng ta tạo ra từ mồ hôi và nước mắt của mình. Cho nên tiền không thể được đánh đồng với hạnh phúc, mặc dù tiền có thể tạo ra hạnh phúc. Con đường thứ tư là cuối, có nghĩa là mình phải đi bằng hai cái đầu gối, huấn luyện cái đầu cho thật là dẻo và dai để gặt đầu nhiều mà không bị đơ cổ, không bị chạm cho thần kinh, không bị nhức mỏi, vân vân. Thì lúc đó những con người này đi tới đâu cũng được người khác thương hết trơn. Những người ba phải, những người gật đầu, những người tán thán, và những người là những người luôn luôn được những người khác thương mến. Thế cái khác là thái độ cúi và lòn đó đã đánh vào trong cái tâm lý bản ngã của những người muốn trở thành quan trọng mà chưa được cuộc đời đánh giá đúng mức với người đó. Cho nên đánh vào tâm lý này á, thì những người thỏa mãn đó đó trở thành kẻ nô lệ theo sự lòn cuối, chứ không phải là người chủ thể để dẫn đạo cái con lạc đạo của sự lòn cuối này. Do đó con đường tiến thân đó là con đường rất là nguy hiểm, thượng đội hạ đạo, đội riết rồi bị sập nhà chết, mà đạp riết rồi thì chân mình cũng nát luôn. Cho nên con đường đó không phải là con đường bền. Như vậy là rất nhiều người tại gia và những người, đặc biệt là những người không hiểu đạo Phật, tìm kiếm giá trị hạnh phúc thông qua bốn con đường, là bốn trạm xe hay là bốn phương tiện của thế, thân, tiền và cuối, dĩ nhiên không thể nào tạo ra hạnh phúc lâu dài được. Ngay cả trong tình huống nếu như chúng ta đẳng thức hóa và đồng dạng hóa với bản chất của đời sống giá trị vật chất với hạnh phúc của cuộc đời hay là cứu kính cuộc đời, thì chúng ta đã sai lầm ngay cái thứ cái đặt văn bản, đặt vấn đề. Do đó theo tinh thần của bài kinh này đó, thì chúng ta đừng bao giờ đánh đồng phương tiện với cứu cánh. Khi nói đến điều đó thì ngài Phú Lô Na đã xác định đó, bản chất của đời sống đạo đức có đạt được chăng là để tạo ra tiền đề giúp cho tâm của hành giả được thanh tịnh. Khi tâm hành giả thanh tịnh bằng thiền quán thì hành giả có cơ hội phát huy được tuệ giác, một phần tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh này là một trong những chất tẩy thuộc loại là xà bông ô xô, có thể tẩy vết bẩn mà không để lại một cái vết gì hết, giúp cho cái vết tẩy vết bẩn của nghi hoặc đó được loại trừ một cách trọn vẹn. Và khi nghi hoặc được đoạn trừ thì nó tạo tiền đề cho chúng ta thấy rất là rõ về giá trị của hai con đường chánh pháp và con đường phi chánh pháp, con đường ở xuất thế gian và con đường thế gian. Và khi thấy rõ thì rõ ràng hành giả chỉ chọn con đường duy nhất, đó là con đường của hạnh phúc dựa trên những gì Đức Phật dạy. Và cuối cùng đi trên con đường đó thì hành giả đạt được trạng thái là thanh tịnh, tuệ giác tuyệt đối. Nhưng mà các cái bước đi này đó có được là để tạo ra nền tảng để chúng ta đạt được trạng thái niết bàn, chứ những gì được gọi là pháp môn không có chấp thủ, chứ không phải là chúng ta đánh đồng cái giá trị tuyệt đối với những cái phương tiện vừa nêu. Cho nên ngài Phú Lô Na xác định rằng là chỉ khi nào hành giả thấy được rằng là phương tiện giao thông, con đường và đích đến nó không phải là một, thì lúc bấy giờ con người hành giả tâm linh đó mới đi trên những tuyến đường giao thông tâm linh, đi hoài đi mãi cho đến lúc không còn gì để đi nữa, thì lúc bấy giờ đích điểm tâm linh cuối cùng đó chính là bản chất của niết bàn và giải thoát. Thì lúc đó đó chúng ta mới chấm dứt và kết thúc. Trong bài kinh này chúng ta thấy là phương tiện là một nhu cầu không thể thiếu. Để có được cứu cánh mà bỏ đi phương tiện chẳng khác nào á muốn có được đích đến mà không thiết lập nó bằng những bước đi. Cho nên á, để trở thành một con người đóng góp nhiều cho xã hội mà chúng ta nói rằng là chúng ta không cần trải qua hình thức một người tu, là chúng ta đã bỏ rơi những phương tiện cần thiết. Có một số Phật tử hiện tại nghĩ rằng là với hình thức là một người tại gia mình có thể đóng góp nhiều cho cuộc đời. Đây là một cách nhìn. Bởi vì người tại gia có thể dấn thân vào các ngõ cách xã hội mà không bị người ta dòm ngó và không bị người ta nói rằng là mình đi truyền đạo. Mặc dù ở Việt Nam thì chưa có những cái pháp quy về luật cấm không được cưỡng đạo, là không được dụ dỗ người ta theo đạo như là các nước tôn giáo có nhiều tôn giáo khác nhau, chẳng hạn như là ở Ấn Độ, Pakistan v.v. Thì chúng ta vẫn thấy được rằng cái vai trò của người xuất gia nó vẫn quan trọng hơn là người tại gia. Ở chỗ đó cũng một nội dung. Rồi lúc bây giờ chúng ta nói với cách thế một người xuất gia thì người nghe có thể lắng nghe dễ dàng hơn. Trong thực tế thì chúng ta có thể thấy có những sự thuận lợi với hình thức là một người tại gia. Chẳng hạn như là khi chúng ta làm một vị giáo sư đại học với chiếc áo của một người bình thường, chúng ta truyền bá tinh thần và tư tưởng của đời Phật dạy, thì sinh viên và những người học có thể khác tôn giáo có thể chấp nhận chúng ta dễ dàng. Nhưng nếu cũng một nội dung đó mà chúng ta khoác chiếc áo của một nhà sư, thì lúc bây giờ người nghe đã có một cái thành kiến vẫn tưởng trước rằng đó là những gì mà người này dạy mang tính cách là chủ quan, lấy giá trị của nhà Phật trở thành hệ quy chiếu và chân lý. Vì vậy đó tất cả những điều trình bày đó sẽ được nhận định đánh giá một cách là không còn khách quan nữa. Thì trong những tình huống đó chúng ta có thể xác định rằng người tại gia có thể có những vai trò, có những vị trí làm tốt hơn là người xuất gia. Hoặc là dấn thân vào những con đường của kinh tế, nghệ thuật, chính trị, quân sự hay các ngành học hiện đại thì rõ ràng là người tại gia có thể làm thoải mái hơn, không có bị vướng bận và có thể có được nhiều cơ hội để dấn thân nhiều hơn. Nếu hiểu như vậy thì tốt. Và nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không có được những cơ hội đó mà chúng ta cứ xác định rằng chúng ta có thể làm được nhiều việc với tư cách là người tại gia thì chúng ta có thể bị sai lầm. Bởi vì chúng ta đã bỏ qua rất nhiều chạm xe với hình thức là một người tại xuất gia. Lịch sử của Trung Quốc là một bài học cho chúng ta thấy. Ngài Lục Tổ Huệ Năng mặc dù đã được truyền ý bác với cách thức là một người tại gia và đã làm tổ của Thiền Tông Trung Hoa đến cả 11 năm rồi, ấy thế mà trước khi ra hoằng pháp và làm đạo thì ngài phải vào chùa làm lễ thấy pháp với tư cách là một người xuất gia. Tại sao ngài phải làm chuyện đó? Là bởi vì hình thức của người tu lúc nào nó cũng phải quan trọng hơn hình thức của người tại gia. Nếu chúng ta so sánh hình ảnh này với các nhà sư hiện đại của Nhật Bản, để tóc, mặc đầu tay và chỉ mặc pháp phục của người tu ở trên điện Phật hay là những lúc mà chúng ta làm lễ, thì rõ là chúng ta thấy có sự khác biệt rất là lớn. Sự dấn thân của các nhà sư Nhật Bản trong thời hiện đại là một trong những phong trào cách tăng mà thế giới tôn giáo thường gọi như là một hình thức mới của tinh lành trong đạo Phật. Họ có thể dấn thân ở các ngõ của xã hội, nhưng mà bản chất của nhà sư bỗng dưng bị giảm đi. Khi một nhà sư trở thành nhà kinh tế thì giá trị đóng góp về phương diện từ thiện hay là nhường cơm sẻ áo hay là dấn thân về con đường bố thí và đồng sự đó có thể được tốt về phương diện Bồ Tát đạo, nhưng ngược lại đó, thời gian đầu tư về tâm linh sẽ bị giảm đi, bởi vì cái hình thức đó nó liên hệ đến nội dung rất là mật thiết. Với hình thức một nhà sư mà ai cũng biết hình thức đó là một nhà sư thì bỗng dưng chúng ta phải đi đứng một cách đỉnh đạt chững chạc, lời ăn tiếng nói quan hệ giao tế phải đàng hoàng đứng đắn với cái quy định nhà sư có. Ví dụ như nếu chúng ta mặc chiếc áo nhà sư ở các nước Nam Tông của Thái Lan, Lào, Campuchia, đi đâu chúng ta cũng được trọng vọng, lên trên xe buýt thì ngồi ở hàng ghế đầu tiên và tất cả những người phụ nữ không được ngồi kế cạnh. Đi lên máy bay dù mua ở một cái hạng bình thường, chúng ta được giảm 50% và chúng ta sẽ đi trước luôn cả những người ở cái hạng business hay là cái hạng first class, tức là được mọi ưu tiên, được mọi quyền lợi. Như vậy là khi mình được đặt trong một cái tình huống ai cũng biết mình là một đối tượng tu sĩ thì bỗng dưng là mình không có cái cơ hội và mình cũng không có tâm niệm thấp kém để trở thành một con người sống nửa đời nửa đạo hay thế này thế kia, vân vân. Cho nên hình thức hỗ trợ cho đời sống của người tu rất là nhiều. Hay là cái là phương tiện có thể giúp cho chúng ta đạt được mục đích, còn bỏ phương tiện thì chúng ta khó có thể thành tựu được nhiều giá trị tích cực hơn. Cho nên tùy theo cái mục đích chúng ta muốn mà chúng ta phải quyết định cái con đường tu tập dưới hình thức là một người xuất gia hay là một người tại gia với các phương tiện mà Đức Phật đã nêu ở trong bài kinh này. Cuối của bài kinh đó, chúng ta đã thấy nó được đúc kết bằng một cái cuộc đàm đạo mà chúng tôi tạm gọi là cuộc đàm đạo không xưng danh tánh. Sự đi theo dõi của ngài Xá Lợi Phất về những bước chân và những điểm đặc biệt ở ngài Phú Lô Na đã tạo ra tiền đề cho cuộc đối thoại này được diễn ra. Hai người hỏi nhau vắng và đá, trả lời với nhau rất là tâm đắc. Ngài Xá Lợi Phất đã hỏi tánh danh và tán thán tôn giả Phú Lô Na khi biết đây là Phú Lô Na Mãn Từ Tử, một trong 10 đại đệ tử của Đức Như Lai Thế Tôn, thì ngài đã dùng những lời lẽ rất là xứng đáng. Ai thân cận gần gũi và tôn kính ngài Phú Lô Na là một diễn phúc rất lớn trong cuộc đời này. Lời tán thán đó cho chúng ta thấy rằng là hạnh tùy hỷ và tương dung là một trong những đức hạnh quan trọng để dẫn tới sự thành công ở phương diện của cộng đồng và tập thể. Chúng ta có thể là một nhà nhân tài, một thiên tài, nhưng bên cạnh chúng ta có thể có vô số nhân tài và thiên tài khác về các lĩnh vực mà mình không phải là sở trường. Cho nên tôn vinh mình đó là tự mình đóng bít cửa ngõ để nhìn thấy những thiên tài, những nhân tài ở các lĩnh vực khác. Hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất là một hình ảnh rất là điển hình cho chúng ta thấy là đừng bao giờ nhìn rập mắt, đập tôn đó đối với những nhân tài và thiên tài còn lại. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể mời gọi chiêu hiền đại sĩ đến với chúng ta. Và lúc bấy giờ một nhà lãnh đạo cần phải có cặp mắt của ngài Xá Lợi Phất, và cặp mắt đó được gọi là cặp mắt tuệ giác, bởi vì ngài Xá Lợi Phất là tiêu biểu cho trí tuệ đệ nhất. Như vậy là một nhà lãnh đạo cần phải có một thái độ đừng bao giờ độc tôn hóa chính mình và thấy được chắc xám tiềm năng ở những người cộng sự. Mà muốn như vậy thì mình phải ứng xử họ với những con người với có tư cách đóng góp ngang với mình. Chứ còn nếu như mình nghĩ họ là thuộc hạ của mình thì không bao giờ mình tạo cơ hội xứng đáng cho đóng góp đâu. Và nếu như mà họ có thể hiện ra những tài năng của họ thì lúc bây giờ chúng ta sợ mất ảnh hưởng, mất vai trò hoặc là bị thay thế, cho nên chúng ta sẽ có cơ hội và khả năng là loại trừ người đó đi. Như vậy chúng ta đánh mất cơ hội thì là mời gọi những người đó đóng góp những vai trò mà mình không thể nào làm bằng họ được. Sau khi được tán thán thì ngài Phú Lô Na đã hỏi người đang đối thoại với mình là ai. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất nói tôi biệt hiệu là Xá Lợi Phất. Lúc đó ngài Phú Lô Na rất là ngạc nhiên, ngài nói như thế này: tôi không ngờ đang được hạnh phúc đàm luận với một bậc được xem là ngang hàng với bậc đạo sư mà không biết đó là ngài Xá Lợi Phất. Câu nói này chúng ta chưa bao giờ tìm thấy một cách tương tự về nội dung hình thức ở bất kỳ một bài kinh nào trong ba kho tàng kinh điển Pali. Tôi không ngờ là tôi đang có được hạnh phúc đối thoại và đàm đạo với một người được xem là ngang bằng với Như Lai Thế Tôn mà không biết đó là Xá Lợi Phất. Các bài kinh khác chúng ta chỉ nghe nói là Xá Lợi Phất được Đức Phật tán thán là tướng quân của chánh pháp hay là bậc trí tuệ đệ nhất. Ở đây á là chúng ta nghe nói ngài là ngang hàng với Như Lai Thế Tôn. Có nghĩa là những gì Như Lai Thế Tôn đạt được thì ngài Xá Lợi Phất cũng đạt được. Hay là Xá Lợi Phất đó là người ngồi cùng một chiếu với Như Lai Thế Tôn, giống như hình ảnh trong kinh Pháp Hoa đó, Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca chia nửa tòa để ngồi. Hay nói cách khác là trong chân lý tuyệt đối hay là trong cái nhìn về tiềm năng tuyệt đối đó, giữa người thầy và người trò là ngang bằng với nhau, giữa Phật và chúng sanh nó là không có khoảng cách, giữa ta và người thì không còn ranh giới của sự khác biệt nữa. Vậy với cái nhìn của bình đẳng mà giúp cho chúng ta có được cái chìa khóa giúp cho người khác phát huy được tiềm năng để chia nửa cái tòa ngồi của tự giác đó. Dĩ nhiên phải là chia giang sơn, phải chia quyền lực, mà chia tự giác, chỉ là tự giác đó chia hoài không hết, khai thác hoài không bao giờ bị cạn kiệt, và do đó nó không bao giờ trở thành đầu mối của sự tranh chấp. Bởi vì cái gì độc tôn á, cái gì độc nhất thì cái đó dẫn đến sự tranh chấp. Và lần này đó, sự khai thác những quặng mỏ tuệ giác để thành Phật đó là nó vô cùng tận, cho nên là các hành giả tu tập theo hạnh Bồ Tát hay là theo hạnh trong kinh Tạng Pali sẽ không bao giờ trở thành là đối thủ và kẻ thù của nhà, và do đó phải thấy được giá trị đóng góp của những người khác khi mà mình không có được những sở trường và những đặc sắc mà những người khác đã có. Một điểm khác mà chúng ta cần lưu tâm trong bài kinh này đó là cả ngài Xá Lợi Phất lẫn ngài Phú Lô Na đều không dùng tha tâm công để nhận biết lẫn nhau. Nói một cách khác là các bậc A La Hán thời xưa không bao giờ lạm dụng thần thông hay là phép màu để thu phục nhân tâm, bởi vì nó không phải là phương tiện tốt. Nó có thể là một phương tiện, nhưng mà phương tiện này nó thay vào là phương tiện kém nhất, phương tiện bình thường nhất. Tha tâm công chỉ được sử dụng khi mà các vị thánh cần và thấy nó như một nhu cầu, và chỉ với cái nhu cầu này mới có thể hóa độ được người khác thì mới vận dụng. Còn bằng không thì vận dụng nhận thức bình thường, ngài Xá Lợi Phất vẫn đi theo dõi từng bước chân, từng lời nói, từng cách thuyết pháp, từng cách diễn đạt của ngài Phú Lô Na, và cuối cùng tự bản thân mình kiểm nghiệm và thấy rằng đây là tự giác của một người siêu phàm, thì lúc đó ngài mới tán thán. Chứ không tán thán theo a vua, mà cũng không có phủ định theo kiểu mà mình không biết gì mình cứ nói đại, thì khác với mình là mình không chấp nhận. Cho nên thái độ đó là một thái độ đáng để chúng ta học. Đừng bao giờ lạm dụng vào cái khả năng nhìn thấy được dòng chảy tâm của người khác, vì cái đó làm nhiễu loạn tâm mình nhiều lắm. Nếu như mình là một cái đài hay một cái tổng đài có thể bắt được tần số tâm thức của vô số con người, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ tập trung được để làm được việc gì khác. Bữa nay chúng ta nghe cái đài rên rỉ kêu la của sóng thần, mai chúng ta nghe những cái đài rên rỉ kêu la của nỗi khổ niềm đau, mốt thì chúng ta nghe những cái đài của sân, của hận, của bực dọc, của tranh chấp, của hận thù, và cuối cùng tâm chúng ta bị tán lọ mất đi. Tha tâm chỉ được sử dụng khi nhu cầu được thiết lập, và phương pháp này đã được kinh điển Đại Thừa phát huy ở hình thức là hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Không phải lúc nào ngài cũng quán chiếu, mặc dù ngài có tên là Quán Thế Âm, quán sát âm thanh của cuộc đời hay là quán sát bản chất khổ đau của cuộc đời. Sự quán sát này để thấy rõ, hiểu được tâm của cuộc đời, tâm của con người, tâm của chúng sanh, khi nào có nhu cầu, khi nào có nhu cầu của sự quá độ thì mới ứng hiện, chứ là lúc nào cũng sử dụng nó. Thế như vậy là chúng ta không lạm dụng thì chúng ta sẽ đạt được giá trị tuyệt đối. Và ở đây cuối bài kinh đó, Đức Phật đã nói là ngài Xá Lợi Phất và ngài Phú Lô Na đang thực hành một hạnh nguyện được gọi là thiện thuyết, tức là trình bày một cách khéo léo, giảng pháp một cách đặc sắc, nói một cách có ảnh hưởng tích cực đến người nghe, và tạo ra tiền đề của sự tu tập và bài học cho rất nhiều người đồng tu noi theo. Và như vậy là sự thiền thuyết đó, là giáo dục thiền thuyết đó vẫn có thể đưa tất cả những người chúng ta áp dụng theo. Tức là bất cứ lúc nào chúng ta phát biểu hay là chúng ta nhận định đánh giá mang lại giá trị tích cực ở những người nghe, thì lúc bấy giờ chúng ta đang được gọi là những nhà thiện thuyết về chánh pháp, những nhà thiện thuyết về con đường đạo đức, những nhà thiện thuyết về luật pháp, những nhà thiện thuyết về con đường dấn thân tích cực, vô ngại vị tha, vân vân. Cho nên học bài kinh này rồi thì chúng ta thấy rằng là tất cả những người tại gia đều có thể trở thành những nhà thiện thuyết, đều có thể trở thành những con người tích cực giống như những bậc xuất gia. Cuộc đàm thoại đã diễn ra với một cách thế là không xưng danh tánh, tức là chúng ta đừng khoác vào trong người của mình chiếc áo của địa vị xã hội, chiếc áo của danh bằng, chiếc áo của ảnh hưởng, là chiếc áo của phe phái, là quyền bính, là chiếc áo của ý thức hệ chính trị. Thì lúc bấy giờ đó là lòng người mới được thiết lập, hay là tên người mới được mở rộng, và lúc đó chúng ta đến với người khác một cách dễ dàng ha. Nếu như ngày Xá Lợi Phất tự xưng tôi là Xá Lợi Phất thì có lẽ là ngài Phú Lô Na đã không có trình bày một cách thoải mái như những gì ngài đã trình bày trong bài kinh này. Đó là điều mà ngài đã nói trong bài kinh, ở cuối bài kinh đó: nếu như tôi biết ngài là ngài Xá Lợi Phất thì tôi đã không có lắm lời mà nói dài nói dông như thế này, nói dài nói chả nói dở. Ngài rất là khiêm tốn, ngài cứ tưởng là cái người đang cặp vấn ngài, đang hỏi ngài là những người rất là bình thường mới tu thôi, thì ngài Xá Lợi Phất giả dạng như là một người thường tình. Cái phương pháp này đã được các nhà vua yêu nước sử dụng từ lâu trong lịch sử của nhân loại. Lâu lâu các nhà vua phải giả dạng là thường dân, đi vào những hang cùng ngõ hẻm để xem có đời sống của dân có được hạnh phúc an vui hay không, có những lời ta quán trách móc về chính quyền hay là chính về chế độ quân chủ hay không. Nếu có mà hợp lý thì sửa đổi, và luật lệ mà nếu không được ứng dụng một cách tốt đẹp ở những cái vùng nào đó thì nhà vua này sẽ ra lệnh trực tiếp. Thì những nhà vua đó là những nhà vua đã bỏ đi cái danh tánh của mình, khoác thân của một người bình thường để có thể nghe một cách khách quan về những lời ta quán, là những yêu cầu hay những gì cần phải sửa đổi và bổ sung. Cho nên khi chúng ta đến với nhà bằng hình ảnh của một con người không có những cái chiếc áo khoác bên ngoài, không có những cái mệnh danh, không có những cái nhân danh với nhau, thì lúc bây giờ chúng ta đến với nhau thoải mái lắm. Chứ còn ở trong nhà hay là trong mối quan hệ mà chúng ta cứ kẻ trên người dưới, kẻ chủ người tôi, kẻ đối tác quan trọng và thứ yếu, hay là kẻ lãnh đạo và người bị cai trị, hay là người chiến thắng và kẻ bị thất bại, thì lúc bây giờ cái tình cảm sẽ không bao giờ được thiết lập. Và hơn nữa là chúng ta sẽ không có cơ hội để lắng nghe được những giá trị đóng góp ở những người khác. Chứ bài kinh này là một cái bài học rất là quan trọng. Cho nên khi mà người khác đến với mình, đừng tưởng họ là người bình dân. Và do đó ở trong hội trường này cũng có thể có nhiều kiêu sức giang hồ và tâm linh lắm. Tới đây để coi đo đỏ sức coi cái ông thầy đăng giảng trên đây như thế nào, ở mức độ nào mà thôi. Do đó tinh thần của nhà Phật dạy chúng ta một thái độ là khiêm hạ và không bao giờ khinh thường người khác. Chúng ta có thể nhìn người kia với tính cách là một tiềm năng Phật tính, để thấy được hết tất cả những giá trị đóng góp có thể có được ở người đó. Cái nhìn này là cái nhìn rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ làm cho tâm mình trở nên khiêm hạ và người khác có cơ hội để đóng góp. Và như vậy đó thì sự tu tập sẽ được diễn ra ở mức độ ngày càng tốt đẹp hơn. Nói tóm lại, bài kinh này dạy chúng ta về những trạm xe như là những phương tiện cần thiết trên con đường tu tập, và các hành giả đỡ tình trạng, tránh được tình trạng của sự chán nản về tâm lý đó, có thể đưa vào các trạm xe A để đến B, B để đến C, C để đến D, và cuối cùng đến đích điểm của Niết Bàn. Nhưng mà đừng bao giờ cho phép mình đẳng thức hóa hay là đánh đồng hóa giữa những phương tiện và cứu cánh, giữa những bước đi và đích đến. Bởi vì làm như vậy đó thì hành giả sẽ bị rơi vào trạng thái chấp trước về con đường, chấp trước về bước đi, chấp trước về phương tiện, chấp trước về những gì mình đạt được, và cuối cùng giá trị tuyệt đối của Niết Bàn an vui hạnh phúc trên tinh thần vô ngã, trên tinh thần không chủ chấp sẽ không bao giờ đạt được. Nói một cách khác là tùy duyên, nhậm dặn, buông xả, vô trước là bốn tiêu chí quan trọng mà tất cả các hành giả nhà Phật cần phải làm, cần phải hành. Để hiểu rõ hơn về con đường hành xả đó thì quý vị có thể tham khảo ở trong cái băng buông xả, thì gồm có khoảng 6 bài chúng tôi trình thuyết trình một cách chi tiết về các góc độ để tạo ra cái cơ hội buông xả, đặc biệt là buông xả nỗi khổ niềm đau để có được trạng thái an vui và hạnh phúc lâu dài. Quý vị có thể tham khảo nó ở trên trang web tusachphathoc.com hoặc là trong các đĩa CD liên lạc với lại sư cô Diệu Huệ tại chùa thì quý vị có thể có những cái băng đó. Bây giờ chúng ta kết thúc bài kinh và bắt đầu vào phần vấn đáp. Quý vị nào có thắc mắc thì nêu câu hỏi. Đọc vào các bài kinh Trung Bộ thì triết lý rất là sâu, cái gì sâu sắc thì khô khan. Trạng thái của triết lý giống như là một cái hình tam giác, cái cạnh to, cái chóp nhỏ. Càng đi vào triết lý nhà Phật thì chúng ta càng đi đến cái đỉnh cao đó. Dĩ nhiên là lên đến đỉnh cao thì không khí ít hơn, sự ngột ngạt nó vẻ căng thẳng hơn. Cho nên quý vị cố gắng nghe, vì nếu như trình bày một cách giản dị quá đó thì mình vẫn có thể tiếp nhận được, nhưng mà vào rồi thì mình không có nắm bắt được hết những bài kinh rất là sâu sắc của Đức Phật. Có một lần khi ngài cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh hấp hối, cái bệnh đó đã làm cho ông ta đau khổ ghê gớm lắm, và Đức Phật do vì Phật sự cho nên đã cử ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan đến để thăm viếng. Khi thăm viếng thì thấy cư sĩ Cấp Cô Độc đang bị nỗi khổ niềm đau khống chế về phương diện cảm xúc vật lý, cho nên ngài Xá Lợi Phất đã dạy một bài kinh, đó là Quán Vô Ngã. Bài kinh Quán Vô Ngã này được thực hiện bằng hai bước đơn giản thôi. Bước đầu là không có đồng đẳng quá hay là đánh đồng dòng cảm xúc với mình, với cái tôi. Cảm xúc nó có hai trường hướng là khổ đau và hạnh phúc. Khi mình tách rời sự đẳng thức hóa cảm xúc với bản thân của mình thì nỗi khổ niềm đau của cảm xúc không có chỗ ra bám víu nữa. Cái thứ hai là ngài dạy cái phương pháp là cắt đứt cái sự đẳng thức hóa thân này với tôi là thân này, thì vậy nỗi khổ niềm đau quy chiếu vào tôi, mà nếu như tôi không phải là thân này thì đâu có chỗ nào để bám víu. Thì nhờ quán vào hai cái phương pháp căn bản đó mà cư sĩ Cấp Cô Độc đã có thể khắc phục được cái cơn đau, và lúc đó ông ta cảm động rơi nước mắt, đến độ ông ta phát biểu tại sao Như Lai Thế Tôn đã không dạy những bài kinh sâu sắc như này cho những người tại gia của chúng con. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới trả lời: không phải là Như Lai Thế Tôn không dạy những bài kinh này cho những người tại gia, nhưng chỉ vì cư sĩ bận nhiều Phật sự quá cho nên cư sĩ không có đi nghe những bài kinh này, mà cũng không hỏi những vị xuất gia khác về những bài kinh này, cho nên cư sĩ tưởng là không có. Như vậy là bản chất của những bài kinh triết lý đó, tức là đừng tưởng rằng chỉ dành cho giới tu sĩ, mà kinh do Đức Phật đó là dành cho mọi đối tượng, cho những ai có nhu cầu tìm kiếm mà an vui và hạnh phúc, và sự đạt được của nó đặt trên nền tảng của sự hành trì mà thôi. Nên đọc vào bài kinh Trung Bộ, một bài kinh được xem như là trọng tâm của giáo lý nhà Phật, thì chúng ta phải chịu khó bởi những khái niệm rất là mới của nó, bởi những hình ảnh rất là lạ của nó, bởi những cách diễn đạt rất là khô, rồi bởi những sự trung lập rất là nhiều lần ở trong các bài kinh. Nếu chúng ta vượt qua được những giới hạn này đó, thì ta thấy là giá trị của bài kinh Trung Bộ đó, nó là những thổi vàng về đời sống tâm linh và tu tập rất là lớn. Cho nên đọc những bài kinh này thì chúng ta phải đọc bằng cặp mắt đó, chứ mà không thì chúng ta sẽ bỏ cuộc nửa chừng. Và khi nghe tham khảo lời giảng về bài kinh này, chúng ta cũng học và nghe với một thái độ tương tự. Vì nào có thắc mắc không? Nếu không có thì chúng ta dừng lại tại đây. Vì sao nếu quý vị nào ngại đó thì có thể ghi những thắc mắc đó trên tờ giấy rồi để trên bàn, thì tôi sẽ theo đó trao đổi. Và nếu quý vị có ngại thì quý vị có thể gửi email qua địa chỉ điện thơ Thích Nhật Từ viết thư không có khoảng cách yahoo.com. thì quý vị có thể nêu câu hỏi, chứ tôi không có thời gian để trả lời riêng trong email, chứ tôi sẽ nêu những câu hỏi đó sau những cái bài học. Và thường thì chúng tôi muốn là dành cái quyền ưu tiên cho những người có mặt ở giảng đường, bởi vì thông qua sự hỏi đó mình có thể trao đổi một cái chuyên sâu về một vấn đề nào đó, và lúc đó có thể chia sẻ với những người khác. Và thông thường sau khi giảng một bài kinh đó, thì chúng tôi thường được đặt những câu hỏi, và thỉnh thoảng có một số người tối về rồi thì gọi điện thoại hỏi tiếp. Tôi nghe mà không hiểu, hoặc là nghe mà vẫn còn thắc mắc, hoặc là không đồng tình, nhưng mà lại ngại không dám hỏi. cái sợ hỏi rồi bị người khác phản đối hay là cảm thấy quê đó, không có đâu. Tức là học nhà Phật là phải hỏi, càng hỏi nhiều thì chúng ta càng mở mang nhiều và tiến bộ nhanh. Có một câu hỏi hả? Thưa thầy, thế gian thường dựa vào chữ này đọc không ra. Chữ hữu hay chữ hữu? Một là chữ gì đó? À, thế gian thường dựa vào nhất thế gì thăng tâm thì tới cuối. Còn nhà Phật thì dựa vào cái gì để đừng vướng ở trên đường đề, hay là vướng đừng vướng trên những bước chân của mình? Đây là một câu hỏi rất là hay. Bốn cái điểm quy chiếu vừa nêu đó chỉ là những điểm quy chiếu cho những người thiếu tinh thần tự lập và không nhìn thấy được tiềm năng lớn của mình. Chứ trên thực tế thì có rất nhiều người họ đâu đi bằng con đường thế thân, tiền và cuối. Họ đi bằng tấm lòng, họ đi bằng lương tâm, họ dựa vào đạo đức, họ bám vào chân lý, và do đó họ vẫn có thể đạt được giá trị của an vui và hạnh phúc. Còn những người Phật tử hay là những người đi trên con đường của đạo Pháp thì rõ ràng là có rất nhiều điều để chúng ta nương tựa vào. Chẳng hạn như là một người mới bắt đầu đi vào đạo đó, đầu tiên phải nương vào Đức Phật như là bậc thầy hướng dẫn tâm linh. Chúng ta nương vào những lời Phật dạy, tức là kinh điển đó, như là những tấm bản đồ để giúp cho mình vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau. Để có được tấm bản đồ đó đó, chúng ta phải nương tựa vào những bậc xuất gia chân chánh, bởi vì lời kinh Phật có thể rất là khó hiểu, sâu sắc. Sự diễn đạt và trình bày của những vị xuất gia có thể giúp chúng ta hiểu vấn đề một cách dễ dàng hơn. Giống như là chúng ta hiểu axit đặc đặc qua hình thái của những loại axit loãng vậy. Cho nên đây là một trong những chỗ mà ta đã bám vào đầu tiên, nương tựa về tinh thần. Nó là một sự bám víu. Nhưng mà sự nương tựa này đó, rõ ràng nó tạo ra những hệ giá trị tích cực. Còn về phương diện hành trì tu tập tuyệt đối đó, chúng ta có thể nói theo tinh thần của bài kinh này, cũng như là tinh thần của bài kinh Kim Cang Năng Đạo Bát Nhã Ba La Mật, đó là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cứ là đừng để tâm của mình bị bám víu bất kỳ một vấn đề gì. Và hình thái nhận thức đó đó giống như bài kinh Tương Ưng dạy, đối với sự nhìn của con mắt đối với thế giới hình ảnh, chúng ta chỉ nhận dạng đơn thuần là sự thấy. Đối với sự tương tác của thế giới âm thanh và lỗ tai, chúng ta chỉ nhận định đơn thuần là sự nghe. Đối với thế giới tiếp xúc của thân thể vật lý và những điều xúc chạm, chúng ta chỉ cảm nhận đơn thuần là sự biết. Như vậy là trạng thái đơn thuần là thấy, nghe, ngửi và biết đó, giúp cho chúng ta không thiết lập tính cách chấp trước ở trên bất kỳ một sự kiện nào diễn ra đối với cuộc đời của mình. Cái đó được gọi là vô thủ trước niết bàn ở trong bài kinh này. Như vậy là hành giả đứng từ cấp độ tuyệt đối phải để tâm rảnh rang, cái tâm chân không, tâm không bám víu vào bất kỳ những gì thuộc về đời, và thậm chí những gì thuộc về phương tiện dẫn đến những cú gánh của chân lý hay là các con đường chuyển hóa và các phong hành trì. Bởi vì sự bám víu đó đã làm chúng ta dừng đứng lại một chỗ và không bao giờ tiến sâu và tiến xa được. Như vậy là nói tóm lại đó, những người đệ tử Phật cần phải nương vào tất cả những giá trị tinh thần tích cực, cần nương vào những con đường như những phương tiện. Sau khi đạt chúng rồi đó thì đừng tôn thờ đó giống như là những người tôn thờ chiếc thuyền ở trên đầu, và cũng không tôn thờ đó như là giá trị của cái tuyệt đối, mà phải trả nó về lại với thế giới của khổ đau để nó tiếp tục làm những công việc giúp đỡ những người trước đây cũng như giống như mình chưa đạt được. Do đó là tinh thần của nhà Phật là tinh thần không bám víu, và nếu có bám víu là chúng ta bám víu vào khả năng tự lực dựa trên nền tảng có nhân quả với nhận thức về vô thường vô ngã để không bị nỗi khổ niềm đau tác động và chi phối. Chúng ta bám vào nguyên lý chân lý của duyên khởi để chúng ta không có lệ thuộc vào thần linh, chúng ta cũng không có lệ thuộc vào thế giới nhất nguyên chúng ta cũng không có lệ thuộc vào sự ngẫu nhiên hay là tình cờ, mà chúng ta tin rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều có nhân và quả, gần và xa, trực tiếp và gián tiếp, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nói chung là nếu như cần phải có bám víu thì những người đệ tử nhà Phật phải bám víu vào chân lý, bám vào ở trong những con đường chuyển hóa, để rồi sau khi đạt được chúng ta phải buông nó để đạt được trạng thái an lạc cuối cùng. Nói chung là tùy theo cái cách nhìn và chúng ta có thể nương tựa hay là tạo ra những bước đi cho con đường của chính mình, và khi đạt được đích điểm rồi thì bước đi đó đừng xem nó là cố gắng tuyệt đối. Như vậy là chúng ta tạm dừng lại tại đây. Có một câu hỏi, mục đích của người tu là gì? Câu hỏi này vừa được trình bày ở phần đầu của bài giảng, hình như là cô tới hơi muộn phải không? Cho nên thôi cô chịu khó nghe lại cái băng. Trong đó có nhiều người có mục đích khác nhau, chẳng hạn như là đi tu để khỏi rơi vào tình là di quan, đi tu để tìm kiếm cội phúc, đi tu để trở thành người tu, đi tu để trở thành nhà sư, đi tu để trở thành nhà hoạt động xã hội, đi tu để trở thành một nhà thơ, đi tu để trở thành một nhà chủ trì, hay đi tu để trở thành một vị tổ sư, hay đi tu để trở thành cái gì đó. Mỗi người có một quan điểm đi tu khác nhau. Và tất cả những quan điểm vừa nêu dựa vào tinh thần của bài kinh này đều không phải là cái mục đích quan trọng mà tất cả các hành giả cần có. Mà ở đây mục đích của sự đi tu được bài kinh này nêu ra, đó là chúng ta vận dụng các phương tiện tu tập, trước nhất hoàn thiện nhân cách tuệ giác bản thân mình, và sau đó là quan truyền con đường đó, chia sẻ những giá trị đó cho những người khác trên tinh thần của không chấp trước, để đạt được giá trị tuyệt đối là của Niết Bàn. Là nội dung và mục đích của người tu theo tinh thần của bài kinh này là như vậy. Thì chúng ta tạm dừng tại đây. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Thưa Thầy, thế gian thường dựa vào chứ này đọc không ra. Chữ hữu hay chữ hữu? Một là chữ gì đó? Thế gian thường dựa vào nhất thế gì thân tâm thì tứ cuối. Còn nhà Phật thì dựa vào cái gì để đừng vướng ở trên đường đề, hay là đừng vướng trên những bước chân của mình? Đây là một câu hỏi rất là hay. Bốn cái điểm quy chiếu vừa nêu đó chỉ là những điểm quy chiếu cho những người thiếu tinh thần tự lập và không nhìn thấy được tiềm năng lớn của mình. Chứ trên thực tế thì có rất nhiều người họ đâu đi bằng con đường thế thân, tiền và cuối. Họ đi bằng tấm lòng, họ đi bằng lương tâm, họ dựa vào đạo đức, họ bám vào chân lý, và do đó họ vẫn có thể đạt được giá trị của an vui và hạnh phúc. Còn những người Phật tử hay là những người đi trên con đường của đạo Pháp thì rõ ràng là có rất nhiều điều để chúng ta nương tựa vào. Chẳng hạn như là một người mới bắt đầu đi vào đạo đó, đầu tiên phải nương vào Đức Phật như là bậc thầy hướng dẫn tâm linh. Chúng ta nương vào những lời Phật dạy, tức là kinh điển đó, như là những tấm bản đồ để giúp cho mình vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau. Để có được tấm bản đồ đó, chúng ta phải nương tựa vào những bậc xuất gia chân chánh, bởi vì lời kinh Phật có thể rất là khó hiểu, sâu sắc. Sự diễn đạt và trình bày của những vị xuất gia có thể giúp chúng ta hiểu vấn đề một cách dễ dàng hơn. Giống như là chúng ta hiểu axit đập đập qua hình thái của những loại axit loãng rồi. Cho nên đây là một trong những chỗ mà ta đã bám vào đầu tiên, nương tựa về tinh thần. Nó là một sự bám víu. Nhưng mà sự nương tựa này đó, rõ ràng nó tạo ra những hệ giá trị tích cực. Còn về phương diện hành trì tu tập tuyệt đối đó,

Và chúng ta tạm dừng tại đây. Quyền đem công đức này hướng về công tân càng đề tử và chúng sanh đều trọn bằng phân đạo. Tại đây thì có một cái rừng mà cái thiền cái tỉnh thất rất nổi tiếng, đó là Trúc Lâm Tỉnh Xã do vua Tần Bà Sa La Bimbisara cũng như Đức Phật khi ngài đến thuyết giảng và làm lễ quy y cho vị vua đầu tiên này. Thì quý Phật tử biết sau một mùa ân cư thì chư tăng thường có cái lễ và lễ tử tế. Hôm đó Đức Phật đến vương xã và ngài trú tại tỉnh xã Trúc Lâm, thì các vị tỳ kheo sau mùa ăn cư nghỉ làm lễ tử tế xong đến tại Trúc Lâm tỉnh xã để đảnh lễ Đức Phật. Bậc đạo sư sau mà 3 tháng cùng được tu tập với các vị đồng tâm hành, các vị trưởng lão, thì khi các vị tỳ kheo đến đảnh lễ Thế Tôn như vậy, Thế Tôn hỏi một câu hỏi về này: này các đệ tử, ai ở tại địa phương của các vị mà được các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni bốn chúng tứ bậc tắc tứ bậc di, đặc biệt là những người đồng tầm hành tán thán rằng từ mình thiệu dục và dạng dạy pháp thiện dục, từ mình trí túc dạng dạy pháp trí túc, ai là người từ mình độc cư dạng dạy pháp độc cư, ai là mình từ mình không ô nhiễm dạng giải pháp không ô nhiễm. Ai là từ mình tinh cần tinh tấn, dạng giải pháp tinh cần tinh tấn. Ai là người từ mình thành từ giới hành, dạng giải pháp giới hành. Ai là người từ mình thành từ thiền định, dạng giải pháp thiền định. Và cho đến trí tuệ giải thoát và giải thoát cái kiến, ai là người thành từ ba pháp này rồi giảng dạy những pháp này cho các tỳ kheo, cho các đệ tử. Và ai là người giáo giới, là người khai thị, là người trình bày giáo pháp, làm cho vị người nghe pháp được khích lệ, làm cho người nghe pháp được phấn khởi, và làm cho các vị đồng tu được quan vị giải thoát. Đây là câu hỏi Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo sau khi các vị tỳ kheo đến lãnh lễ Như Lai. Thì thưa vị Phật tử, các vị tỳ kheo trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Punya Mantanipusta, nghĩa là tôn giả Phủ Lâu Na Mạng Tu Tự, là người được các vị đồng phàm hạnh khen ngợi và tán thán rằng từ mình thiện dục dạy pháp thiện dục, từ mình trí thức dạy pháp trí thức, từ mình độc cư dạy pháp độc cư, và vân vân, cho đến từ mình trí kiến giải thoát dạy pháp trí kiến giải thoát cho các vị kheo. Và tôn giả Phủ Lâu Na Mạng Tu Tự là người mà khai thị, là người trình bày, là người giảng kinh, luôn luôn làm cho những người nghe có an lạc giải thoát, là làm cho những người nghe có phấn khởi thân tâm. Sau khi hỏi xong câu hỏi đó thì Đức Phật ngài im lặng. Chúng tôi được tự khi Đức Phật hỏi như vậy thì tôn giả Sariputta là tôn giả Xà Lợi Phất ngài đang ngồi một bên. Mà như quý vị đã biết, tôn giả Xà Lợi Phất là người được Thế Tôn là tuyên bố có trí tuệ ngang bằng với Đức Phật, và là một người mà có khả năng giảng Phật giảng giải chánh pháp như Thế Tôn giảng giải. Vậy mà khi nghe Thế Tôn, các vị tỳ kheo ca ngợi tôn giả Punya Mantanipusta trước mặt Thế Tôn, thì tôn giả Xà Lợi Phất vô cùng hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ, và cái lòng vui là sinh khởi trong lòng, và ngài liền khởi ngay một cái ý là làm thế nào mình được gặp từ vị này để được đàm thoại Phật tạo. Và chúng ta sẽ học từ từ những cái ý này, và chúng tôi sẽ phân tích cẩn thận những chữ mà chúng tôi nhận mạnh mạnh giờ. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta đi vào cái nội dung kinh thì có một cái từ mà chúng tôi muốn giúp vị Phật tử hiểu khi đọc kinh, đó là cái từ phàm hành. Quý vị hãy nghe nói các vị phàm hành đúng không ạ? Các vị tu hành có phàm hành làm sao? Đấy, bây giờ chúng tôi dĩ nhiên thì có một số đã đọc sách đã hiểu, nhưng chúng tôi sẽ trình bày về những gì nào mà hiểu rồi thì sẽ rõ ràng hơn một tí, người chưa hiểu thì sẽ hiểu rõ hơn. Phàm hành tiếng Bali gọi là Brahmacharya, và tài dịch là phàm hành. Nó với nghĩa thông thường thì nó được hiểu là một cuộc sống phàm hành là một cuộc sống thanh tịnh, thánh thiện. Một cuộc sống phàm hành là một cuộc sống mang tính thánh thiện, và là một cái người mà sống độc thân. Và ai mà sống trong hạnh phúc này thì chắc chắn chưa nói đến giải thoát, chỉ còn mà sanh về cõi trời là chuyện chắc chắn. Thánh tịnh, độc thân và thánh thiện, đó là nghĩa chính của cái từ gọi là Brahmacharya, là phàm hành. Trong thời điểm Bali, chữ phàm gọi là Brahma thì được dịch là cực thiền. Phàm là Brahma, dịch là cực thiền hay tối thẳng thiền. Chữ hành là cái hành kiện hay cách hành sự. Phân tích ra về nó về tôi như thì phàm là Brahma, nghĩa là cực thiền hay tối thẳng thiền. Hành là cái hành kiện hay là cách hành sự của một người thì gọi là phàm hành. Như vậy phàm hành là một cuộc sống, là cách hành sự cao đẹp, là một cách hành sự hưởng tượng thì gọi là đời sống phàm hành. Mà trong vì giáo lý của Đức Phật, khi nói đến phàm hành nghĩa là một nếp sống thánh thiện đạo đức và hướng đến sự giải thoát đoàn tầng khổ đau, thì vì ấy mới gọi là cuộc sống phàm hành. Quý vị nhớ cho cái chữ phàm hành, cho nên phàm hành không phải là dùng lung tung được, ai cũng phạm hạnh được đâu. Để tròn vẹn sự phạm hạnh này là chỉ thực sự biết là cả một cái hạ thủ công phu lớn lắm. Như anh hồi dịch cái từ Brahmacharya này ra là chỉ xây dựng trên bao gồm là hai nghĩa: đến và thực hành. Chữ Brahmacharya mà người anh nghĩ của dịch là sharing, mà nó bao gồm của hai nghĩa: đến và thực hành. Nghĩa là người mà được gọi là phàm hạnh là người luôn luôn đến tinh tấn và nỗ lực liên tục để thực hành những giáo pháp của Đức Phật hướng đến thanh tịnh và giải thoát. Vì vậy khi mà đi cuộc sống phàm hạnh là trong cuộc sống đó phải biểu hiện một điều mà chắc chắn mà chúng ta phải hiểu, đó là cái nếp sống đó nó phải chống lại, nó phải ngược lại với cái sự khả ái dục vọng. Cho nên một người mà được gọi là sống phàm hạnh thì người ấy phải là không có tham ái, không có khả ái, không có sân hận thì mới gọi là phàm hạnh. Cho nên thì phải tự biết cái chữ phàm hạnh nó đặc biệt. Mà Thế Tôn đã gọi là được cả quý đông phàm hạnh mà ca ngợi, thì dĩ nhiên cái vị mà được ca ngợi là một vị sống sáng chói trong vị giáo luật giáo pháp của Đức Như Lai. Đó là cái tư thứ nhất mà chúng ta muốn trao đổi về Phật tử khi về Phật tử học kinh, đọc kinh và sử dụng hàng ngày. Điều thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý và đặc biệt lưu ý trong cái câu đầu tiên Đức Phật học, một câu hỏi nghe rất là bình thường nhưng mà đầy tinh thần trách nhiệm và đầy tinh thần gương mẫu. Ở đây Đức Phật nói ai là người từ mình thiện dục dạy pháp thiện dục. Nghĩa là trước khi mà dạy người khác làm pháp thiện dục thì từ mình phải tu pháp thiện dục. Cái chữ từ mình nó hay vô cùng thật. Nói chữ từ mình không mà nếu không đọc kỹ và không suy ngẫm cho kỹ thì không thể được kỹ yếu nghĩa của cái lời dạy Đức Phật. Nghĩa trong ba thằng hà anh cứ kể thà này, ai là mình, ai là người mà tu tập gương mẫu từ mình sống một cách thiện dục rồi dạy các vị khác về pháp sách, về pháp thiện dục. Ai là người sống trí túc mà dạy các vị khác pháp trí túc. Ai là người sống độc cư, từ mình sống độc cư rồi dạy các vị khác sống độc cư. Ai là người từ mình không ô nhiễm rồi dạy các vị khác sống không ô nhiễm. Ai là người tinh cần để thành từ giới đức, thành từ tâm đức, thành từ tuệ đức, thành từ giải thoát trí kiến, rồi dạy lấy cái sự thành từ kinh nghiệm giải thoát của tự thân dạy cho người ta. Thì cái câu hỏi của Đức Như Lai của Thế Tôn muốn nhấn mạnh là ở chỗ trước khi mình dạy người thì mình phải tu và hành việc pháp của Như Lai trước, rất quan trọng. Nghĩa là thánh giáo trước và khẩu giáo sau. Cái điều này thì là tự biết nó quan trọng vô cùng. Và chúng ta sẽ tìm hiểu coi vì sao mà tôi nhấn mạnh cái này nhiều đến như thế. Khi tôi đọc vào trong đề kinh này mà hai chuyện làm cho tôi sự là suy nghĩ nhiều về tâm tư người là chuyện từ mình. Các vị biết là Đức Phật dạy là một đệ tử của Đức Phật, một vị theo của Đức Phật là một người phải tin và hành hợp nhất. Cái biết và hành động là phải làm một, nắm được cả. Cái thân giáo và cái khẩu giáo nó bất tương vi, nghĩa là không tại khỏe lẫn nhau. Không tại khỏe lẫn nhau mà thân giáo mà khẩu giáo nói như thế nào thì thân giáo nó phạt như thế ấy. Còn một lần chúng tôi là định nghĩa một cái Phật tử về Như Lai, hỏi Đức Phật Như Lai là gì? Thì thông thường ở đây Đức Phật được có thật nhiều Như Lai ứng cúng chánh biện tí minh hạnh túc thiền thể thể giám giả vô thường sự điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Mà chuyện Như Lai là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy thì gọi là Như Lai. Đó là một vị tăng kinh thực tế tăng chi bộ kinh tôn ứng bộ kinh. Đức Phật định nghĩa Như Lai là nói sao làm vậy và làm sao nói vậy thì gọi là Như Lai. Dĩ nhiên còn nhiều nghĩa nữa, nhưng một trong những nghĩa quan trọng đó là cái tri và hành của Như Lai là hợp một không khác. Như Lai không nói đến lý thuyết mà Như Lai nói bằng kinh nghiệm, bằng hành động, bằng cái thân giáo của Như Lai, và là điều quan trọng thứ nhất. Vì biết rằng suốt đời Đức Phật của chúng ta, Đức Thế Tôn của chúng ta luôn luôn dùng cái thân giáo của mình bằng cuộc sống của mình mà giáo dục tăng ni, giáo dục chính đệ tử và giáo dục cả tín đồ, chứ không bao giờ là ngài nói cái lý thuyết viển vông hoặc dùng thần thông, những cái bí mật thần thông giáo để mà giáo hóa người khác. Đức Phật luôn luôn chỉ trích và là luôn luôn la mắng các đệ tử dùng thần thông, thể hiện thần thông để mà hóa độ người khác. Cái việc đó Đức Phật không bao giờ tán thán, nhưng chính Đức Phật cũng rất là hiếm khi sử dụng cái này, chỉ từ trường hợp đặc biệt để hóa độ, để mà làm cách tận một cái tấm quảng năng nơi Đức Phật mà thể hiện một vài cái phương tiện. Chứ còn cái thần thông, bí mật thần thông là Đức Phật hoàn toàn không ca ngợi. Vì vậy chúng ta đừng có sao chắc đạo lắm với những cái hiện tượng về mật giáo, về thần thông giáo. Trong một cái cuốn sách chúng tôi đọc lâu lắm rồi, còn một câu chuyện này nói với Đức Phật, mặc dù chúng tôi không có thật sự xin tự thật của vì chúng tôi chưa thấy, chưa đọc ra trong, thì có lẽ chúng tôi chưa đọc vào trong các luận giả hoặc trong triều giả. Những câu chuyện này đã làm cho cả học giả thế giới và cái giới mà trí thức Tây Phương người ta vô cùng ngạc nhiên. Đó là có một hôm Đức Phật đi đến một bờ sông và ngài đang chờ thuyền để qua sông, thì trên bờ sông đấy có một vị đạo sĩ Bà La Môn đang dùng thần thông để là qua sông đi đến nước, qua sông đi về, qua đi về một cách tự tại. Trong lúc đó Như Lai là định chờ thuyền, người vì phải đặt điều mà Đức Phật á là về lực thông là ngài đã chứng rồi, làm sao mà các vị biết rằng là làm sao mà những vị mà chứng thần thông về thì hiện đó mới bằng Đức Phật được. Trong kinh là Đức Phật đã chứng mình tự thiền, thì những người chứng mình tự thiền là có khả năng là làm là bay giữa hư không, có khả năng là một biến thành triều, thành trống, thành vàng, vẫn không có là có thể mà ý thức gì ta làm thì mới được cái đó. Vậy mà Đức Phật đến bờ sông thấy một vị đạo sĩ Bà La Môn đang thể thí tiện thần thông qua sông về sông như vậy, thì ngài đứng ngay mỉm cười. Thì vị đạo sĩ Bà La Môn đó nói: này sao nó cô đào, này sao nó không có khả năng để qua sông như tôi hay sao, không thể hiện thần thông để mà vượt qua sông, là vì sao mà chờ đâu? Đức Phật nói thế này, họ thế này: này Bà La Môn, để đạt được cái pháp mà hiện tại Bà La Môn đang qua sông và trở về sông phải mất bao lâu? Thì vì Bà La Môn nói: thưa cụ đàm, thưa sa môn cụ đàm, tôi phải mất 30 năm. 30 năm mới đạt được cái thần thông là đi từ vấn đề sông tâm về sông. Thì cũng khi mà câu hỏi anh chuyện đâu trả lời như vậy, đang đối đáp như vậy, thì thuyền cập đến, thì Đức Phật lên sông, lên trên thuyền, xong Đức Phật qua sông, Đức Phật đưa một đồng. Đức Phật bảo: ta chỉ cần một đồng mà ta qua sông thôi, mà ông phải mất 30 năm để qua sông, để có được qua sông. Nói một chuyện, nó có chuyện nó đọc. Quý vị thấy cái tính thân tế và cái tính trí tuệ của Đức Phật. Bởi vì cái người mà lần luyện được thần thông 30 năm để qua sông đó, cái dục vẫn đầy dậy, cái ngã mạn vẫn đầy dậy, nghĩa là nhân tố khổ đau vẫn còn nguyên si nguyên vẹn. Mà chỉ đi 30 năm để đạt cái gì? Mà cái chuyện qua sông đúng đó, chỉ cần gì thì cần đồng là qua sông. Rồi bắt nhiên phải kỹ như vậy. Và Đức Phật đưa một ví dụ trong kinh Thủy Sám mà quý vị nào từng làm việc gì gọi là ước đầu lâm pháp, ước cho ca ra ma cúc ta, mà chúng ta thường học là một đã từng lâm thầy của nhiều bà la môn, mà vì đó là tứ thần thông tuyên sinh lên cõi trời, nhưng cuối cùng lại đọa làm như con với con trùng trong cái tổ lột tai vẫn tới. Cho nên thần thông, bí mật thần thông đó, nó chỉ thỏa mãn của trực lòng cao ngạo trong một cái ước mong nào đó thôi, chỉ còn cái khổ đau cái sinh tử cực tham sân si còn nguyên. Vì vậy cho nên chỉ có tự biết là Đức Phật không nhấn mạnh đến thân thông giáo, mà Đức Phật nhấn mạnh đến cái giáo pháp đưa đến an lạc hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây, mà không nhấn mạnh đến thần thông. Chân quý vị được trao đạo về trên những cái chuyện là thần thông bị mật vân vân, mà là đề tự Phật mình phải có chẳng chuyện đó, là đề tự Phật tỷ kheo hay tỷ kheo đi, cư sĩ hay là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, thì chúng ta phải lắng nghe lời Phật dạy và thực hiện lời Phật dạy. Nghĩa Đức Phật nói thế này: đã là đệ tử của Phật thì phải là người thiện dục trước rồi mới nói người khác thiện dục, đã phải là người trí túc, chúng ta phải làm những cái việc đó trước khi chúng ta muốn nói đến những người khác. Chúng ta đi ra xa một chút, chúng ta phải không tham khi nói đến các Phật tử khác, đừng tham. Chúng ta phải thật phải biểu hiện không sân si khi chúng ta muốn dạy người ta không sân si. Chúng ta phải từ bi khi chúng ta muốn giáo giáo pháp từ bi này là trang trọng. Chúng ta phải từ mình không ải không thù khi mình nói đến người ta không ải không thù. Chứ còn chúng ta tự thấy rằng là chúng ta nói thì dễ, luôn luôn nói là nghe là đạo đức, là đứng pháp, nhưng mà thất giả của chúng ta cuộc sống hôm nay chúng ta nó đầy dậy, nó quả ra toàn những thứ gì mà nghe là khổ đau, mà phiền não và tạo những môi trường chúng ta đầy cái lo lắng. Vậy thì chúng ta suy nghĩ gì về cái lời của Thế Tôn dạy là Phật tử? Xa một chút thì Phật tử và chúng tôi đang ưu tư đến những cái chuyện gia đình, con cháu, cháu chắc. Vậy thì bây giờ những cái điều chuẩn bị gì ưu tư đó thì các Phật tử chúng ta là phải suy nghĩ. Là chúng ta bây giờ đối với các con, các cháu chúng ta, cái nói thì dĩ nhiên là nó quan trọng, nhưng cái biểu hiện của cuộc sống của chúng ta phải mẫu mực. Để là những cái biểu hiện mẫu mực với thân giáo, với khẩu giáo ấy là trở thành cái mô phạm chất lượng trẻ. Vì như quý thầy biết, quý Phật tử biết, xin lỗi, tăng ni Phật tử, tăng ni trẻ bây giờ họ cũng khao khát học tập lắm, và họ cũng có cái ý hướng giải thoát chứ không phải không. Nhưng mà đôi khi họ đến học với chúng tôi nói chung chung, chúng tôi không nói đến ai cả, họ cũng có nhiều cái thất vọng khi tiếp xúc với những cái bậc tôn túc của họ dạy họ là phải nhận lực, phải tinh tấn, phải nỗ lực, trong lúc chỉ những người họ dạy họ là làm tải những cái điều mà nói với họ, thành ra họ không phục, họ không kính. Và từ họ không kính cái lời nói thì họ không biến cái lời nói là thời gian hành động thành cuộc sống của họ. Vì vậy đôi khi thì Phật tử có thể rằng là người sống tăng ni là có nhiều điều để quý vị thất vọng, phải không? Đức Phật dạy hãy từ mình làm những điều mà những điều mình dạy được. Trong cái việc từ làm, từ điều mình, từ điều phục người và điều phục người, thì cái việc điều phục người là khó khăn, điều phục mình là khó khăn muôn vàn. Hay một câu khác, Đức Phật dạy đến kinh Phật cũ, cái này cũng Phật cũ, từ mình thẳng muôn vàn cũng không bằng từ thẳng mình. Từ thẳng mình là chiến tranh tăng ngược nhất. Từ thẳng cái gì ở mình, từ thẳng tham của mình, từ thẳng thân của sống của mình, từ thẳng si của mình, từ thẳng ngạ mạn của mình, từ thẳng cao ngạo của mình, từ thẳng tự ái của mình, từ thẳng tự ngã của mình, thì tất cả những cái từ thẳng đó mình quyết định ăn lại cho mình. Còn thẳng người khác thì chỉ khổ đau thôi, hận thù thật. Mà cuộc sống thì phải tự biết cái thân giáo là nó quan trọng. Nếu có một người học trò bây giờ làm tu trì một cái chùa, thế thì Phật tử tôi hiện tại là một tăng trưởng trong chùa thôi, nhưng học trò của tôi thì bây giờ tu trì chẳng đầy giềng rồi chứ là nhiều lắm. Thì thầy bảo bây giờ thầy cũng tập bốn gần 40 tuổi, nhưng là giữa thầy và trò thì khoảng cách không bao nhiêu. Không biết có chuyện này tôi kể được quý vị chưa, nhưng chính cái hành động này bằng của tôi mà bây giờ thầy ấy là có việc chi là phải hỏi tôi. Đây là một trong những cái mà tôi xin kể kinh nghiệm của tôi cho quý Phật tử nghe để chia sẻ chính cái khoe khoang. Tôi cho Phật thầy thầy đó một cái việc thật tốt khi thầy đi học. Và cái việc đó là rất quý, bởi vì cái thời gian mới giải phóng mà một cái việc mà tặng vài ngàn bạc là một quý lắm. Mà do Phật tử suy nghe tôi giảng kinh quá thích cái lời kinh, được cuối cùng đã mua một cái bút thì giá vài ngàn đồng lúc để tặng cho tôi. Thì tôi thấy thầy đi học, tôi thấy mình không dùng mà trong lúc thầy là không có việc tôi mình tặng cho thầy. Lúc đó là một tay gì thôi. Tôi tặng tôi 10 ngày sau rồi lên bảo với thầy mất việc rồi, cái việc con ngăn mất hơn. Mà trước khi mà lên bảo thì cũng suy nghĩ đắn đo nhiều vì sợ thầy buồn. Mà thầy đã thương mình, thầy cho mình cái việc mà quý thế này mà mình làm mất thì bằng thầy buồn. Nhưng mà không nói thì không được, mình dội thầy thì là không muốn. Cho nên lên thưa thầy, nhưng mà tấm lòng thì có suy nghĩ trước, thầy là suy nghĩ trước, và sáng nay thầy mới nói. Thì tôi lên bảo thầy, rồi thầy con nằm mất cái việc tôi cho. Thì tôi còn nói một câu rõ ràng là mất thì tôi con mà có việc chi mà tôi bận rồi. Thì con mất thì con không dùng tập luyện, nhưng mà để lần sau cái gì mà sử dụng mặc dù mà vô cùng cẩn thận. Thì tôi cũng nói được chú vậy. Thì sau đó chú thầy đó bây giờ là tiệt chú tư rồi. Thầy xả tôi rồi đó. Mà tôi nói mấy vấn đề của thầy. Tôi nói nếu lúc đó mà thầy lá tôi là tôi nói với mọi số mặt thầy đi. Thầy nói đó. Nếu mà thầy lá tới lúc đó thì thầy tôi nói với thầy rằng là vì sao thầy dạy con cả pháp vô thường mà bất kỳ việc mà thầy lá con này vô thường tụi gì thầy dạy thầy có sống đâu, nhưng vì thầy yên lặng cho nên làm cho tôi hàng chục tôi hứng. hay họ đang lên thì các hàng xe của tôi lúc đó hàng từ những cái tục tập trực mì gì về ra ấm của nó trở nên một trực mì. Tuy nhiên từ đó về sau thầy vào việc chứ mà khó nói thì tôi là người nói là thầy nghe, bởi vì chính cái thánh giáo của tôi, cuộc sống của tôi đã làm nên thấm lòng thầy. Thì việc tự cũng vậy, chúng ta muốn điều gì muốn chuyển hóa những người chúng con của chúng ta, những người đồng đạo chúng ta, bà con việc của ta hoặc là con cái chúng ta, thì chúng ta phải chuyển hóa bằng chính cuộc sống của chúng ta, bằng cái hành động trong hàng ngày của chúng ta. Cái đó là bề phát, nó có tác động lớn nhất, phải không nào? Nói thì dễ, nói thì nghe hay và rất là lý tưởng. Tuy nhiên ngày nay một ngược về những cái điều chúng tôi vừa trình bày quý vị là quá nhiều. Hôm nay thì Phật tử nghe toàn là các pháp thiện dục trí thức, không chư tăng nào giảng quý vị mà không giảng từ bi thị xã vô ngã vị tha. Phật tử đến chùa là nghe từ bi thị xã là không chấp không sân, nhưng mà cái điệu lộ của những cái lời nói đó là gì? Chính là cái Phật tử quý vị thấy ngược quá nhiều, quý vị thấy nó làm cho quý vị suy nghĩ quá nhiều, quý vị thấy rằng là dường như là chứ trong một số chúng tôi một số đang làm cho quý vị thất vọng. Cũng may là quý Phật tử biết rằng cái chỗ trú của chúng ta không phải là tâm, là những gì thầy mà chủ đức Phật nói các ngươi là hại đạo của chính mình, hãy trở về nương tựa mình và nương tựa tập chúng. Thì Phật tử vẫn có chỗ an trú các vững chắc, tuy nhiên trong lòng vật trao đạo vẫn thấy nó có gì đó nỗi buồn là nổi lên, phải không? Bởi vì qua đây tôi đã nghe nhiều về cái chuyện tham phiền tâm linh, và một cái lời than mà chúng tôi nghe nhiều ở Sài Gòn, nghe nhiều ở các tỉnh, mà thưa thầy, tăng ni bây giờ đông lắm, chúng con cũng mừng. Tăng ni quý Phật tử biết bây giờ tăng lực mình lên trên 40.000 tăng ni, càng được trên 40.000 vị. Con số mà chúng tôi mình được là con số do giáo hội thống kê cách đây đã vài năm rồi, giờ là cái số bây giờ phải lớn hơn. Mời chư tăng mà đi thọ trai, đi dự hội, đi trai tăng, đi nghi lễ thì mời bao nhiêu cũng có, nghĩa là chư tăng rất nhiều để đạt được những cái Phật sự về tán chế, tán chế ma chay từng kinh cầu nguyện rồi trai tăng phụ thì nhiều lắm. Nhưng mà để mời cho được một pháp sư, một vị giảng sư, một vị thiền sư Phật thủ thì khó quá. Họ hay than về chúng ta như lời than này nghe nó chứ tăng đi nghe thế nào cũng thấy nó nhột lòng, thấy nó trong lòng thấy nó có gì đó không vui và dường như nó không không thích thú lắm. Nhưng mà đấy là sự thật, đấy là sự thật đang diễn tiến. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng các tăng ni chúng tôi cần phải trầm tư với cái bài kinh Tràng Xem thật nhiều, chứ tăng phải trầm tư thì câu nói Đức Phật từ mình thiệu dục dạy người thiệu dục, từ mình trí thức dạy người trí thức, từ mình độc cư dạy người độc cư, từ mình không ô nhiễm dạy người không ô nhiễm và vân vân. Tôi nghĩ thanh chỉ tu tăng ni mà quý Phật tử cũng vậy, quý Phật tử đang muốn giải thoát, đang muốn giác ngộ, và đang muốn giác ngộ các ký thiền tục trung tâm bà con phật thuộc thì hãy làm những gì mà thầy tôi chúng ta đang phương pháp cho chúng ta, đang dạy chúng ta. Đó là cái đoàn kết nhất chúng tôi muốn là quý Phật tử tâm tôi thiệt nhiều về cái lời dạy của Đức Phật, nghe đơn giản nhưng mà đầy thiết tha và đầy thực tế. Trở lại một cái tinh thần thứ hai, chúng ta cần học ở đâu trong cái bài kinh này trước khi chúng tôi vào nội dung bài kinh chúng tôi chưa đi vào, chúng tôi đang đi vào những lời thể công giải thôi. Cái ý thứ hai chúng tôi muốn triển khai ở đây, người mà được các vị tỳ kheo đồng phạm hành, các vị Phật tử nãy và các ứ bà di ca người, đó là ngài Phun Nhang Mantaniputta Phủ Lân Na Mạc Từ Từ. Cái gì mà quý Phật tử và chúng tôi đã có lần gặp tuần trước rồi, đó là như vậy. Cái gì mà đến một cái sứ phát nhận đến một cái sứ Sunapantara để hoàn hóa, và Đức Phật hỏi cái sứ đó người ta dự lắm, người ta đập ngài lá mạnh con thì thế nào, rồi người ta đánh đập con thế nào, người ta sẽ nếu như người sứ đó mà họ giết con thì con như thế nào. Thì quý vị đã nghe rằng đề phạm gọi là ví dụ cái cưa phải không? Và đấy chính là tôn giả này, và vì cuộc sống thánh giả của Ngài nó được các vị đồng cảm hành, các giới Phật tử cá người tán thành. Đó là cái tôn giả mà quý vị cũng làm. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải suy nghĩ ở đây chút nữa, đó là khi mà nghe thể tôn hỏi như vậy và các vị đồng tâm hành nói như vậy, các vị tỳ kheo trên thể tôn, thì tôn giả Xá Lợi Phất là một bậc tướng quân chánh pháp trí tuệ ngang bằng thể tôn, mà trong lòng mừng vui mừng hoan hỷ là sinh khởi và liền khởi ý nói là làm thế nào mình có cơ hội để được là đàm luận Phật pháp với các vị tỳ kheo mà được đăng được các vị để đồng tâm hành các người. Cái tinh thần của Ngài nó đẹp quá, đáng quý quá, đáng phải để suy nghĩ. Mà tôi thấy cái này dường như là bây giờ hiện tại không thể được thể hiện ở đâu đó cả. Đời sau quý vị chắc cũng có thấy thế mà. Thì hướng khiêm cung của Ngài Xá Lợi Phất, thì hướng của Ngài tự của chẳng hạn này, chúng ta phải suy nghĩ, vì thật sự phải suy nghĩ, phải tâm tư xem thử khi mà một người đồng tầm hành sống của mình, một người đồng đạo của mình có những thành công như vậy, mình đã khởi lên những cái khoáng khí, những cái vui mừng như thế, hay là trong lòng mình phải khó chịu, hay trong lòng mình nghe người khác khen vì thầy A, thầy B, thầy C dạng hay, còn mình thì không được khen, trong lòng mình bực bội, trong lòng mình thấy nó gánh tị. Ở đây nổi được một nồi tấm hoan hỷ của Ngài. Nồi tấm hoan hỷ có mặt là những cái tấm đổ kỵ, những cái tấm chán ghét mà không có mặt. Không đơn giản đâu, không phải làm ai làm được đâu. Bản thân chúng tôi luôn luôn là xin thức tự là đang cố gắng làm, chứ cũng không phải là thành công. Nhưng mà cái may mắn chúng tôi là ngoài Phật cho đến giờ phục này, ngồi trong cái đạo tràng này, khi nào tôi được biết có một vị khen là có những cái phàm hành nhỏ có vị là công nhận tôi vui. Hiện tại thì Phật tự việc tôi đang sống tại thiên viên phàm hành, nếu đó có một vài bậc cao tăng như Ngài Hòa Thượng Minh Châu, như Hòa Thượng Thích Phật Sơn là một bậc giới đức tánh và là thánh chẳng, và chính thiệt mà chuyện tôi thì nói là thấy Ngài là cúi đầu thôi. Đó là những bậc cao tăng nhỏ, nhưng mà ở đó cũng có một vài vị nhỏ hơn tôi từ 10 tuổi, mà tôi giới pháp của vị ấy cũng như biết là hàng làm tôi từ cuối đâu. Vì vị khác là năm nay 35, 36 tuổi, mà khi nhìn vị đó là tôi từ cuối đâu, tôi thì mẹ quyền gì đó. Mặc dù tôi vì đó không có thể chưa bằng tôi, vì vị không có khả năng, vì đó không có khả năng nó giảm những cái tập tự, nhưng cuộc sống về giới đức của vị ấy thì rõ ràng tôi có thể học. Tôi thường nói là các vị tỳ kheo sợ gì thầy ấy mà tôi cũng vẫn không phải vì cái trí tuệ của thầy, không phải vì cái những cái tài ba của thầy, mà chính vì cái giới hạn của thầy. Cứ hay vậy học, tôi học hành ngày tâm tư vậy, và tôi đã học hành của Ngài Xá Lợi. Và khi đặt vào chỗ này thì tôi thấy rõ ràng là Ngài vĩ đại, Ngài là bậc tướng quân chánh pháp. Và chính nhờ cái tâm này mà trong lòng chúng ta đoàn được những trí tâm gánh tề, đổ kỳ, ích kỳ, nói xấu nhau, kích bạc nhau, đả kích nhau, khen chế loạn xạ, từ tốn từ tạ. Khi cái tâm này còn sẽ không còn, sẽ xuất không xuất hiện. Và khi thấy mà các vị tu tập mà có cái an lạc giải thoát, chúng ta vui, chúng ta sẽ không chế kỹ thầy này tôi dạy miếng, thầy tôi dạy mày đứng, thầy anh không đứng, học cái pháp này mày đứng, pháp kia cũng đứng, lồn xồn nào xào tình đồ kia, thiền kia, mặt tông kia, hẳn lắm sang phở. Tự vì sao? Vì tất cả là vì cái tâm nó ích kỷ, cái tâm nó thiếu quan hệ và cái sự thành tựu của người khác, sự an lạc. Cái gương này sao lại tất là một cái gương chúng ta phải học. Và cái này quý vị hành trình nào thì quý vị an lạc trình lực. Và khi mà Ngài Xá Lợi Phất tỏ lòng hoan hỷ đó và tỏ cái nếp không khiêm cung đó, thì chính cái nồi tấm của Ngài đã biểu hiện được cái sức mạnh giải thoát trong lòng. Cái tinh thần cộng cao ngại mạng là không có mặt. Thì Phật tử sẽ thấy rằng nếu tôi mà không khiêm cung, tôi mà sống cao ngạo, tôi trong bởi kính mà quý vị nghe tôi rồi nói là ba bữa mà toàn cái từ ngã không, quý vị ngày một ngày thứ tư rồi quý vị sẽ không nhận ra nghe tâm được. Vì không thích nghe cái từ ngã, không nghe, không thích nghe xiển giới những từ đó, mà quý vị đang muốn nghe những lời Phật dạy. Mà nếu tôi xiển giới những lời Phật dạy quá từ ngã của tôi là xong xuôi. Cái này là cái rất là cẩn thận đối với một vị giác sư. Học Đức Phật, học này phải là rất là phải học những thứ này. Luôn luôn khiêm cung. Tôi luôn nói rằng là tôi cần phải học tập. Cho dù đang ở đâu, là giảng sư, là giảng viên, vân vân, đều phải học. Vì vậy, cái điều thứ điều tiếp tục một vị Phật tử của chúng tôi cần phải lưu ý trong một kinh này, đó là cái tinh thần của ngài xả lời Phật, tinh thần quán nhị khi thấy các vị đồng phạm hành, các vị đồng tu, các vị cùng sang là có những thành công, có những thành tựu lớn. Và cái tinh thần khiêm cung của ngài là một trong những cái yếu tố mà đưa đến cái nhân cách của ngài là toàn thiện. Và chúng ta muốn như vậy, chúng ta có thể làm như thế này. Đó là những cái ý ban đầu khởi tự nhiên của nhân khởi của kinh này chúng ta cần phải nhận. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái nội dung kinh. Bây giờ mới là nội dung kinh tạm sao. Bài kinh này được đối đáp được hai tôn giả đàm luận tại cái rừng gọi là An Tha Văn Nha Văn Nam. Vì khi Đức Phật ngài hỏi xong câu hỏi đó liền thì từ quý vị biết là từ tại Vương Xã Thành mà về xã về khoảng đi đường mà chuyến bay cũng mất khoảng là 100-200 cây số. Nhưng bây giờ mà ngài bắt đầu tiến hành trở lại xã về, trở lại cái vườn gọi là Jetavana kỳ thảo lên. Và ngài xả lời Phật, ngài là thị giả, ngài là tưởng quân chánh pháp, cho nên ngài đi hầu Đức Phật. Và khi mà tôn giả Punya Mantana Buddha nghe tin Đức Phật trở lại xả về thì ngài cũng vội vàng, ngài cũng sửa soạn y bạc và lên đường về xả lời để đặt lễ Thế Tôn. Khi các vị về để xả về Thế Tôn vào trong đó xong thì tôn giả mạng thứ tự, chúng tôi nói mạng thứ tự, từ đó năm mạng từ từ đến đặt lễ Thế Tôn xong một ngày vừa đang dừng ngày nghỉ ngơi thì các vị đồng tâm hành pháp, các vị tỳ kheo trẻ đến bảo cho tôn giả trả lời Phật biết rằng là tôn giả phủ lô năm mạng từ từ đã đến Thế Tôn đặt lễ Thế Tôn và đang đợi trong khu rừng đó. Vì vậy tôn giả muốn vào đàm Phật tập thì vào rừng anh ha và nam để mà gặp tôn giả. Ngài trả lời Phật khi nghe tin như vậy vội và đem y bạc đi theo sau lưng của tôn giả phủ lô năm mạng từ từ vào trong rừng. Theo chân của ngài tôn giả mạng từ từ thấy tôn giả ngồi dưới gốc cây trại tòa tù và nghỉ trưa hành thiền, tôn giả cũng ngồi xa xa kia một gốc. Quý vị thấy một tướng tướng chánh pháp, một bậc thầy của chư tăng, không dám đành, không dám làm là não đành. Tôn giả phủ lô nam mạng từ từ lúc này ngài cũng đi tìm một gốc cây rồi cũng trại ngồi trại tòa tù ngồi thiền. Đến chiều khi cả người ra khỏi thiền thì câu chuyện mới bắt đầu xảy ra. Và cái nội dung của câu chuyện là như thế này. Tôn giả xả lời Phật hỏi ngài mạng từ từ thế này: thưa hiền giả, có phải chúng ta sống phàm hành dưới sự chỉ dạy của Như Lai? Tôn giả mạng từ từ trả lời: thưa Phật, đúng là chúng ta sống phàm hành dưới sự chỉ dạy của Như Lai, của Thế Tôn. Câu hỏi thứ hai ngài hỏi thế này: có phải chúng ta sống phàm hành dưới sự chỉ dành của Thế Tôn vì mục đích để giới thanh tịnh? Quý vị lưu ý, có phải vì mục đích giới thanh tịnh mà chúng ta sống dưới sự tôn dẫn của Đức Phật hay không? Ngài Bồ Tát Ma trả lời: không phải. Từ từ là vì sao mà chúng tôi lại, chúng ta phải lưu ý cái này. Vì hiện tại rất nhiều người đang rơi vào trong những cái hoàn cảnh này. Và bị kính này chúng tôi chọn là rất là chúng tôi trần tư nhiệm. Câu hỏi thứ hai: có phải chúng ta sống phàm hành dưới sự dạng dạy của Đức Phật vì để cho tâm thanh tịnh không? Ngài Phủ Lâm Na trả lời: không phải. Giới thanh tịnh cũng không phải, tâm thanh tịnh cũng không phải. Có phải chúng ta sống dưới sự dạng dạy của Đức Phật vì kiến thanh tịnh không? Ngài Phủ Lâm Na nói: thưa hiền giả, không phải. Này tôn giả Phủ Lâu Na, có phải chúng ta sống dưới sự thường dẫn của Thế Tôn vì mục đích đoàn nghi thanh tịnh không? Trả lời là không. Chúng ta sống dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn có phải vì mục đích đạo trí kiến thanh tịnh không? Thưa tôn giả, không. Có phải vì chúng ta sống dưới cái sự giảng dạy của Thế Tôn vì mục đích đạo tri kiến thanh tịnh không? Quý vị, chúng tôi sẽ giải thích từ từ, đừng lo, chúng tôi sẽ nói bảy câu hỏi, trả lời là không. Rồi câu hỏi thứ sáu là có phải chúng ta sống dưới sự giảng dạy của Đức Phật vì mục tiêu đạo tri kiến thanh tịnh không? Tôn giả Phủ Long Na tổ trả lời không. Và câu hỏi thứ bảy, có phải vì mục đích tri kiến thanh tịnh mà chúng ta sống dưới sự giảng dạy của Đức Phật không? Nói thơ không. Bảy câu hỏi. Nghĩa là vì mục đích giới thanh tịnh có phải không? Không. Vì mục đích tâm thanh tịnh có phải không? Không. Vì mục đích kiến thanh tịnh có phải không? Không. Vì mục đích đoàn nghi thanh tịnh phải không? Không. Vì mục đích đạo tri đạo tri kiến thanh tịnh phải không? Không. Vì mục đích đạo tri kiến thanh tịnh phải không? Không. Vì mục đích tri kiến thanh tịnh phải không? Không. Bảy câu hỏi. Ngài trả lời là không phải vì những mục đích đó mà chúng ta sống phàm hành dưới sự dạy dạy của Thế Tôn. Vậy thì Ngài thì hỏi, nếu không vì bảy mục đích đó thì chúng ta sống để làm gì dưới sự dạy dạy của Thế Tôn? Thưa quý Phật tử, câu trả lời này là câu trả lời mà chúng ta phải lưu ý và phải nắm cho kỹ, và chúng ta sẽ giảng sau. Với mục đích vô phụ trước niết bàn, nếu chúng ta sống phạm hành dưới sự giảng dạy của Thế Tôn, vô phụ trước niết bàn nghĩa là giải thoát hoàn toàn. Chúng tôi sẽ tạo ra giải thích từ từ những cái thứ này xong, những cái thứ này quý vị đừng lo. Nhưng mà trước khi giải thích cái này, chúng tôi muốn thưa quý Phật tử, thì câu nói của Ngài đây mới chính là mục tiêu của chúng ta, mục tiêu của không những chúng ta, mục tiêu của mọi nền văn minh, của mọi dân tộc, của mọi con người. Hãy nghe Sô Cráp vào một câu thế này. Sô Cráp là một cái vị mà tiết gia của Hy Lạp, và người mà sinh phải nói là gần như cùng thời với Đức Phật, vì cái thời đại của Đức Thế Tôn ra đời là nhiều thánh nhân ra đời lắm. Tại Trung Hoa thì có Lão Tử, Khổng Tử, tại Hy Lạp thì có Sô Cráp, rồi là Aristotle, vân vân. Rồi tại Trung Đông có những bậc thánh, cái thời đại thời gọi là những cái bậc thánh nhân ra đời, vì đúng là lúc mà các ngài ra đời để hòa được. Thì Sô Cráp nói thế này, xin lỗi, vì Aristotle nói thế này, Aristotle tên là Sô Cráp, Aristotle là thầy của Sô Cráp. Mục đích trực tiếp của cuộc đời, mục đích trực tiếp của cuộc đời không phải là cái hay, cái đẹp. Cái hay cái đẹp không phải là mục đích chính của chúng ta, mà mục đích chính của chúng ta, của mọi người, đó là hạnh phúc. Mục đích trực tiếp của cuộc đời không phải là cái hay, cái đẹp, mà là hạnh phúc. Làm thế nào để có hạnh phúc? Anh nói thế này, hạnh phúc là sự phát triển hoàn toàn những cái đức tính của một con. Hạnh phúc là sự phát triển đầy đủ hoàn toàn những đức tính của con người. Câu nói này nghe thì nó khác với câu nói của Ngài Cung Nha Mandaliputra, nhưng mà nội dung hai cái chỉ là một. Vì thế nó hay được nội dung. Mục đích trực tiếp của cuộc đời không phải là cái hay, cái đẹp, mà là hạnh phúc. Hạnh phúc là sự phát triển hoàn toàn đức tính của con người. Bây giờ chúng ta trở lại câu của Ngài Phủ Lâu Năm. Này là mục đích của các vị và chúng tôi đến để học đạo về Thế Tôn, không phải là để vì được giới thanh tịnh trên người ta xem, không phải để được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đây thì vì việc đang có thể hiểu là thiền định thanh tịnh. Tâm ở đây có nghĩa là thiền định. Vì trong Phật giáo mình có một câu thế này, này chúng tôi cũng giải thích, gọi là giới đức, tâm đức và tuệ đức là thọ, là cái đường hướng giáo dục của Phật giáo. Mà tâm đức ở chỗ này đó là thiền định. Thay vì nói tâm đức, thiền định thì nói là tâm đức. Thì chỗ này nói có phải vì mục tiêu giới thanh tịnh mà chúng ta tu tập đức Phật nói không? Vào đây mà chỉ giữ giới không, để cho thanh tịnh giới không thì cực quá phải không quý vị? Vào đây để chỉ có được thanh thiền định thanh tịnh thì quá cực. Vào đây để chỉ có cái kiến thanh tịnh thì chưa phải là mục tiêu của mình. Vào đây chỉ có để đoàn nghi thanh tịnh thì chưa phải là mục tiêu của mình. Vào đây để gọi là đạo tri kiến thanh tịnh thì chưa phải mục tiêu của mình. Hoặc đạo tri kiến hoặc tri kiến giải thoát thanh tịnh cũng chưa phải là mục tiêu của mình. Mà vào đây học tới Đức Phật là quý vị đang khát khao hạnh phúc giải thoát. Nó là giác ngộ, chứ thật sự cũng đi tìm cái gọi là hạnh phúc, mà Aristotle gọi là mục tự nhiên, mục tiêu thực tiễn của cuộc đời. Vì hạnh phúc cần thể hiện một cách cụ thể thế này, niết bàn là tương đương với hạnh phúc. Quý vị đừng có là làm cho cái tư, làm cho cái niết bàn Phật giáo là xa rời cái cuộc sống. Mà niết bàn chính là hạnh phúc. Khi nào có hạnh phúc là quý vị đang có niết bàn. Thằng Cạc Tổ nói là chúng ta ra vào niết bàn hàng ngày mà chúng ta không biết. Nhưng mà niết bàn có nhiều cấp độ. Niết bàn của sơ thiền khác niết bàn của nhị thiền. Cái chỗ này, cái mục tiêu mà ngài Phủ Lâu Na nói là vô thượng trường niết bàn, là cái niết bàn cao nhất của chúng ta sẽ giảng sau. Nhưng mà cái mục tiêu chúng ta đến với Phật giáo không phải là giảng Phật giác ngộ, đó là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà nếu giảng Phật giác ngộ mà không có hạnh phúc thì chắc chắn chúng ta đôi khi lại không tinh tấn đấy. Thì có hạnh phúc nhưng phải có niết bàn. Quý vị nhớ khi Đức Phật ngài chứng đạo những cái Bồ Đề, lúc đó là ngài chứng đại niết bàn. Chứng đại giác ngộ nghĩa là chứng đại niết bàn. Mà kỳ niết bàn đối với Đức Phật có hai loại, một niết bàn gọi là hữu duy và một cái loại niết bàn gọi là vô duy, hay là gọi là một cái loại an lạc hạnh phúc còn thân này và một an lạc hạnh phúc không còn thân ngũ cuộc. Khi ngài chứng đạo vô thượng chánh đẳng đẳng giác, dù còn cái thân này nhưng mà lúc đó là ngài đã đạt được niết bàn giác quả. Nhưng mà còn cái thân này cho nên gọi là niết bàn hữu duy. Còn sau khi ngài hoàn toàn nhập đi vào giải thoát hoàn toàn, để lại cái xác thân năm uẩn này cho cuộc đời, thì ngài đi vào gọi là niết bàn vô duy, không còn sanh tử, ngài hoàn toàn giải thoát. Chân quý vị nhớ rằng cái niết bàn đấy là phải theo phải hiểu rằng là cái an lạc giải thoát. Chân quý niết bàn là một cái thứ gì đó, là một cái tủ sử nào đó, hay là một cái gì đó được bình tĩnh để chúng ta về đó. Thì như vậy niết bàn là chúng ta phải tu Phật là phải có cái an lạc hạnh phúc giải thoát, có cái niết bàn ngay từng bước đi của chúng ta rất quan trọng. Cái khó ở trong đời tin mệnh là cái chỗ vô thượng trực niết bàn. Vì sao gọi là vô thủ trợ niệm mà niết bàn không chấp thủ? Thì chúng ta đi vào đoạn thứ hai chúng ta phải thấy. Tuy nhiên ở đây chúng tôi muốn thưa một Phật tử, nhấn mạnh một Phật tử. Vì sao mà chúng tôi trích câu của Aristotle ở đây? Và vì sao chúng tôi phải dạy chỗ này ở đây? Bởi vì Đức Phật dạy điều này, ta chỉ dạy suốt 40 năm, 49 năm ta chỉ dạy khổ và con đường diệt khổ. Con đường diệt khổ là gì? Khi mà khổ diệt thì là an lạc hạnh phúc có mặt, là niết bàn có mặt, chẳng là gì khác. Như vậy thì mục tiêu của ngài Phủ Lâu Na mặc từ từ ở đây là ngài nói trực tiếp vào cái mục tiêu của Phật giáo là khổ và con đường diệt khổ. Nhưng mà ngài biết tất cả đang rơi vào những cái trục trặc, ví dụ thế này. Ngài nói có phải ngài trả lời thoát khỏi ngài Phủ Lâu Na mặc từ từ thế này, có phải giới thánh tình là vô thủ được niết bàn không? Vô thủ được niết bàn tôi xin giải thích lại là niết bàn hoàn toàn không chấp thủ, niết bàn hoàn toàn không còn ái thủ, gọi là vô thủ được niết bàn. Đại giác ngộ, giải thoát, vô thủ được niết bàn. Thì ngài trả lời thoát khỏi có phải giới thánh tình là vô thủ được niết bàn không? Ngài nói không. Khi mình tu tập giới thánh tình, lúc đó chưa phải là niết bàn giải thoát. Mới một bước trong bảy bước mới đến giải thoát. Vì nếu giới thánh tình mà đồng đẳng với niết bàn hoàn toàn thì như vậy là chấp thủ giới, là niết bàn có chấp thủ. Vì khi thanh tự giới mình có cái sự chấp thủ về sự thanh tự đó, mà chấp thủ về thanh tự của giới thì cái giới chấp thủ về cái hạnh phúc của giới thì đồng nghĩa với, nếu cho rằng đồng nghĩa với vô thủ trưởng niết bàn nghĩa là niết bàn hoàn toàn. Vậy thì niết bàn hoàn toàn của đạo Phật nghĩa là giới à? Thanh tự giới không mà thôi à? Cho nên ngài nói chấp thủ giới, chấp thủ sự thanh tự của giới uẩn không phải là niết bàn giải thoát hoàn toàn. Để làm gì? Đến câu đoạn thứ ba rồi quý vị sẽ thấy. Đoạn thứ hai này là mục tiêu của ngài, là ngài sẽ rất tất cả những cái ý niệm chấp thủ pháp tu và phương tiện tu. Đừng có tưởng rằng giới chỉ tu giới thánh tình là giải thoát. Đừng tưởng rằng tu định, đừng có đồng hóa cái đạo phi đạo. Đạo phi đạo thí kiến ở đây là gì? Xin giải thích một chút trong ngày thời ngày tu. Trong giải thích đó là đạo phi đạo thí kiến. Vì vì là đọc chính rồi thì chắc là hơi khó. Đạo là con đường, khí đạo là con đường, không phải con đường. Hay là con đường chẳng đạo và con đường không chẳng đạo thì gọi là đạo và phi đạo. Trí tuệ thanh tịnh là cái thấy biết thanh tịnh về con đường này là dẫn đến giải thoát giác ngộ, và con đường kia là không dẫn đến giải thoát giác ngộ thì gọi là đạo, khí đạo, trí kiến thanh tịnh. Và mục tiêu của mình đến tu về lập với Đức Phật không phải chỉ đến đạt đến cái gọi là còn cái thấy đó không, cái thấy thanh tịnh về đây là con đường tu thanh tịnh, đây là con đường tu không thanh tịnh, không phải mục tiêu chừng này. Chỉ thấy trên đó thì chưa loại khỏi khổ đau, chưa bước ra khỏi khổ đau, rồi cũng phải đến mà tu tập với Đức Phật là để đạt được cái đạo thanh tịnh, là thấy con đường thanh tịnh. Quý vị hằng ngày thấy con đường thanh tịnh đó là con đường Đức Phật dạy trong đạo, nhưng mà chúng ta đã phải giải thoát bởi vì chúng ta chấp thủ con đường. Cho nên trí kiến thanh tịnh cũng chưa phải là mục tiêu cuối cùng, thì trí kiến thanh tịnh không phải là hoàn toàn giải thoát nếu chấp thủ nó. Vì vậy thì mục tiêu cuối cùng của ngài dạy về kinh đấy là vô phục trượng niết bàn, là không chấp thủ bất cứ pháp gì cả, chứng đâu thì xả đó, chứng đâu thì xả đó, chứng đâu thì muốn bỏ đó thì mới có giải thoát hoàn toàn. Thì bước thứ hai, ngài khẳng định rằng là giới thanh tịnh không phải là vô phụ thực lực bằng, rồi cái định định, cái định tuệ, cái định trí kiến, giải thoát cái định đạo, phi đạo vân vân, không phải là cái giải thoát cuối cùng. Bởi vì nếu mà tất cả những cái đó mà đồng định nghĩa là giải thoát cuối cùng thì tất cả cái đó là hữu niết hữu, gọi là niết bàn có chấp thủ. Nghĩa là khi mình tu tập định rồi cứ ôm định mà cứ cho rằng đấy cái pháp cuối cùng, đấy là bước chính cuối cùng, như vậy thì chúng ta bị rơi vào chấp thủ cái quả chứng của mình. Về kinh ở đây ngài muốn nhấn mạnh rằng là không được chấp thủ pháp tu và phương tiện tu. Trong bài bước này hệ tu lên đạt hệ đạo với cái bước nào thì buông được tại đỉnh tiệm. Còn nếu có một ý niệm chấp thủ cái pháp tu và là hạnh diện của pháp tu, an lạc của pháp tu của mình đang tu và chuyển rồi thì chỉ có dừng ở đó và tìm ở đó. Đó là cái bước thứ hai. Nhưng mà khi nói đến đó thì ngài xả lời Phật, ngài thấy ngay cái sự nguy hiểm. Nếu như dừng ở đây thì rất nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu trong bài pháp đó mà không có giải thoát giác ngộ được thì đi tìm cái pháp giải thoát giác ngộ ở đâu? Ngài hỏi rằng nếu như vậy thì ngoài bài pháp này là vô phụ trợ nghiệp tăng chắc. Ngài Phủ Long Nam Mạng Tự Tự bình là xác định ngay không có như vậy. Nghĩa là cái giải thoát giác ngộ không thể tách rời bài pháp này mà có mặt, không phải ngoài bài pháp này mà có mặt, và cũng không phải chính bài pháp này. Thì khó khăn khó hiểu là chỗ này bị bất tử. Và để giải thích kỹ khó khăn này, ngài Phủ Long Nam đưa ra một ví dụ mà tôi tin chắc của Phật tử nào đọc kinh rồi thì đã hiểu. Nghĩa là ngài ví dụ thì dụ như thế này. Bây giờ tôi không nói đến ví dụ của kinh mà tôi nói ví dụ đến cuộc sống để gần của Phật tử. Bây giờ từ đây chúng ta đi lên Sydney, chúng ta đi bằng bảy thứ, ra bảy cảm xe, xe điện, xe hơi vân vân, nhưng mà chúng ta đi bằng bảy cảm xe. Không phải đi bằng một chiếc xe mà đi bằng bảy chiếc xe. Chiếc thứ nhất chúng ta đi 100 cây số, chúng ta đi qua chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai chúng ta đi 100 cây số, chúng ta đi chiếc thứ ba đến chiếc thứ bảy. Vậy thì khi mà chúng ta đến cái Sydney rồi ấy, thì bạn chúng ta hỏi rằng là có phải vì nhờ chiếc xe này mà bạn đến được Sydney không? Thì vị Phật tử trả lời sao? Không phải nào. Mà chúng ta phải trả lời là từ Brisbane tôi đi ra 100 cây số thì tôi đổi chiếc xe thứ nhất. Rồi từ tôi đổi chiếc xe thứ nhất tôi đi chiếc xe thứ hai, rồi qua chiếc xe thứ hai tôi đổi chiếc xe thứ ba, và để tôi đến chiếc xe thứ bảy thì chiếc xe thứ bảy này là cái phương tiện trong bảy bước tôi đi. Nghĩa là sao? Nghĩa là mục tiêu giải thoát có mặt trong cái bước đi thứ nhất, nhưng mà không phải là bước thứ nhất. Mục tiêu giải thoát thì có mặt trong cái được tu thứ nhất, mà nếu như mà chấp vào đó thì sẽ đứng ở đó và không đến Sydney. Nhưng mà rời cái bước thứ nhất thì không có giải thoát. Cái là cái hay của đó là chỗ đó, cái hay của bài kinh là chỗ đó. Vì sao? Để chúng ta mà không thể được chỗ này thì chúng ta sẽ chấp thủ cái pháp chúng ta đang tu là tình độ tánh, là giới, là đừng, là tuệ vân vân, là cử chỉ một chỗ đó mà thôi, không thấy được cái chỗ đó là phương tiện để đi đến chỗ niết bàn toàn cảnh. mục tiêu của tu tập giới thanh tịnh là để làm gì? Để đạt được tâm thanh tịnh. Và mục tiêu để được thiền thanh, tâm thanh tịnh hay là thiền định thanh tịnh là để đạt được kiến thanh tịnh, cái thấy thanh tịnh. Mục tiêu của thấy thanh tịnh là để đoạn nghi ngờ thanh tịnh. Vì sao? Chính vì Phật tử và chúng ta đôi khi sau khi thấy rồi thì giáo pháp nó Đức Phật, những lời dạy Đức Phật là hay rồi, đừng là nghe mà hợp lý lắm, nhưng mà cũng nghi ngờ không biết rằng có thật sự là đưa đến an lạc hạnh phúc không. Nghi ngờ do dự một sinh khởi, và chúng ta cũng thường khởi đến với nhau là không biết có kiếp sau không, có linh hồn không, có là luân hồi sinh tử không, thì nghi ngờ chúng ta về cái kiếp này kiếp sau. Quý vị vẫn lạc mạng đó đấy tâm hành này. Vì vậy cho nên nhiều người cứ yêu cầu tôi là phải giảng nhân quả ba nghiệp báo cho nó ra cụ thể rồi này. Mà khi mà nói yêu cầu chúng tôi, nhiều người yêu cầu chúng tôi giảng yêu nhân quả nghiệp báo, là chúng tôi biết ngay rằng là các vị đang phân vân rất nhiều về cái chuyện có nhân có quả thật không. Vì sao? Mà người làm lành là sống cực, mà người làm ác là sống sượng. Chúng ta đang nghi ngờ do dự cái lời của Phật dạy. Vì vậy khi mà chúng ta thấy cái lời Phật dạy là hay, nhưng mà cái vấn đề chúng ta vẫn nghi ngờ rằng là không biết lời dạy nên có thật có không, có kết quả không. Cho nên để chuyển thanh tịnh làm gì? Để đoạn nghi thanh tịnh, đạt đến cái giai cấp thì bước thứ tư là đoạn nghi thanh tịnh. Từ đoạn nghi thanh tịnh xong rồi, chúng ta tu tập đến cái bước thứ năm. Mục tiêu của đoạn nghi thanh tịnh là để phân biệt đâu là con đường đưa đến chánh đạo, đâu là con đường không phải đưa đến chánh đạo, thì gọi là đạo phi đạo, trí kiến thanh tịnh. Chúng ta phân biệt được là chỗ nào là chập con đường đưa đến khổ đau, chỗ nào đưa đến an lạc giải thoát. Bây giờ quý Phật tử nhớ đăng nghi sống chỉ của đạo Phật chúng ta, cái lời Phật dạy là khi hành của cái lời Phật dạy, đừng chờ kiếp sau mới đạt được kết quả. Đừng có chờ kiếp sau mà là sinh vào thế giới kia thế giới ta, mà phải thấy ngay cái nhân của nó. Cái nhân của tu nghĩa là khi mình tu như vậy là do nhân, thì có cái quả an lạc hạnh phúc hay là cái quả mà chúng ta đang cầu mà còn mặc tâm từng bước đi của chúng ta, thì cái đó mới là cái đạo chúng ta tu. Còn nếu khác đi là phi đạo. Chúng ta thì có cái nhìn rất rõ ràng về đạo và phi đạo này, cũng chi tiết thật thanh tịnh về cái thấy con đường nào dẫn đến hạnh phúc thật sự và con đường nào không dẫn đến hạnh phúc thật sự. Cái hạnh phúc thật sự tôi nói đây là vô phụ tưởng niết bàn, bởi vì tôi đã nói được thực tế rằng là hạnh phúc có nhiều cấp độ: hạnh phúc vật chất, hạnh phúc tinh thần, hạnh phúc của đời sống tại gia, hạnh phúc của đời sống xuất gia, hạnh phúc của bậc giác ngộ giải thoát không có dư ý, hạnh phúc của bậc giác ngộ giải thoát có dư ý, nó có khác nhau. Chẳng phải cuộc sống thế tục không có hạnh phúc, không có hạnh phúc thì mọi người đi tu cả rồi, vì Phật tử đi tu cả rồi. Mà nếu cuộc sống tu sĩ này mà hoàn toàn khổ đau thì Đức Phật sẽ không có giới tu sĩ như thế. Mỗi cái con của giáo thì đó là. Cho nên chúng tôi muốn nói về gì đây là hạnh phúc giải thoát thật sự, nghĩa là vô phụ tuyệt niết bàn. Và cái mục tiêu của chúng ta là không phải đạt đến để phân biệt là đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai, mà chúng ta phải xác định đúng con đường đúng chúng ta phải chọn. Đó là cái bước thứ sáu là đạo trí kiến thanh tịnh, thì có một cái thêm cái thấy thanh tịnh nên là hoàn toàn rõ ràng về cái con đường chính xác. Và khi có như vậy, chúng ta đi đến cái chỗ là trí kiến thanh tịnh, đạt được cấp độ thứ bảy, gọi là có một cái thấy biết hoàn toàn thanh tịnh về con đường mình đi. Bằng cái con độ này rồi thì chúng ta sẽ buông bỏ tất cả để đi vào gọi là an lạc giải thoát. Buông bỏ, bởi vì Phật tử như thế này, ngoài đạo người ta tu được gì? Bát mình trong tám cõi thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Đây là tám cõi thiền. Mà ngoài đạo của Ấn Độ, người Ấn Độ họ chứng đạt đến cái cõi thiền thứ tám gọi là phi tưởng phi tưởng xứ định, đó là ông Uttarakhana Patutta, và đã từng là thầy của Đức Thích Tôn. Thế nhưng mà họ chỉ ở đó và họ lại chưa tiếp tục là sinh tử luân hồi, bởi vì họ chấp kỳ lạc, chấp kỳ quả giải thoát của gọi là phi tưởng phi tưởng xứ. Cũng giống như để chúng ta khi vào mà đạt được cái trí kiến giải thoát rồi, trí kiến thanh tịnh rồi, mà chúng ta chấp thụ trí kiến thanh tịnh thì chúng ta phải đi vào niết bàn rồi, cái bước thứ bảy. Vì vậy khi mà trí kiến thanh tịnh rồi thì mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải làm thế nào đạt được cái giải thoát gọi là vô phụ trợ niết bàn. Cho nên mỗi bước đi chỉ là cái nấc thang cho bước khác, cái điều chúng ta chỉ cần. Ở đây ngài Phủ Long Na ngài muốn nhấn mạnh một điều mà chúng ta cần biết, và đây là cái mà bình chúng của mọi người, đó là chấp thụ. Ngài muốn đánh tan tất cả mọi sự chấp thụ, kể cả chấp thụ pháp tư và pháp chứng. Pháp tu là giới thanh tịnh, pháp chứng là sự thanh tịnh về giới, sự an lạc khi tu tập giới. Nếu chấp ở đó thì chỉ đứng ở cấp 1, chấp ở cái tiết giới thanh tịnh thì đứng ở cấp 7. Cho nên mọi buông mọi ý niệm chấp thụ ở đây là ngoài đánh cho mình tan nhục. Đó là cái mọi mục tiêu của cái câu hỏi thứ hai. Nhưng mà thưa quý Phật tử, không có giới thanh tịnh thì không có vô sự tuyệt nữa. Chúng ta phải lưu ý chỗ này. Khi ngài nói không phải mục, không phải câu trước ngài nói thế này, giới thanh tịnh không phải là vô sự tuyệt niết bàn. Nhưng mà chúng ta thấy là ngược lại là không có giới thanh tịnh thì không có vô sự tuyệt niết bàn. Chứ đừng có nghe rằng giới thanh tịnh không phải là vô sự tuyệt niết bàn rồi không tu giới, sai lầm. Không có cái bước giới thanh tịnh này thì cái bước thứ bảy không phải là không thể, không thể có mặt. Quý vị khi mà đến chùa, cái bước cuối cùng, bước cái chùa đến sau này không phải là bước, nó là cái bước duy nhất để đến chùa. Mà cái bước đến chùa là để từ khi mà quý vị vừa bước ra khỏi nhà, quý vị là có cái mục tiêu đến chùa và cái mục đích đến chùa ngay bước thứ nhất đã có mặt. Cũng vậy trong cái thời kinh này, giới không phải là mục tiêu giải thoát hoàn toàn, nhưng mà phải nhớ rằng nếu không có bước giới này thì mục tiêu giải thoát không có mặt. Nghĩa là mỗi bước đi đã có mặt giải thoát, mỗi bước đi có mục đích và có cái an lạc. Khi nào tự nhiên tôi mà thấy được cái này thì mình biết rằng mình đi đúng đường, còn nếu không là hãy xem xét lại. Cho nên cái Phật tử tu tại gia sự hay là chúng tôi tu xuất gia thì trong mỗi bước đi của Phật tử là phải làm thế nào để thấy cái an lạc giải thoát, cái hương vị gọi là từ bi trí tuệ của Đức Phật mà tỏa ra trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc động hàng ngày của chúng ta. Chứ đừng có chờ đợi một sự giác ngộ cuối cùng ở đây hoặc ở kiếp sau. Còn hàng ngày chúng ta tự nỗ lực, cứ hành sát, cứ phải ngồi thiền một ngày 8-9 tiếng, một ngày thì niệm Phật 5-7 tiếng, nhưng mà sân tham sân vẫn đầy. Thì biết rằng là giải thoát không có mặt trong lúc chúng ta hành, nghĩa là giới thánh tình không có mặt trong đi ta được như được đầu tiên. Thì có thấy quan trọng không? Rất quan trọng. Giải thoát không phải đó mà chính là đó. Phải tu giới, chứ đừng tự nghe nói giới không thánh tình. Giới thánh tình không phải là vô thủ tượng Nhật Bản là buông giới. Đừng tự nói đừng thánh tình không phải là vô thủ tượng Nhật Bản mà chúng ta buông định rồi chúng ta buông tự thân thuộc. Và vì hiểu lầm cái đoạn kinh này, hiểu lầm cái câu này mà nhiều cái sai lầm, nhiều cái tiến bộ, nhiều cái thái độ đã nó răng rạc, nó rạc khắp cuộc sống của chúng ta. Có nhiều người nói không cần phải tu giới gì cả, chấp chính những thứ đấy sống như là tệ đến tắt. Tôi vô chấp, tôi ăn thịt mà tôi ăn trong chánh niệm, thịt đó chánh niệm đi, thịt là thịt chánh niệm đi. Quý vị có thấy không? Đôi khi người ta lấy những cái câu cái tập dài, người ta đường đến những hành động sai của mình. Đó là những cái điều mà phải cần suy nghĩ. Mà Phật nói đừng chấp. Sống tôi sống như Bồ Tát, tôi sống là tiếp xúc như rửa, nhưng mà lòng tôi không có. Làm sao để lòng không có mà lại tiếp xúc? Tô lý. Không ai anh thôi. Nó tô lý. Cái đó được tập dài không chính xác được nào cả. Ngài, các ngài mang dạy những bài kinh này là các ngài biết chúng ta đang mang một cái trọng bình, bình ái bình thường. Được cái trí là chất cái này, thành đầu cái trí là ốm cái này, ốm chặt cái. Mà khi ốm chặt một cái rồi thì không thể cái khác. Bàn tay này mà nắm một vấn đề với tôi thì quý vị muốn nắm được cái gì đâu nắm. Mà sao nắm được cái gì nữa? Muốn nắm được cái khá lớn hơn thì phải buông cái này xuống, phải không nào? Muốn nắm cái giải thoát thì trước tiên buông giới, buông định, buông tuệ, buông tri kiến, tiến đạo phi đạo, buông đạo rồi vô tự thực Nhật Bản. Chứ đừng thấy cái giới xong rồi nắm ngay. Và cái bài kinh đặc biệt của chỗ này là chỉ cho chúng ta cái cách để cái kỹ thuật để chúng ta buông bỏ tất cả những lòng chấp chúng ta để đi đến cái mục đích, mục tiêu cuối cùng giải thoát. Chữ bài kinh này không phải mục tiêu là đánh bạc tất cả các pháp tu, hay là bạo loại tôi tất cả các pháp tu, hay là yêu cầu chúng ta đừng có tham những cái pháp này, có đúng không? Trên cuộc tập tự phải lưu ý cho. Cho nên những cái tập tự nghe những cái tuyên bố nào mà nó trái ngược với những cái là không tu giới, không tu định, không tu tuệ, không tâm, chúng tôi sống vô chấp lòng tôi không có thể nếm tệ sao, là chỉ tập tự biết rằng là cần được xét lại cả. ngay cả những vấn đề những ai nói chúng tôi không quan tâm, chúng tôi chỉ quan tâm là cuộc đứng về lời Phật dạy không. Và những cái đó nếu như mà khi mà chúng ta mà so sánh, chúng ta đối chiếu với lời Phật dạy, chúng ta thấy có những cái gì đó mà ngược lại với những cái tinh thần và thể tôn giả, là chúng ta phải suy nghĩ là cẩn thận coi chừng trước khi chấp nhận nó. Chúng tôi muốn làm việc Phật trước cái chỗ này thật cẩn thận, nếu không thì nó có những cái ngộ nhận. Bản thân vị Phật tử để chúng tôi là một tăng sĩ mang tính bắt tông. Tôi là bắt tông từ nhỏ tới lớn, mà các vị hay là đại thừa, mà chữ đại thừa là một sai lầm. Nhưng mà hiện tại mà kính tôi dạng là toàn kính năm tông không, mà kính gọi là kính tiểu thừa, còn chỗ như là tiểu thừa. Tôi chẳng thấy đại thừa đi chỗ này cả, tôi thấy lời Phật dạy mà sáng rực, sáng rực trung tâm, cả kính bắt truyền nam truyền nhưng mà hết đi vào trong một cõi chánh kiến, và nhìn thấy biết một cách từ lời đúng đạo, là chỗ nào cũng phải dạy cả, chỗ nào là cũng ăn lạc. Và cái sự nối kết giữa hai kinh này, hai cái loại kinh này, hai cái hệ thống kinh này là một cái sự nối kết đầy sự tỉnh kế thừa của trí tuệ từ chư Phật cho đến chư tổ. Các vị bác các những cái kinh mà quý vị biết là đặc biệt hay hay vô cùng. Ngày mai chúng tôi sẽ giảng cái bài kinh Di Đà, mà quý Phật tử sẽ thấy rằng tôi giảng gốc Di Đà từ trong kinh Tường Bộ Kinh Nikaya, để quý Phật tử mới thấy rằng là ai dám nói cực lạc Di Đà cũng có trong Tường Bộ Kinh, trong kinh Nikaya. Tôi giảng khoảng thì em tôi giảng trong Tiểu Bộ Kinh. Vì Phật tử tôi không nói, tôi cũng nói là suốt, tôi nói đàng hoàng, nói cụ thể, và tôi chứng minh cho Phật tử là gốc là nằm ở đâu. Vì vậy những cái lời mà nói rằng kính như đâu ra, kính bao nhiêu và tiệu thừa, thì Phật tử xin với vị cho và suy nghĩ lại. Là kính bắt truyền là kính đại thừa, cũng suy nghĩ lại. Hoặc có cái đừng nói khác là kính bắt truyền là kính ngoài đạo, kính nam truyền là kính tân truyền, cũng suy nghĩ lại. Còn chúng tôi là tà đạo, những điểm không tông thì chẳng đạo, quý vị suy nghĩ lại. Tất cả những cái lời tuyên bố đó là những lời ngộ nhận, ngộ nhận lời Phật dạy bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi nhận ra về cái này, chúng tôi nhận rằng hơi xa đề một chút, nhưng mà nó cũng có ấn tượng của những thứ này. Bởi vì chúng ta học kinh lời Phật dạy không để nó đến chỗ. Điều cuối cùng chúng tôi muốn quý vị suy nghĩ ở đây, đó là hãy áp dụng tinh thần vô chấp thủ, không chỉ cho mọi người tu tập các vấn đề là hành cái giáo lý của Đức Phật, mà cố gắng áp dụng cái giáo lý vô chấp thủ ngay trong cuộc sống. Hàng ngày quý vị phải làm thế nào đó mà cái lòng chấp của mình mà nhẹ dần đi đối với cả việc, thì quý vị sẽ thấy an lạc. Và có quý vị có làm được như vậy mình vô được cái pháp này, còn không thể đứng ở cộng mà vô thôi, đứng ở cộng chùa mà vào chúng ta cũng giải điện được đâu, khó lắm. Thì lời Phật dạy thì nhé là dễ vậy, nhưng hành là vô cùng khó khăn. Bây giờ nói Đức Phật nói đừng tham đừng sân đừng si, dễ đấu quỷ Phật tử. Tôi tham sân si hẳn cũng giống như cái ngọn lửa mọi dân sớm nằm sẵn đấy, phun chút nào chưa biết là thôi. Hằng ngày chúng ta phải chặt, hằng tiền chúng ta phải chặt. Cho nên nói thì giáo pháp của Đức Phật nói vậy rất khó tu vô cùng. Cuốn nợ đi vào trong những cái tinh thần mà giáo lý mang tính rất là trí tuệ như thế này. Vì vậy cái mục tiêu của kinh này là đoạn chấp, là loại trừ mọi sự chấp thủ, ý niệm chấp thủ từ cái pháp tu cho đến quả chứng. Có như vậy mới đi vào cái giải pháp trọn vẹn. Bây giờ chúng ta trở lại cái nội dung của bài kinh. Sau khi mà hai tôn giả Xá Lợi Phất và ngài Thủ Lâm Na Mạc Thừa Tự trả hỏi bảy câu hỏi xong, trả lời bảy câu hỏi xong, thì ngài Xá Lợi Phất ngài thì hỏi: thưa tôn giả, tôi biết, xin tôn giả cho tôi biết ngài tên gì, và tôi cần phải các vị trong chứng hỏi gọi ngài bằng tên gì. Thì ngài tôn giả Mạc Thừa Tự là thế này: tôi tên là Punya, và cả vị đồng phạm hành rồi tôi là Punya Manta Manita Putta, nghĩa là Thủ Lâu Nam Mạng Thừa Tự. Thì ngài trả lời cách ngài nghĩ cá người ngài tôn giả Mạng Thừa Tự là thật hạnh phúc thay là được hầu truyền về tôn giả. Nếu các vị tỳ kheo đồng phạm hành các tộc tư có cơ hội mà gần gũi tôn giả, được hầu cận tôn giả, thì dứt khoát những vị đấy sẽ có an lạc giải thoát. Vì được rằng là khi mà gần gũi những bậc đạo đức trí tuệ thì tâm quý vị an ổn. Quý vị cảm nhận được điều này không? Mà tôi xin ví dụ cho rõ hơn. Cũng là một người già 88 tuổi, Nhưng mà khi tôi thấy một cụ già 88 tuổi thì tôi thấy cái lòng tôi nó vui. Mà thấy mình nghĩ tới đó, lúc nào mình đến cái tuổi này, không biết mình sẽ ra sao. Thế nhưng hàng ngày tôi tiếp xúc với Hòa Thượng Minh Châu, với Hòa Thượng Thường Mạng, thì một lần mà đến gần gặp ngài, lòng mình nó an ổn lạ, nó vui lạ. Thì vì có khi tiếp xúc gặp Hòa Thượng có. Bây giờ giải thích làm sao còn lại tôi nghe. Giải thích cái có đó mới là quan trọng, chứ không có chứ quan trọng. Mà giải thích tất cả này thì câu của ngài Xả Lợi Tất mới xác định được. Chúng ta, tôi xin tạm đại thích theo quan điểm của tôi, tại vì Phật tử khi nào có ý kiến nào hay cho tôi biết. Tóm tôi, lòng tham, lòng sân, lòng si nó luôn luôn cuồng cuồng. Cái từ tâm, cái từ tâm giải thoát tâm thì nó tự vặn. Cho nên khi một quý vị đến với tôi thì duyên nó gặp duyên, như là sân gặp sân, si gặp si, tham gặp tham, tí đừng nhau chấp thụ, đừng chấp thụ. Nó đến với các ngài, các hòa thượng, khi nào các ngài cũng từ bi, trong lòng luôn luôn các ngài tâm trí thánh giáo của ngài tỏa ra một cái từ tuệ, cái giới đức, cái tánh đức, cái tuệ đức nó trở về. Mà chính cái hướng giới định tuệ nó tỏa ra, nó làm cho cái tâm mình, cái tâm sanh tâm si mình nó nhẹ xuống, mình nó phụ kiến trong cái lòng mình, nó đưa vào trong lòng mình giống như là một cái làn nước vô hình, một cái dòng suối vô hình nó chảy chạy vào trong tâm mình, làm tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thư thái, nó an ổn. Có tư trường nó chuyện qua chúng ta, quý vị có thấy điều này không? Cho tôi thì tôi cảm thấy phiền này. Và chính nhờ cái này cho nên tâm mình này vui, mình an lạc. Còn nếu không để gặp ngài mà như gặp ngài được cái tuổi già giống thì hẳn cũng buồn như gặp người già kia thôi, phải không? Thì có một cái gì đó. Giống như tôi hôm tôi giờ trở về, tôi còn nói được cái tập tự về cái được bà mẹ và đứa con. Một đứa con mà nó khóc, mà một tuổi hai tuổi nó khóc, mà mẹ nó ở xa, để một người phụ nữ khác mà lên tiếng mà mẹ đấy thì nó còn khóc, đúng không nào? Nhưng mà nếu là mẹ nó đứng thật xa này, mẹ đấy thì được bẹ nó cười thì vì trong một tiếng mẹ của người mẹ thật, nó truyền tải một cái tình thương con. Cái tình thương này thì ai đó lường được, chỉ có cần cái lòng sống, cần cái tâm sổ thì bắt được. Phải vậy thì chúng ta như vậy mà bắt được những cái tâm sổ của các cái mặt tôn tục. Do vậy ngài Xả Lợi Tất ngài phải nói, nếu ai mà gần gũi được những ngài phụ lâu năm mà đưa tự thì chắc chắn là hạnh phúc. Rồi khi mà được hỏi được xong thì ngài mạng đưa tự mình hỏi với ngài Xả Lợi Tất thế này, khi tôn giả về tôn giả là ai, tôi có thể nhận được tôn giả tôn gì, và các vị đồng toàn hành gọi ngài là tên gì. Ngài Xả Lợi Tất mà ngài là tên này, tôi tên là Ubhatissa. Ngài cái tên của ngài Xả Lợi Tất là ngài lại cái tên là Ubhatissa, tên mà từ tiếng ngài xuất gia. Nhưng mà các vị trong đồng chủng tu học gọi tôi là Sariputta Xả Lợi Tất. Khi ngài Cụ Lâu Na nghe cái đó, ngài trước mặt mình là ngài Xả Lợi Tất thì ngài nói cái gì? What? Tôi thì cảm thấy đây là chuyện what, cái gì? Ngài là ngài Xả Lợi Tất, là bậc tiền cũng chẳng tập được xem như là ngang bậc đạo sư. Và nhớ thứ ngài, tôi mà biết rằng tôi đang ngồi trước mặt tôn giả Xả Lợi Tất thì tôi cũng dám nói nhiều đến như thế. Vì vậy thấy các cái bậc trí tuệ nó sống với nhau, nó đẹp làm sao, nó đào làm sao, nghe là giải thoát làm sao, cái tinh thần khiêm tốn của nhau một đầy cái tinh thần gọi là giải thoát. Chứ không phải mà như chúng ta ngày nay mà cứ hai người mà có nội tiền với nhau cái, hay là có một chút điều gì nhau cái là ngồi vô mình nghe là nghe toàn trí tuệ hắn mệt mọi làm sao, toàn là chuyện gì chi mô chúng như đi cả, nên không biết vì Phật mắng ai những chuyện này hả? Phải không quý vị? Tôi qua đây tôi đọc một số báo, tôi thấy hắn có tinh thần gì của cái đệ tử Phật cả buồn. Vì sao chúng ta không học những cái bậc thầy của chúng ta như là tôn giả Xả Lợi Tất, như là tôn giả Cung Nha Ta Ni Mang Tâm Quốc Ta, không là những đức Phật được từ bộ. Các ngài là những người hướng sáng nhất, là những bậc mô phạm giáo dục nhất, và quý vị và chúng tôi nhân lên về chỗ này là chỗ quý thực và có hạnh phúc an lạc khi thế này. Và tôi cũng khi đọc đến cái kinh này, đến cái đại đoạn cuối cùng này, tôi ước gì mà tăng đoàn chúng ta, các giới tỷ kheo của chúng ta, hãy nhìn nhau bằng cái thái độ này, hãy trân trọng như các ngài đang trân trọng nhau, hãy cư xử như các ngài đang cư xử với nhau, thì không chỉ tăng như an lạc giải thoát, mà tập tự tự tập dạy và an lạc nữa nha. Qua về kinh này còn cái tính thần chỉnh tôi thương thức tự mình tóm tắt để chẳng giết cái thể phạm ở đây. Trong bài kinh này có những tinh thần sau đây thì tập tự thần suy nghĩ đến với giáo pháp của Đức Phật muốn thuyết pháp. Pháp gì? Thì từ mình phải chứng pháp ấy, phải tu pháp ấy trước khi dạy cho người ta. Nghĩa là thân giáo trước và khẩu giáo sau. Đó là tinh thần của Đức Phật cần dạy của chúng ta. Cái điều thứ nhất, cái tự tập suy nghĩ. Cái điều thứ hai là qua hình bóng của Ngài Xá Lợi Phất thì chúng ta học một cái hành khiêm cung, khiêm tốn. Thì thể hiện là một người đã tu đạo giải pháp bằng cái hành khiêm cung. Thì qua hình bóng Ngài Xá Lợi Phất chúng ta thấy cái ngạ mạn cống cao thì những cái tinh thần từ ngã ích kỷ mà hoàn toàn được tiêu diệt. Nghĩa là chúng ta phải tu hành thị xã, phải vui vẻ, phải an lạc, phải vui mừng khi những người bà con làng để chúng ta, những người đồng tu của chúng ta, những người mà cùng dân cùng tộc của chúng ta có những thành phúc, có những cái thành công, cái hoan hỷ về những cái đó. Cái điều thứ ba là chúng ta phải làm thế nào để thân cần với những bậc trí tuệ, và khi nào thân cần những bậc ấy là chúng ta có những hạnh phúc an lạc giải thoát. Điều quan trọng nhất trong bài kinh này đó là tinh thần tu học. Là tu thì pháp nào cũng tu, nhưng không chấp bất cứ pháp nào cả. Hệ đạt được thì buông, đạt được thì buông. Nhớ rằng một bước đi chỉ là một cái pháp tu, chỉ là một cái cấp để đạt được cái giải pháp cuối cùng. Hệ mà chấp thụ cấp nào thì chấp thụ cái pháp nào thì dừng lại pháp ấy, dừng lại chỗ ấy. Và nhưng mà không được bỏ bất cứ pháp nào. Giới cũng không được bỏ, đừng cũng được bỏ, tuệ cũng được bỏ, tri kiến giải pháp không được bỏ, đạo với đạo, tri kiến thanh tịnh được bỏ, vân vân. Nói chung là chúng ta phải tu tập tất cả các pháp, nhưng mà không bỏ pháp nào, không chấp pháp nào. Đó là nội dung của bài kinh Tạng Sao. Chúng tôi muốn chấm dứt cái bài pháp của chúng tôi ở đây đêm hôm nay. Và quý Phật tử nào có gì thắc mắc thì quý Phật tử có thể gọi là hỏi, hoặc là hôm nay chúng tôi có nhận được một vài cái ý kiến của quý Phật tử, đó là quý Phật tử cũng có một vài thắc mắc về kinh điển, nhưng mà diện pháp hội này quý vị không tiện hỏi, cho nên quý vị đề nghị chúng tôi nên có một cái thời gian để quý vị gọi là pháp đàm. Chúng tôi xin hoan nghị. Tuần tới là chúng tôi sẽ giảng cái kinh, chúng tôi chọn một kinh giảng là khoảng một tiếng đồng hồ, còn 30 phút. Nếu như mà quý Phật tử có những câu hỏi nào mà không tự hỏi thì xin viết sẵn cho tôi để lấy ra. Tôi xem thử có bao nhiêu câu hỏi và bao nhiêu câu hỏi đó thì cần bao nhiêu phút để quyết nghĩ cho các vị. Thì chúng tôi sẽ dành thời gian đó cho các vị. Ai có những nghi ngờ về những cái bài pháp chúng tôi vừa giảng, đã giải cho quý vị, đã hướng dẫn quý Phật tử trong thời gian qua, hoặc có những cái tinh thần nào về giáo lý quý vị vẫn chưa rõ, nghi ngờ hoặc muốn cho biết rõ hơn, xin cứ viết vào trong giấy cho tôi. Rồi tôi sẽ xem thử bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nghi ngờ, tôi sẽ dành thời gian để ta đợi được Phật tử. Trong tuần tới quý vị có đồng ý như thế không? Vì có một số muốn hỏi nhưng mà dựa cái đài chúng thân ngài lắm ạ. Vì vậy cho nên đôi khi hỏi đến việc rằng là hỏi đúng hay hỏi sai, nhưng cái chuyện tinh thần đó thì không thể lo, nhưng mà quý vị đôi khi cũng quen thôi. Nên chúng tôi để dành cho Phật tử một cái buổi như vậy vài chục phút. Quý vị có đồng ý với tinh thần đó cũng thể làm việc đó. Và tôi xin bảo rằng là tôi cũng làm việc vì Phật tử là tuần này, ngày đến mai và đêm một, đến mai và chiều một, và tuần tới tôi sẽ giảng 3 buổi, sau đó tôi sẽ đi ngay bằng 1 tháng. Thì ra quý vị còn 5 giờ tập. Và tôi tập ngày mai chúng tôi sẽ trao đổi quý vị là kỳ triết lý và ý nghĩa kinh Di Đà, và xem thử cái kinh Di Đà mà quý vị và một số Phật tử đang tu này hẳn có chẳng tấm không, có truyền thống không, trong pháp tu này có gì sai lầm không, như một cái sự ngộ nhận mà đang ngộ nhận và đang làm cái kỳ pháp tu này. Vậy thì giờ này của Phật tử có gì thắc mắc về kinh này thì cho chúng tôi biết. Chúng ta còn khoảng 5 phút nữa là hết giờ. Bởi kinh này tương đối khó hiểu đấy, khó hành đấy. Hiểu thì dễ hiểu mà hành thì khó đấy, chẳng phải hành thì khó. Cho nên đòi hỏi một cái sự là kiên nhẫn và xả, buông xả dữ lắm. Mà tu không xả thì tùy nhìn như là dẫn và giải thoát. Ở đâu mà có chấp thụ thì ở đó có ái, ở đâu có ái thì ở đó có thụ, ở đâu có hữu thì có sanh, tự sầu bi khổ phụ nạn. Trong thập nhân duyên quý vị nhớ thôi, vô minh do vô minh có hành, hành có thức, thức có danh sắc có lực nhập, lực nhập có sức, sức có thọ, thọ có ái, ái có thụ, thụ có hữu, hữu có sanh lão sầu bi khổ phụ nạn. Cho nên hệ mà đoàn một cái chi phần trong 12 chi phần này thì sanh tự độ. Thì Phật tử nhớ rằng trong cái tập nhân duyên là 12 chi phần này nó là một cái liên kết, một cái vòng tròn, chỉ cần đoàn một chứ không phải đoàn 12 thôi. Ai mà thấy rằng ai mình nặng thì đoàn ai, ai mình thấy nặng là người thụ chấp thụ mình thì đánh vào cái chỗ chấp thụ. Ai mà thấy mình muốn tồn tại lâu, muốn sống lâu, muốn phải làm thế này thế nào thì đánh vào cái tấm hiện tượng. Một cái chi phần của nó mà được tu tập được đoàn tư thì cái vòng sinh tử này nó sẽ đứt, chẳng phải là phải tu tập đoàn 12 chi phần đâu. Và cái kính này mạnh mạnh vào chỗ đoàn tư cái pháp tu và quả thực chấp thụ. Chắc quý vị không có gì hỏi không? Dạ, thưa cô. Cái này câu chuyện mà giảng như đường ba đó, như người nghe rõ rồi đó. Trên đi hôm nay là đạo pháp để giảng này được thực hành cả. Dạ, à đây là một cái pháp về gặp thập nhị nhân duyên. À, chúng tôi sẽ là có một cái buổi pháp thật sự là quý vị được đang làm. Tâm trí lời Phật dạy có những cái pháp rất khó học. Thì như tử đế, quý vị biết là chúng tôi xin cho như là trả lời chung chung rồi làm sao chúng tôi có thời gian để thấy được. Về cái pháp tử đế là cái pháp mà quý vị biết là pháp đầu tiên Đức Phật dạy. Nhưng mà đối với Phật tử, về Phật tử cư sĩ thì đầu tiên Đức Phật vào cũng bao giờ Đức Phật dạy tử đế. Đức Phật dạy những cái pháp phương tiện trước, đó là bổ thí, đó là trì giới, đó là giữ, đó là cầu sinh thiên. Cho khi nào cái tâm mình mở hoàn toàn, Đức Phật mới dạy pháp tử đế. Cái pháp tử đế là cái pháp mà khó khăn chứ không phải dễ hành. Mà tôi chỉ vì Phật tử đế, tôi đã soạn cái bài pháp tử đế, tôi dạng dạng ở Sài Gòn nhiều, tôi có soạn bài pháp ở đây, nhưng mà tôi chưa dạng dạng tử đế vậy đã kỳ. Tôi phải chọn hai buổi tôi dạng tử đế, nhưng mà không phải lúc này. Tôi sẽ chọn trong cái kỳ tới, và tôi sẽ giảng tiếp hai bài, hai là hai kỳ đêm về cái đề tài tử đế. Và cái đề tài mà cụ vừa nói là đề tài thập nhị nhân duyên thì nó lại một đề tài rất rối hơn nữa, khó khăn nữa. Nhưng mà chúng tôi nếu có thời gian chúng tôi cũng sẽ cố gắng phân tích 12 cái chi phần nhân duyên này để chúng ta tự học và nắm được rõ hơn một chút. Hoặc như là về tinh thần ngũ uẩn cũng vậy, có nhiều vấn đề mà chúng tôi muốn nói với quý vị ở đây chống cãi, nhưng mà chúng tôi phải xem thử cái tinh thần bằng cái tập tự đang ở đâu. Và khi mà nghe những cái pháp mà khó khói thì mấy quý vị có mặt sáng hay là buồn ngủ? Có thôi, có Phật tử, quý Phật tử đấy á, có một số là muốn mời tôi giảng lên internet để Phật tử nghe. Tôi thấy tôi ở Việt Nam, là tôi thưa thế này, tôi thưa về các Phật tử rằng là tôi không bao giờ giảng kinh mà tôi biết đối tượng tôi là ai. Và các vị biết ở bên Mỹ á, vì các vị mà chụp trên phương pháp là những cái gì mà làm ra cái mạng lưới bốn họp là về gặp tôi 4-5 lần tại Sài Gòn và nắm thì tôi giảng qua đó. Tôi xin cảm ơn mà tôi nói rằng là không bao giờ tôi làm một cái điều mà tôi biết không có kết quả cụ thể. Đối tượng tôi là ai, nam nữ đứng bé tôi không biết, mà tôi giảng tự đề thì nó tiêu tôi rồi. Như thế thì không hoàn toàn tích đích lợi, và tôi chỉ nói chuyện còn ai nghe chuyện của ai thì chừng đó là mục tiêu của tôi. Vì vậy cho nên là Đức Phật nói phải khế cớ mới khế lý. Vấn đề mà chân lý mà nói không đúng căn cơ thì chân lý sẽ thành lỗ bịch, và đôi khi là đoán cho chư Phật đó. Vì vậy chúng tôi rất cẩn thận khi chọn bài kinh, chọn bài pháp mà để trao đổi với chư Phật tử, chẳng phải là chọn ảo ảo. 152 kinh này chúng tôi đọc với đọc đấy, và những bài kinh mà tôi chọn với quý vị là đều nhắm vào cái điều, những điều quý vị đang gặp khó khăn, đang có những cái tăng tờ, đang thấy có những cái bức rứt. Người này thì có đối tượng này, có một số như thế này, đối tượng kia có một số thế kia, thì tất cả những cái đề tài mà tôi đang còn trao đổi và từ đây cho đến ngày tôi về đều nhận vào tất cả những thứ này, những cái thì tôi đang cần. Kể cả cái đề tài tập nhân viên mà có điều kiện, có thời gian, tôi cũng sẽ trình bày với Phật tử. Nhưng mà quý Phật tử sẽ nghe những cái đề tài như là tử đế, quý vị phải nghe. Quý vị phải nghe một cái đề tài mà chúng tôi cũng tránh tự nhờ là phương tiện thiền sẻo tinh thần giáo dục của Đức Phật, thì cái phương pháp giáo dục của Đức Phật về chúng ta, đây là một cái đề tài mà chúng tôi cũng tán tự nhiều, và quý vị cũng sẽ được chúng tôi trao trình bày. Rồi một cái đề tài về các vị có đề nghị với tôi là đề tài về giới luật, vì bây giờ thấy những người cầm giới quá vân vân, thì tôi cũng sẽ trao được cái này. Nhưng là những cái như kỳ Phật tử mà đã có một chuyện riêng về tôi, trao đổi với tôi đã để cái sổ tôi cả rồi, và tôi đang chuẩn bị. Và cái điều của cụ nói thì nhà chùa cũng sẽ là lưu tâm, để khi nào mà liên hệ đến cái thật sự nghiệp tạp tình nhân viên này chưa sẽ giặt kỹ hơn. Sáng hôm nay ta nghĩ đã được chưa? Dạ, dạ. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ thì một tư là chúng ta hồi xong được. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Xin thưa chủ, với khi quý vị giúp lời là tất cả đây là quan điểm của tôi, thành ra tôi không nói quan điểm chung. Cái gì mà tôi đang nói về Phật tử thì tập điểm của tôi, tôi không nói đến, tôi không đồng chào đến quan điểm của bất cứ vị nào. Vì vậy Phật tử nhớ cho là những điều tôi nói là tôi tập điểm về cái suy nghĩ của tôi và những cái điều tôi muốn làm thì không làm. Tất nhiên mỗi người có một cách riêng, vì vậy Phật tử cũng đừng lấy cái này mà làm cuộc đó là nguy hiểm. Tôi nói là vì thầy nhân tiện nói như vậy thì toàn cho tôi, thì tôi làm gì thì tôi tập điểm những điều tôi làm. Xin cảm ơn quý vị.